Lần này chân vũ tuyệt chiến, không chỉ có đến từ kình thiên thượng vực thiên tài, cũng có đến từ vạn cổ thượng vực thiên tài, về phần quy huyền thượng vực thiên tài ngược lại là không có đã đến, dù sao quy huyền thượng vực cùng chân vũ thượng vực ở giữa khoảng cách rất xa. Man cực đến từ vạn cổ thượng vực, so man bá còn muốn xuất sắc, chỉ có điều mấy tháng trước, man cực vẫn còn vạn cổ thượng vực nội, cũng không tham dự chân vũ chiến bia khiêu chiến. Cái này man cực tu vi đạt đến cấp thấp bán thánh cấp, nhưng kỳ thật lực cũng rất cường, so tầm thường trung giai bán thánh cấp còn cường đại hơn, chỉ có cao giai bán thánh cấp thực lực mới có thể đem chi đánh bại. Theo chân vũ tuyệt chiến bắt đầu đến bây giờ, bị man cực đánh bại nhiều người đạt trên 100 cái, thậm chí có 10 cái bị hắn đuổi giết thành cặn bã. Mà man cực cũng bởi vậy cướp lấy trên 100 đạo kim quang ấn ký. Man cực nửa người trên trần chuồng, màu đồng cổ dưới làn da, từng khối đáng sợ cơ bắp nô lên, tựa như dao long chiếm giữ giống như, tản mát ra khí tức làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Hơi chút khẽ động, quanh thân không khí là chấn động không thôi, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Cái này kim quang thành gấp đôi trọng lực đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì, đây cũng là luyện thể giả ưu thế. Bởi vậy, man cực ở chỗ này, quả thực là hoành hành không sợ. Dựa vào hoàn cảnh nơi này cùng bản thân cường hành, cho dù là cao giai bán thánh cấp cao thủ muốn đem chi đánh bại, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thực lực, tiểu là dựa, tiểu là tự tin đích căn nguyên. Không hề che giấu thân hình của mình, cũng không có che giấu khí tức của mình, mà là tùy ý đem bản thân khí tức phát ra mở đi ra, tràn ngập bốn phương tám hướng, tràn ngập hết thảy. Hắn tràn đầy vô cùng khí huyết giống như là liệt dương một loại rừng rực, tản mát ra đi, mang tất cả bát phương vô số xa. Giống như là tại nói cho người khác biết, ta man cực ngay ở chỗ này, ai cũng có thể để đối phó ta. Quả nhiên liền có người tìm tới man cực. Đây là một trung giai bán thánh cấp, một thân cường hoành khí tức chấn động mở đi ra, đống nhiên xuất hiện, một đao tuyệt không chém giết mà đi. Vâng! Dương dực đến cực điểm ánh đao phảng phất có thể đem thiên địa bổ ra tựa như, khủng bố vô cùng, phảng phất muốn đem trọn tòa kim quang thành đều bổ ra tựa như, nhưng trên thực tế kim quang thành chính là bí bảo, vô cùng cứng, rắn, không chỉ nói bổ ra, tự là lưu lại dấu vết đều rất khó khăn. Nhưng không thể phủ nhận, một đao kia uy lực rất cường rất cường. Tới tốt! Man cực một tiếng hét to, âm thanh như buôn lôi giống như nổ vang, xoáy lên trùng trùng điệp điệp sóng âm gột rửa mở đi ra. Chỉ thấy man cực một quyền nắm chặt hung hoành đảo ra. Bán thánh cấp long lực dùng uy thế kinh người ngưng tụ, đem trường không nổ nát giống như đánh tới hướng cái kia rừng rực ánh đao. Vâng! Ánh đao một trầu, tiếp theo tức, man cực một quyền kia buộc phát ra càng thêm đáng sợ uy năng, lập tức đem ánh đao đánh bại đánh nát, thế như trẻ tre giống như mang theo còn sót lại lực lượng oanh hương cái kia trung giai bán thánh cấp. Cái này trung giai bán thánh cấp thực lực cũng cực kỳ cường hành, ánh đao bị đánh nát, mặc dù có chút kinh ngạc, phản ứng thực sự hết sức nhanh chóng. Vung đao. Ánh đao phảng phất một đường giống như cô động thiết cắt mà ra, lập tức ngăn trở cái kia nắm đấm, huống chi đem nắm đấm mở ra, tùy theo thẳng hướng man cực. A, coi như có chút buồn sự. Man cực hai con ngươi có chút sáng ngời. Luyện thể giả khí huyết tràn đầy, hiếu chiến, cái này man cực càng là hiếu chiến đến cực điểm, tại vạn cổ thượng vực thế nhưng mà thập phần nổi danh, phía trước lưu lạc chân vũ thượng vực lúc, đã từng lưu lại không ít hiếu chiến thanh danh. Hiếu chiến, cũng là tốt cùng cao thủ chiến đấu. Dùng cái này đến ma luyện bản thân. Cái này trung giai bán thánh cấp thực lực kích phát man cực chiến ý, lập tức thể hiện ra thực lực chân chính đến, vừa rồi một quyền kia, bất quá là thăm dò tiến hành. Hiện tại một quyền này, mới là lấy ra chính thức thực lực một quyền. Vâng! Ánh đao nghiền nát, một quyền uy lực chưa từng có chút yếu bất trực tiếp đuổi giết mà ra, phảng phất đem hư không đảo ra một cái lỗ thủng giống như, làm cho đối phương sắc mặt đống nhiên đại biến. Tam đao tuyệt trảm. Một tiếng hét to. Cái này trung giai bán thánh cấp cao thủ lập tức buộc phát ra toàn lực, liên tục ba đao phách chạm mà ra, ba đao không ngớt không dứt chém rụng, men theo đồng nhất đạo quy tích, chém giết hướng một quyền kia. Rầm rầm rầm. Ánh đao từng khúc nghiền nát, nhưng một quyền kia nhưng chỉ là đã bị suy yếu, cũng không bị đánh tan. Như thế nào biết? Cái này trung giai bán thánh cấp lập tức kinh hãi, lại chỉ có thể miễn cưỡng vung đao phong trước người chống cự. Lập tức, một quyền kia uy lực buộc phát ra, khủng bố vô cùng, trực tiếp đuổi giết mà ra. Đem trường đao đánh bật ra, lực lượng đáng sợ trực tiếp oanh kích tại cái kia trung giai bán thánh cấp ngực, đánh cho áo giáp nghiền nát, cả người bay ngược mà ra thổ huyết không chỉ. Chương 32, Vô Song Chi Kiếm, 3. Chương 32, Vô Song Chi Kiếm, 3. Man cực một trận chiến, trung giai bán thánh cấp bị thương bị thua, hơn 10 đạo kim quang ấn ký toàn bộ bị man cực cấp lấy. Còn chưa đủ. Man cực lại là cười hắc hắc, vừa rồi cái kia trung giai bán thánh cấp cao thủ thực lực, đối với chính mình mà nói. Hay là không đủ cường, hay là không đủ để lại để cho chính mình buộc phát ra toàn lực đến. Đối với luyện thể giả mà nói, chỉ có buộc phát ra hết thể lực lượng chiến đấu, tài năng tận hứng. Bằng không bực này trình độ chiến đấu, liền lại để cho chính mình huyết dịch sôi trào lên cảm giác đều không có. Trên người của ngươi, có lẽ có không ít kim quang ấn ký a. Đồng nhiên, một đạo thanh âm bình thản tựa như gió mát thổi đến mà đến, rơi vào Man Cực trong thai. Man Cực nhanh chóng quay người, cường hãn thân hình chuyển động tầm đó, không khí chấn động không thôi, tựa hồ xoáy lên một hồi đáng sợ như gió bão tràn ngập ra đi, hai con ngươi chán bắn ra kinh người lệ mang, ngưng mắt nhìn Trần Tông. Chợt, Man Cực lộ ra một vòng cười lạnh, siêu phàm cảnh cực hạn, hừ, ta nơi này có 212 đạo kim quang ấn ký, thế nhưng mà, ngươi có năng lực lấy được sao? Trần Tông cũng không đem bản thân khí tức hoàn toàn thu liễm, mà là tự nhiên chấn động, bởi vậy có thể nhìn ra được Trần Tông tu vi vẫn chưa tới bán thánh cấp, đã không đến bán thánh cấp, lại thập phần tinh thuần cường đại, cái kia chính là siêu phàm cảnh cực hạn. Có lẽ đối phương là một thiên tài, một có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, nhưng thì tính sao, mình cũng là thiên tài, đồng dạng là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Nếu là đợi đến lúc tu vi của mình đột phá đến trung giai bán thánh cấp, như vậy tầm thường cao giai bán thánh cấp cũng không phải là của mình đối thủ. Cho dù là hiện tại, tầm thường cao giai bán thánh cấp muốn đánh bại chính mình, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại, chính là một cái siêu phàm cảnh cực hạn vậy mà nhìn chằm chằm vào chính mình kim quang ấn ký, quả nhiên là chê cười. Giao ra ngươi kim quang ấn ký, cút đi. Man Cực nói chuyện không chút khách khí. Chính là một cái siêu phàm cảnh cực hạn, coi như là lại thiên tài, hắn cũng không có ra tay hứng thú. Hắn Man Cực, xưa nay chỉ cùng đối thủ cường đại chiến đấu, người nhỏ yếu không có tư cách. Cái này Trần Tông vận khí quá kém, vậy mà gặp gỡ Man Cực. Kim Quang Thành bên ngoài, một nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả khẽ cho mày, lắc đầu thở dài. Dựa theo bọn hắn phía trước thuyết pháp, Trần Tông là có không nhỏ hy vọng đoạt được trăm danh ngạch một trong, nhưng hiện tại gặp gỡ Man Cực, vận khí thật không tốt. Có lẽ Trần Tông thực lực có thể đạt tới tầm thường trung giai bán thánh cấp độ, thậm chí còn muốn cường ra vài phần, nhưng Man Cực thực lực càng mạnh hơn nữa. Trừ phi có cao giai bán thánh cấp thực lực, nếu không căn bản là không cách nào chống lại đánh bại Man Cực. Trần Vũ thành chủ cũng là chân mày hơi nhíu lại, hắn không phải rất rõ ràng Trần Tông toàn bộ thực lực, bởi vậy khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nếu là Trần Tông lần này một bại, tiếp được suy nghĩ muốn tiếp tục tranh đoạt kim quang ấn ký, độ khó tiểu sẽ tăng lên không ít. Dù sao, một bại, bản thân khí thế cũng sẽ bị nhục, đối với về sau chiến đấu bao nhiêu sẽ có chút ít bất lợi. Thật sự là ngu xuẩn, chứng kiến Man Cực không hiểu được né tránh, còn chủ động đưa lên đi. Cũng có nhập thánh cảnh cường giả không chào đón Trần Tông, dù sao Trần Tông không phải chân vũ thượng vực người, lại đã đoạt chân vũ thượng vực danh tiếng. Đoán chừng là nổi tiếng chân vũ chiến bia tổng bảng thứ nhất, bành trướng, tưởng rằng chính mình là lợi hại nhất. Mặt khác nhập thánh cảnh cũng cười nhạo nói. Nhân sinh trên đời, tổng là có người ưa thích có người không thích, dù ai cũng không cách nào chú đáo. Những nhập thánh cảnh này không thích chính mình, Trần Tông kỳ thật cũng không thèm để ý, thậm chí không biết, đương nhiên, coi như là biết rõ, Trần Tông cũng không nhìn thẳng. Ưa thích chính mình như thế nào? Không thích chính mình thì như thế nào? Có thể ảnh hưởng đến chính mình cái gì sao? Không thể. Hết thể không thể. Vừa rồi nhìn xem Man Cực ra tay, thực lực hoàn toàn chính xác không tệ, so tầm thường trung giai bán thánh cấp càng mạnh hơn nữa, nghiễm nhiên đạt đến trung giai bán thánh cấp cùng cao giai bán thánh cấp tầm đó, cũng coi là chuẩn cao giai bán thánh cấp độ. Thực lực như vậy, tự nhiên là đưa tới Trần Tông hứng thú, ý định tới giao thủ một phen, đem chi đánh bại cấp lấy kim quang ân ký. Thứ nhất là chiến ý, thứ hai là đối phương vốn có kim quang ấn ký. Man Cực hiếu chiến, Trần Tông cũng ưa thích cùng đối thủ cường đại chiến đấu. Bất quá tình hình bây giờ đến xem, Man Cực là xem thường Trần Tông, cho rằng Trần Tông không có tư cách cùng hắn một trận chiến. Đã như vậy, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, tay trái tùy ý nâng lên cũng chỉ như kiếm đi phía trước một đầm, đồng nhiên có một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang sỏ xuyên qua trường không, bằng tốc độ kinh người mang theo đáng sợ uy năng thẳng hướng Man Cực. Lại vẫn dám hướng ta ra tay. Man Cực trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, nhưng tiếp theo tức sắc mặt lại là hơi đổi, bởi vì hắn cảm giác được Trần Tông một kiếm kia chỉ bất phàm. Uy lực cường đại. Oanh. Man Cực một quyền oanh ra, nắm đấm cùng kiếm chỉ tại nháy mắt va chạm, một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động nổ tung mang tất cả bát phương, phá hủy hết thảy tựa như. Kinh người thanh thế bén nhọn vô cùng phảng phất biển gầm giống như quần quận chấn động mở đi ra. Lực lượng hướng hai bên trùng kích. Phảng phất vòi rồng gào thét tựa như ngay ngắn hướng oanh kích tại Trần Tông cùng Man Cực trên người, nhưng không cách nào dung chuyển hai người, lại để cho bọn hắn lui về phía sau một bước. Hai người phảng phất lạc địa sinh căn một loại sừng sững bất động, như trên biển đá ngầm đồng dạng, mặc cho ngàn trượng sóng vạn trượng sóng lớn điên cuồng trùng kích vô số năm, cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Điều này sao có thể? Hắn vậy mà cùng Man Cực ngạnh kháng. Kim Quang Thành bên ngoài, không ít nhập thánh cảnh. Nhất là những xem kia Trần Tông không vừa mắt nhập thánh cảnh nhao nhao kinh hãi không thôi. Hừ, chỉ là thăm dò tính ra tay mà thôi, Man Cực còn không có lấy ra thực lực chân chính. Cũng có nhập thánh cảnh cường giả cười lạnh không thôi. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi một kích kia va chạm, chỉ là thăm dò tính ra tay mà thôi, nhưng Man Cực cũng cảm giác được Trần Tông thực lực không kém. Có lẽ, có cùng chính mình giao thủ tư cách. Tiếp được ta một quyền này, ngươi mới có tư cách lại để cho là vận dụng toàn lực. Man Cực hét lớn một tiếng, dương quyền, bán thánh cấp long lực như bách xuyên quy lưu giống như theo thân hình chính giữa mãnh liệt mà ra, rót nhập trong cánh tay. Và anh, Man Cực một quyền đuổi giết mà ra, tựa như cự long đằng không giống như phát ra uy thế kinh người, phảng phất muốn một quyền đập nát hư không đồng dạng đuổi giết tới. Mặc dù không phải toàn lực, nhưng một quyền này uy lực cũng rất mạnh hành, đủ để đạt tới tầm thường trung giai bán thánh cấp cấp độ. Coi như là trung giai bán thánh cấp cao thủ cũng phải nhìn thẳng vào. Có thể không có tư cách lại để cho Man Cực cầm suất toàn lực, tựu xem Trần Tông có thể không ngăn trở một quyền này. Nếu như là ngăn không được hoặc là ngăn cản được rất gian nan, cái kia Man Cực sẽ bức bách Trần Tông giao ra kim quang ấn ký. Trọng Long kiếm chấn động bắn ra, hóa thành một đám đen kịt hào quang phấn toái chân không giống như chém dụng. Theo suất kiếm đến chém dụng, tốc độ cực nhanh, chỉ ở nháy mắt. Một kiếm này lại đem Trọng Long kiếm 98.000 cân kinh người sức nặng đầy đủ phát huy ra đến, bạo phát đi ra. Một kiếm này uy lực trực tiếp vượt qua tầm thường trung giai bán thánh cấp. Nắm đấm tại nháy mắt bị phá khai nát bấy, một kiếm ẩn chứa đáng sợ uy lực đã ở nháy mắt buộc phát ra, trùng kích, nghiền áp. Man Cực sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai con ngươi lại chán bắn ra một vòng hưng phấn. Chiến. Một tiếng bạo giống, Man Cực thân hình phảng phất tại nháy mắt bành trướng một quyền, cơ bắp cao cao cố lấy, tràn ngập kinh người bạo tạc lực lượng. Hai tay một chương năm ngón tay cùng khai đột nhiên đi phía trước tìm đòi, tựa hồ đem hư không bẻ vụn tựa như khép lại. Kiếm quang tại nháy mắt tại Man Cực dưới hai tay nghiền nát mở đi ra. Tốt, ngươi có tư cách để cho ta cầm suất toàn lực. Man Cực hưng phấn không thôi, cảm giác Trần Tông chỗ mang đến uy hiếp cách khác mới trong cái kia dài bán thánh cấp còn mạnh hơn. Trả lời hắn, lại là Trần Tông kiếm thứ hai. Đen kịt kiếm quang bàng bạc đến cực điểm, một kiếm phá không đuổi giết tới, bài sơn đảo hải giống như lực lượng cường hành vô cùng. Man Cực thân hình đột nhiên chấn động, cả người công kích dễ ra, phảng phất một đoàn thiên thạch giống như phá không oanh ra, khí thế kinh người cường hoành đến cực điểm. Và anh, hư không tựa hồ nghiền nát đồng dạng, nhưng ở chỗ này, lại cái gì cũng không cách nào ảnh hưởng đến, kim quang thành bên trong quá cứng cỏi rồi, cho dù là nhập thánh cảnh cấp thấp cường giả cũng không cách nào phá hư mảy may, chớ nói chi là chưa tới nhập thánh cảnh mọi người rồi. Man Cực một đầu đụng nát kiếm quang về sau, hai tay phồng lên, kinh người đến cực điểm lực lượng bạo tạc mà ra. Đáng sợ bán thánh cấp long lực tràn ngập nằm đấm, một quyền ngay sau đó một quyền liên tục không ngừng đuổi giết mà ra. Vâng, vâng, vâng. Man Cực mỗi một quyền đều bắn ra ra vô cùng lực lượng kinh người, mỗi một quyền tựa hồ cũng có thể đem núi cao nổ nát, một quyền ngay sau đó một quyền, tựa hồ muốn Trần Tông đè nặng đánh. Càng là ra quyền Man Cực lại càng là phân chấn càng là kích động, quanh thân khí tức càng là mãnh liệt, khí huyết vận chuyển, thân hình đỏ lên nóng lên, tràn ngập ra kinh người nóng bỏng chấn động. Thấy cái mình thích là thèm, Trần Tông không có nửa phần lui về phía sau ý định, Trọng Long kiếm nơi tay, một kiếm theo một kiếm chém giết mà ra, mỗi một kiếm cũng đều bắn ra ra lực lượng kinh người, cùng Man Cực cứng đối cứng, chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Làm sao có thể? Cái này Trần Tông làm sao có thể có bực này thực lực? Không thể tưởng tượng nổi. Kim Quang Thành bên ngoài, nguyên một đám nhập thánh cảnh trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới chính là một cái chân vũ vực, lại vẫn có thể xuất hiện bậc này thiên tài. Minh đạo tử càng là khiếp sợ không thôi. Dùng siêu phàm cảnh cấp độ có thể có được trung giai bán thánh cấp thực lực, đó chính là vương cấp thiên tài tài năng bị năng lực, cho dù là tại thiên nguyên thánh vực ở trong, vương cấp thiên tài cũng không nhiều. Mà cái này siêu phàm cảnh cấp độ tiểu bối, dĩ nhiên là một vương cấp thiên tài, hơn nữa, tại vương cấp thiên tài chính giữa chỉ sợ cũng không tầm thường. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Minh đạo tử khiếp sợ ngoài, rồi lại âm thầm nói ra, đáy mắt có một tia tàn hung ác hiện lên. Hào hào hào. Man Cực càng phát hưng phấn càng phát kích động. Ra quyền ra quyền ra quyền. Không ngừng ra quyền. Điên cuồng ra quyền. Chỉ có ra quyền. Hắn không có suy nghĩ Trần Tông vì sao chỉ là siêu phàm cảnh, lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế thực lực, bởi vì không cần đa tưởng, chỉ muốn xuất quyền, chỉ cần chiến đấu, tràn trề vui sướng chiến đấu. Trần Tông cũng cảm thấy rất hưng phấn, loại này mạnh mẽ đâm tới phương thức chiến đấu, cũng làm cho chính mình nhiệt huyết sôi trào. Tại luyện thể một đạo bên trên, Man Cực hoàn toàn chính xác so với chính mình còn hơn rất nhiều, bất quá, luyện thể cũng không phải chính mình duy nhất thủ đoạn, cũng không phải mạnh nhất thủ đoạn. Chạm. Cương hoành đến cực điểm một kiếm phá không chạm rơi, kiếm quang hùng hồn đến làm cho người áp lực, bàng bạc được làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Một kiếm này xuống, Man Cực điên cuồng thế công lập tức bị ngăn chặn, tiến tới, cái kia lực lượng không ngừng trùng kích, sinh sinh đem Man Cực đánh lui. Vậy mà đem ta đánh lui. Man Cực cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chính diện cứng đối cứng chém giết, đây chính là chính mình am hiểu nhất, dù sao mình là luyện thể giả, một thân khí lực cường hành vô cùng, tại cận thân chém giết bên trên càng là chuyên chú rất nhiều năm, vô cùng am hiểu. Nhưng mà tiểu là như thế, vậy mà không cách nào đánh tan đối phương, ngược lại bị đối phương một kiếm đánh lui, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kích động, hưng phấn, Man Cực nắm chặt hai nắm đấm. Trên hai tay cơ bắp phồng lên một nhiều sợi gân xanh như đại mãng tựa như nhô lên, bởi vì quá mức kích động quá mức hưng phấn mà run nhẹ nhẹ lấy. Man Tượng. Một tiếng hét to, kinh người khí thế rồi đột nhiên nổ. Chương 33, Vô Song Chi Kiếm, 4. Chương 33, Vô Song Chi Kiếm, 4. Man Tượng. Hai chữ tự Man Cực trong miệng vang lên, vang vọng bát phương, chấn động rỗi danh khí từng khúc nổ nghiền nát, xoáy lên từng đợt đáng sợ thủy triều cuồn cuộn mãnh liệt tràn ngập ra đi. Khí phách. Trần Tông dừng ở Man Cực, không có sốt ruột động thủ, mà là đánh giá cẩn thận lấy, cảm giác được đáng sợ kia cường hoành mang theo một kia hoang cổ khí tức ngưng tụ, sắc mặt có ngưng trọng cũng có hưng phấn nhổ ra hai chữ. Khí phách. Đó là luyện thể giả mới có năng lực, chỉ có tại luyện thể bên trên có cao thâm tạo nghệ tài năng diễn sinh nắm giữ. Khí phách là gọi chung, bất đồng luyện thể giả hội bởi vì tu luyện bất đồng luyện thể công pháp mà sinh ra đời nắm giữ bất đồng khí phách. Man Cực Trô nắm giữ khí phách là Man Tượng khí phách. Một tiếng phảng phất đến từ hoang cổ vang lên cao vút thanh âm tiếng vang triệt thiên địa, một trông rất sống động Man Tượng hư ảnh xuất hiện tại Man Cực trên thân thể phương, cường tráng vô cùng, tản mát ra vô cùng kinh người chấn động. Man Tượng. Đến từ hoang cổ Man Tượng, đó là hoang cổ bên trên một loại lực lượng cực kỳ cường hoành đáng sợ hoang thú. Kích phát ra Man Tượng khí phách về sau, Man Cực một thân khí tức càng phát khủng bố, trực tiếp áp bách tới, lại để cho Trần Tông bốn phía không khí hoàn toàn bất động, kinh người áp lực chấn áp tại trên thân thể. Mang theo mênh mang hoang cổ hương vị, lại để cho Trần Tông có một loại thân lâm hoang cổ cảm giác. Khí phách. Cái này bản thân thì có kinh người trấn áp năng lực. Giờ này khắc này Man Cực, mới xem như chính thức buộc phát ra toàn lực. Tiếp được đi, để cho chúng ta thỏa thích chiến đấu a. Đại trong tiếng hô, Man Cực quanh thân tràn ngập đáng sợ Man Tượng khí phách thân hình nhoáng một cái, lại lần nữa phóng tới Trần Tông, một quyền oanh ra, trên người Man Tượng khí phách cũng tựa hồ phát ra một tiếng cao vút vô cùng vang lên. Giống như mũi đột nhiên một cuốn bắn ra, tựa hồ sáp nhập vào trong một quyền này, làm cho một quyền này uy lực bạo tăng. Hoang cổ Man Tượng, hắn phương thức chiến đấu so sánh đơn giản, hắn thủ đoạn công kích cũng so sánh đơn giản, cái mũi tiểu là một cái trong số đó, ngoài ra cái kia thật dài răng nanh cùng tráng kiện tứ chi cũng thế. Giống như mũi dung nhập Man Cực một quyền chỗ phóng xuất ra uy lực thập phần đáng sợ, lại để cho Trần Tông mặt sắc ngưng trọng lên. Như thế thực lực, chính mình không thể không buộc phát ra toàn bộ thực lực ứng đối rồi. Đây là một cái đối thủ tốt, đã như vậy, vậy thì đánh bại hắn a. Bất quá, Trần Tông còn không có lấy ra Trảm Nhạc Kiếm, dù sao vận dụng Trảm Nhạc Kiếm, thực lực của mình hội càng mạnh hơn nữa, trước mắt xem ra còn không có cái này tất yếu. Về phần sau lưng bao vây lại Tịch Diệt Tà Kiếm quá tà rồi, Trần Tông cũng không muốn vận dụng. Hiện tại, tiêu nhìn xem cái này Man Cực phải chăng có năng lực lại để cho chính mình vận dụng Trảm Nhạc Kiếm. Đối mặt Man Cực đuổi giết mà đến cường hoành một quyền, Trần Tông cũng không có né tránh ý định. Một kiếm trùng trùng điệp điệp chém giết mà ra, cái này tại không ít người xem ra là cỡ nào ngu xuẩn cách làm. Dù sao chính diện cứng đối cứng chém giết là Man Cực am hiểu nhất, Trần Tông mặc dù cũng lợi hại, nhưng hẳn là không cách nào cùng Man Cực bực này kích phát ra khí phách luyện thể cao thủ so sánh với. Hoàn toàn chính xác, nếu là tính toán luyện thể thực lực, Trần Tông thì không cách nào cùng Man Cực so sánh với, nhưng tầng thứ 7 Thái Nguyên Ma Vân công sở tu luyện ra vượt qua linh lực cũng thập phần bàng bạc hùng hồn bá đạo. Kể từ đó liền cũng làm cho Trần Tông thực lực thập phần cường hành. Vâng! Phong bạo tàn sát bừa bãi mở đi ra, Man Cực cánh tay chấn động, cái kia cường hành một quyền, lại bị Trần Tông một kiếm ngăn trở, thậm chí bị đánh lui. Bộc phát ra 10 thành vượt qua linh lực Trần Tông một kiếm kia chỗ phong xuất ra uy lực, càng thêm đáng sợ. Vậy mà mạnh như vậy! Man Cực nội tâm khiếp sợ không thôi, chính mình thế nhưng mà bộc phát ra 10 thành lực lượng, cũng kích phát ra Man Tượng khí phách ra, vậy mà ở tránh diện va chạm bên trên bị đối phương đánh lui. Không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác không thể tưởng tượng nổi người cũng có rất nhiều, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Man Tượng đụng núi. Hét to âm thanh kinh thiên động địa, Man Tượng khí phách càng phát cường hành, dương mũi vang lên, phảng phất dung nhập Man Cực trong cơ thể một loại, Man Cực cũng tựa hồ hóa thành một đầu cực lớn Man Tượng, lập tức công kích mà ra, hung hăng xông tới. Hoang cổ Man Tượng một lần xông tới, thế nhưng mà có thể đem một tòa núi cao đụng nát. Đương nhiên, Man Cực không có khả năng đụng nát một tòa núi cao. Bất quá lúc này đây xông tới lực lượng cũng thập phần đáng sợ, không khí trực tiếp bị lách vào bạo tạc liệt, kinh người uy áp dẫn đầu hành kích tới, trùng kích tại Trần Tông trên thân thể, làm cho Trần Tông sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, phảng phất tại một kích này trước mặt, chính mình hình như con sâu cái kiến giống như, không cách nào né tránh. Tiếp theo tức, thân thể của mình cũng sẽ bị đụng nát. Thánh cấp hạ phẩm võ học. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên, trọng long kiếm giơ lên, đen kịt kiếm quang tràn ngập bát phương, một kiếm chém đúng dụng. Thập nhận chẳng cực. Luận uy lực, thập nhận chạm cực kiếm pháp tại thánh cấp hạ phẩm võ học chính giữa thuộc về yếu nhất, hoặc là nói thập nhận chạm cực mỗi một đạo kiếm quang uy lực cũng không đủ cường. Bởi vậy một kiếm này, Trần Tông xưng là mười nhận liền giết. Mười đạo kiếm quang tại lập tức liên tục chém dụng, đệ một đạo kiếm quang tiếp xúc đến man cực thân hình lúc nghiền nát, đạo thứ hai nghiền nát, đạo thứ ba cũng nghiền nát, đạo thứ tư đi theo nghiền nát, đệ ngũ đạo hay là nghiền nát, đệ lục đạo lại làm cho man cực khí thế lao tới trước bị ngăn chặn. Đệ thất đạo làm cho man cực hoàn toàn dừng lại. Đệ bát đạo làm cho man cực trên người khí phách chập chờn, tựa hồ muốn nghiền nát, cả người cũng nhịn không được ngửa ra sau. Đệ cửu đạo chém dụng, man cực ngửa ra sau thân hình không cách nào ức chế, bước chân sau này tiểu lui một bước. Đệ thập đạo kiếm quang cũng là cuối cùng một đạo kiếm quang đánh rớt, man cực cả người khống chế không nổi mặt liền lui về phía sau vài chục bước, mỗi một bước đều trầm trọng vô cùng, phảng phất muốn đem mặt đất giẫm toái đồng dạng, nhưng cứng rắn mặt đất không chút nào không bị tổn hại. Liên lui lại vài chục bước, man cực một thân cường hoành khí huyết chấn động không ngớt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chính mình. Vậy mà lại bị lần nữa đẩy lui. Man tượng nhập vào thân. Bí pháp bộc phát, man tượng khí phách lập tức tàng ra, hoàn toàn dung nhập man cực thân hình chính giữa, làm cho man cực bản thân khí thế tăng vọt vài thành, thực lực tăng nhiều. Chật, man cực trên hai tay cũng bao trùm một tầng kỳ lạ lân giáp, xem ra giống như là phong cách cổ xưa tang thương làng ra, đúng là một đôi bảo vệ tay. Cũng là trung giai bán thanh khí. Lúc này man cực mới xem như chiến lược toàn bộ triển khai, bộc phát ra mạnh nhất uy lực. Man tượng đụng núi. Đồng dạng một chiêu, uy lực của nó chênh lệch lại trở nên gấp mấy lần, hư không phảng phất tại dưới một kích này nứt vỡ tựa như, khủng bố đến cực điểm uy áp lại để cho Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Rất cường. Như thế thực lực, nghiễm nhiên đạt đến tầm thường cao giai bán thánh cấp cánh cửa. Đương nhiên, coi như là tầm thường cao giai bán thánh cấp cũng có đủ bí pháp cùng bán thánh khí. Một khi phóng thích bạo phát đi ra, thực lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Đối mặt một kích này, Trần Tông vẫn không có xuất ra Trạm Nhạc kiếm, vẫn không có thi triển bí pháp, cũng không có thi triển tâm chi vực. Bởi vì, còn không cần, còn chưa tới trình độ kia. Thập nhận chẳng cực. Giao hai lưới quý nhất. Nháy mắt, năm đạo kiếm quang như mở ra lại khép lại quạt xếp đồng dạng chém dụng, mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều tăng gấp đôi. Đệ một đạo kiếm quang lần nữa nghiền nát, đạo thứ hai tùy theo nghiền nát. Đạo thứ ba nghiền nát đồng thời cũng ngăn chặn man cực trùng kích, đạo thứ tư bắt đầu đem man cực thân hình dùng chuyển, đệ ngũ đạo kiếm quang chém dụng, man cực thân hình lần nữa lui về phía sau. Đồng dạng va chạm đồng dạng kết cục. Trần Tông đã nhìn ra man cực buộc phát ra toàn lực, liền không có lại tùy ý đối phương phát huy ý định, thừa dịp đối phương lui về phía sau nháy mắt, bước chân đi phía trước đạp mạnh, thân hình có chút phập phồng tầm đó, phảng phất hóa thành kiếm quang vút không dễ ra. Thập ảnh thập nhận sát. Liên tục 10 đạo thân ảnh 10 đạo kiếm quang tại man cực quanh thân chớp động, mỗi một kiếm uy lực kinh người. Man cực sắc mặt đại biến, lập tức huy động hai tay bảo vệ quanh thân, nhưng vẫn là bị không ngừng chẳng kích, từng sợi huyết quang kích bắn ra. 10 đạo kiếm thương xuất hiện tại man cực trên người, một vòng đen kịt kiếm quang cũng dừng lại tại man cực trên cổ, trầm trọng mà hùng hồn, sắc bén mà bá đạo. Man cực mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chính mình. Vậy mà thất bại. Còn chưa chiến đấu trước, man cực cho rằng Trần Tông không là đối thủ. Chiến đấu lúc bắt đầu, hắn cho rằng Trần Tông có thể cùng chính mình chống lại, chiến đấu kịch liệt lúc, mới cho rằng Trần Tông có lại để cho chính mình cầm suất toàn lực tư cách, không nghĩ tới cuối cùng, dĩ nhiên là chính mình thua. Kim Quang Thành bên ngoài, nguyên một đám các cường giả cũng là khiếp sợ không thôi, Liên Chân Vũ Thành chủ cũng là như thế. Vương cấp thiên tài, tuyệt đối là vương cấp thiên tài, hay là trong đó tương đối xuất sắc vương cấp thiên tài. Minh Đạo Tử càng phát khẳng định, hai con ngươi hảo quang lập lòe không thôi, tựa hồ đang nhanh chóng suy nghĩ cái gì. Giao ra kim quang ấn ký A. Trần Tông đối với man cực nói ra, thu hồi trọng long kiếm. Man cực là kiêu ngạo, đã bị đánh bại, như vậy giao ra kim quang ấn ký, mặc dù rất không thoải mái, lại cũng sẽ không lại lấy. Khoảng chừng 223 đạo kim quang ấn ký, so Trần Tông hiện tại vốn có còn nhiều hơn ra không ít. Đạt được hơn 200 đạo kim quang ấn ký, Trần Tông vốn có kim quang ấn ký nhiều đến hơn 300, như vậy số lượng, ổn nhập top 100. Dù sao kim quang ấn ký tổng số là gần 9.000. Xoát tuyển ra top 100 tên, bình quân tính toán thoáng một phát, mỗi người hẳn là đạt được gần 90 đạo kim quang ấn ký, mà chính mình đạt được hơn 300, có lẽ không phải tối đa, nhưng xếp vào top 100 hẳn là không có vấn đề. Bất quá vì bảo hiểm một điểm, hay là muốn nhiều đạt được một ít kim quang ân ký. 500. Trần Tông thầm nghĩ, cho mình chế định một mục tiêu. 500 đạo kim quang ân ký, tuyệt đối là có thể xếp vào top 100. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Trần Tông đạt được 500 đạo kim quang ân ký sau tiểu mặc kệ, có cơ hội, đương nhiên tốt đến càng nhiều nữa kim quang ân ký. Bởi vì ai cũng không biết đạt được càng nhiều nữa kim quang ấn ký sẽ hay không mới có lợi. Nhìn thật sâu Trần Tông một mắt, Man Cực quay người đi nhanh ly khai, mặc dù một trận chiến này thất bại, nhưng mình vẫn có cơ hội, còn có thể cướp lấy người khác kim quang ấn ký. Bất kể như thế nào, nhất định phải đạt được tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực cơ hội. Ai cũng không biết chân vũ tuyệt chiến lúc nào sẽ chấm dứt, bởi vậy, càng là sau này, tranh đoạt lại càng là kịch liệt. Hoặc là bị thua người vì một lần nữa cướp lấy kim quang ấn ký. Hoặc là đã có kim quang ấn ký người muốn cướp lấy càng nhiều nữa kim quang ấn ký. Hôm nay, một đám cường giả bất luận là thưởng thức Trần Tông hay là không thích Trần Tông người, cũng đều không phải không thừa nhận, Trần Tông tuyệt đối có thể lấy được top 100 danh ngạch một trong, theo mà tiến vào Thiên Nguyên Thánh Vực. Dùng Trần Tông kẻ này thiên phú nếu là tiến vào Thiên Nguyên Thánh Vực bái nhập tông môn, đạt được rất tốt bồi dưỡng, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Thật không biết Trần Tông kẻ này tương lai sẽ trở thành trường đến mức nào. Các cường giả tiếng nghị luận không ngừng vang lên, nhao nhao truyền vào Minh đạo tử trong thai. Minh đạo tử thần sắc không thay đổi, vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, một bộ cao nhân diễn xuất, nhưng nội tâm lại cười lạnh không thôi. Tiền đồ vô lượng. Hoàn toàn chính xác, tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực bái nhập tông môn, dùng như vậy thiên phú liền có thể đạt được trọng điểm bồi dưỡng, đích thật là tiền đồ vô lượng. Nhưng là hiện tại, Minh đạo tử ý niệm trong đầu tư duy chuyển động, cũng đang suy nghĩ lúc nào chấm dứt chân vũ tuyệt chiến tranh đoạt. Phía trước cũng không có nói tiếp tục thời gian bao lâu, hết thảy liền xem Minh đạo tử ý nghĩ của mình. Chương 34, Vô Song Chi Kiếm, Nam. Chương 34, Vô Song Chi Kiếm, Nam. Ta đã được đến 560 đạo kim quang ấn ký, bất quá còn chưa đủ, mục tiêu của ta là 1000, ít nhất phải đạt được 1000 kim quang ấn ký. Một mặc màu đen áo giáp thanh niên chắp hai tay sau lưng lướt gấp tại trên đường phố, linh thức phát ra mở đi ra tràn ngập bốn phía. Đem phương viên vạn mét ở trong hết thảy toàn bộ đều nắm giữ. Mặc dù hiện tại vốn có kim quang ấn ký, đã đầy đủ cấp lấy top 100 tên một trong, nhưng càng nhiều nữa kim quang ấn ký, có lẽ có thể làm cho thứ hạng của mình rất cao. Cho dù cũng không nói gì bài danh cao thấp như thế nào, nhưng nếu là đạt được càng nhiều nữa kim quang ấn ký, nói không chừng có thể bị cái kia Minh đạo tử tiền bối càng thêm coi trọng. Rất nhiều tu luyện giả đều tin tưởng, bị một cường giả coi trọng chỗ tốt cũng không nhỏ, ý nghĩa càng nhiều nữa cơ hội. Không chỉ có người này muốn nghĩ như vậy, những người khác cũng là ý nghĩ như vậy. Có ý nghĩ như vậy, tự nhiên sẽ lại để cho tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Một thời gian ngắn về sau, Man Cực lại đánh bại không ít đối thủ cường đại, cướp lấy đến không ít kim quang ấn ký, có lẽ đủ để xếp vào top 100. Bất quá lúc này đây Man Cực thế nhưng mà đã có kinh nghiệm, cho dù hiếu chiến, nhưng hắn cũng tin tưởng thực lực của mình như thế nào, không có tìm những thực lực cường đại kia cao dài bán thánh cấp phiền toái, mà là vừa nhìn thấy bỏ chạy. Bất kể như thế nào, trước đoạt được top 100 danh ngạch tiến vào Thiên Nguyên Thánh Vực nói sau, chỉ có đã đến Thiên Nguyên Thánh Vực, mình mới có thể rất tốt chiến đấu. Đây không phải sợ hãi, mà là thu hồi nằm đấm, là vì tụ lực vì rất tốt đánh đi ra ngoài. 700 đạo kim quang ấn ký. Trần Tông nhìn chính mình mù tay trái một mắt, lộ ra một vòng vui vẻ. Số lượng này đã vượt ra khỏi chính mình phía trước mong muốn mục tiêu. Cái này thú vị rồi. Trần Tông kẻ này phiền toái. Kim quang thành bên ngoài. Một đám nhập thánh cảnh cường giả nhao nhao kinh ngạc. Phố dài trường, hai đầu không, tất cả có một đạo thân ảnh xuất hiện, cũng không phải là tận lực, mà là không có ý. Không có ý tầm đó, hai đạo thân ảnh xuất hiện, cách xa nhau vạn mét tương đối. Một là Trần Tông, mặt khác một, thì là màu đen áo giáp tại thân thanh niên, quanh thân đều tràn ngập kinh người hàn ý, phảng phất hắc ám hàng lâm giống như, ngay tiếp theo bốn phía không khí cũng trở nên âm u. Đây là một cao giai bán thánh cấp cao thủ. Ngươi chính là chân vũ chiến bia tổng bảng đệ nhất Trần Tông A, đến đây đi, cho ta xem xét ngươi có năng lực gì. Cái này màu đen áo giáp thanh niên tà tà cười cười, quanh thân tràn ngập hắc ám khí tức chấn động càng phát mãnh liệt. Thoại âm rơi xuống, thanh niên này tốc độ tăng lên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang ngay lập tức lướt qua mấy ngàn thước, mang theo một vòng hắc ám hàng lâm giống như kinh người ý chí hàng lâm. Trần Tông chỉ cảm thấy bốn phía kim sắc quang mang trở nên ảm đạm, phảng phất hắc ám hàng lâm một loại, đem chính mình bao phủ lại. Cao giai ban thánh cấp chỗ có đủ uy năng tại đây trong tích tắc bày ra, lại để cho Trần Tông trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời, cũng có một tia phấn chấn từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện lên mà ra. Cao giai ban thánh cấp. Ngoại trừ tại băng hoàng bí cảnh băng hoàng điện tà ma huyễn trong chiến đấu đối mặt cái kia một cao dài bán thánh cấp hư không tà ma bên ngoài, Trần Tông còn chưa từng cùng với khác cao dài bán thánh cấp giao thủ qua, mà khi lúc cái kia cao dài bán thánh cấp hư không tà ma cũng không phải toàn thịnh thời kỳ. Thân hình một lướt, Trần Tông không chỉ có không có bất kỳ lui về phía sau ý định, ngược lại xông về phía trước đi, cùng đối phương giúp nhau tiếp cận. À, lại vẫn dám chủ động tiếp cận, thực lực như thế nào không biết, bất quá cái này đảm lượng không tệ. Màu đen áo giáp thanh niên hơi kinh ngạc, chợt lạnh lùng cười cười. Có gan phách thì như thế nào, nếu là không có đủ thực lực, có gan phách tiểu biến thành vô căn cứ, tương đương tự tìm đường chết. Chân vũ chiến bia tổng bảng thứ nhất, cái kia chỗ đại biểu chính là tiềm lực, mà không phải thực lực. Như vậy, liền để cho ta tới cho ngươi thanh tỉnh A. Màu đen áo giáp thanh niên đấy mắt hiện lên một vòng dữ tợn, phụ ở sau lưng tay trái năm ngón tay bên trên tràn ngập khởi một tầng ô quang đen kịt thâm thúy, phảng phất đêm tối hàng lâm giống như, lập tức xẹt qua, hóa thành đen kịt lưỡi dao sắc bén phá không giết đến. Theo ra tay lên, cái kia đen kịt lưỡi dao sắc bén tựa như cùng đoạn kiếm giống như phá không giết đến trước mặt, Trần Tông chỉ cảm thấy ánh sáng tối sầm lại, chật, cái kia màu đen dao găm cũng đã giết đến trước mặt, quá nhanh. Không hổ là cao giai bán thánh cấp cao thủ, vừa ra tay tiểu bất phàm như thế, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Nhưng Trần Tông phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, trọng long kiếm hóa thành hắc quang kích xạ mà ra, bắn ra ra kinh người mà hùng hồn lực lượng. Chạm. Nhất kiếm ở dưới, cái kia màu đen lưới dao sắc bén nghiền nát mở đi ra, trọng long kiếm cũng bị bắn lên, Trần Tông có thể cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua thân kiếm tập sát tới. Năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, bắn ra ra lực lượng kinh người, phảng phất có thể bóp nát giống như núi cao, trực tiếp đem xâm nhập tới lực lượng bẻ vụn. Chạm. Đen kịt kiếm quang tựa như tàn nguyệt một loại phá không chạm sát mà ra, phảng phất đem màu vàng đường đi bổ ra đồng dạng. Đáng sợ đến cực điểm kiếm áp lập tức lại để cho cái này màu đen áo giáp thanh niên sắc mặt ngưng tụ. Có chút buồn sự, đáng giá ta lấy ra thực lực. Than nhẹ một tiếng, hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén, phảng phất ma vật móng vuốt đồng dạng mang theo đen kịt xé rách trường không, lập tức bắt lấy cái kia tàn nguyệt giống như kiếm khí, đột nhiên uốn éo, có quái dị thanh âm vang lên, tàn nguyệt giống như đen kịt kiếm quang lập tức nghiền nát. Chiêu thức ấy, lại thể hiện ra cao giai bán thánh cấp thực lực bất phàm. Càng là bất phàm, Trần Tông tắc thì càng là kích động. Nghiệm chứng thực lực của chính mình thời điểm đã đến. Lấn thân mà xuống, một kiếm chẳng không. 98.000 cân đáng sợ sức nặng bị thúc dục đến mức tận cùng, phối hợp Trần Tông bản thân lực lượng cường đại, bộc phát ra càng thêm uy thế kinh người, một kiếm chém đúng dụng, liền phảng phất một tòa đèn kịt kiếm sơn giống như nhô lên cao chấn áp. Kiếm áp vô cùng kinh người, tựa hồ muốn phía dưới đánh nát giống như, cái kia cao dài bán thánh cấp thanh niên mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Chói hai kim thiết vang lên tiếng vang lên, đen kịt móng vuốt sắc bén xuất hiện tại trên hai tay. Lại lần nữa cầm ra. Nháy mắt, là ngàn vạn chảo ảnh xé rách hư không giống như giết ra, đem cái kia đen kịt bảng bạc kiếm quang bẻ vụn. Chảo ảnh ngang trời, tựa như mây đen quần quận bài sơn đảo hải giống như lan tràn mà ra, đem Trần Tông thân hình bao phủ. Chảo ảnh phía dưới, mỗi một đạo móng vuốt sắc bén đều bắn ra ra vô cùng kinh người sắc bén, xé rách hết thảy. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông đã bị đen kịt chảo ảnh chỗ nuốt hết. Nhưng nhập thánh cảnh các cường giả nhãn lực không giống bình thường. Đơn giản chỉ cần xuyên thấu trùng trùng điệp điệp chảo ảnh thấy được trong đó Trần Tông. Nhìn như Trần Tông bị nuốt hết, kỳ thật không có, một kiếm nơi tay, kiếm vòng năm thước phương viên không phá, trọng long kiếm nhẹ như không có gì giống như huy động, nhanh chóng như cực quang tia chớp, đem ngàn vạn chảo ảnh hoàn toàn ngăn trở. Luận tuyệt đối lực lượng, Trần Tông có thể chút nào đều không kém gì cao dài bán thánh cấp, tầng thứ 7 Thái Huyên Ma Vân công sở tu luyện ra vượt qua linh lực hoàn toàn chính xác rất kinh người, hơn nữa Trần Tông một thân không tầm thường luyện thể tu vi chỗ mang đến khí lực lượng điệp ra phía dưới, thập phần đáng sợ. Chào ảnh tán loạn, Trần Tông hoàn hảo không tổn hao gì, cái kia màu đen áo giáp thanh niên hai con ngươi nhíu lại, hàn quang lập lòe không ngớt. Hắc Di chào. Quát khẽ một tiếng, lần nữa ra tay, chào ảnh ngang trời, lại hóa thành ngàn vạn, tựa hồ cùng phía trước ra tay một loại, nhưng trong đó ẩn chứa huyền diệu lại càng thêm cao thâm mặt chắc. Trần Tông lại một lần nữa bị ngàn vạn đen kịt chào ảnh che lấp nuốt hết, nhưng lúc này đây, ngàn vạn chào ảnh lại không có cuồng sát tới, ngược lại vờn quanh tại Trần Tông quanh thân. Tựa hồ như độc xà tùy thời mà động. Đống nhiên, một chỉ đen kịt được phát ra kinh người sáng bóng móng vuốt sắc bén xuyên thấu trùng trùng điệp điệp chảo ảnh, mang theo đáng sợ đến cực điểm hắc ám khí tức hàng lâm. Một chảo tại vô thanh vô tức tầm đó xé rách trường không, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực thẳng hướng Trần Tông. Trần Tông sắc mặt đống nhiên biến đổi. Một kích này, mặc dù cũng là thánh cấp hạ phẩm võ học, nhưng uy lực của nó so với man cực chỗ thi triển thánh cấp hạ phẩm võ học càng thêm đáng sợ. Đồng dạng một môn thánh cấp hạ phẩm võ học tại cấp thấp bán thánh cấp cùng cao dài bán thánh cấp trong tay thi triển đi ra, uy lực của nó là có rõ ràng mạnh yếu khác nhau. Dù sao thánh cấp võ học là thích hợp nhập thánh cảnh cường giả thi triển, chỉ có chính thức nhập thánh cảnh cường giả mới có thể đem thánh cấp võ học tiềm lực đầy đủ đào móc đi ra, đem uy lực của nó đầy đủ phóng xuất ra, mà bán thánh cấp cuối cùng là cảnh giới cấp độ không đủ, chỉ có thể thể hiện ra bộ phận uy năng. Thập nhận chẳng cực, mười nhận liền giết. Đen kịt kiếm quang đạo đạo nghiền nát, đệ thập đạo nghiền nát lúc, cũng đem cái kia một chảo đánh nát. Thập nhận chẳng cực, giao hai lưới quý nhất. Trần Tông lập tức thi triển ra đệ nhị chiêu, năm đạo càng thêm cường hoành kiếm quang phá không. Đây là một cái mạnh mẽ đối thủ, cần muốn xuất ra toàn lực mới có thể ứng chiến. Hắc Di chảo, đồng dạng một chảo, uy lực của nó lại trực tiếp tăng gấp đôi. Chảo ảnh cùng kiếm quang lại lần nữa nghiền nát. Nhưng cái này cao dài bán thánh cấp một chảo cũng đã tập sát đến Trần Tông Ngực, tiếp theo tức sẽ đem Trần Tông Ngực xuyên thủng bẻ vụn trái tim. Lâm nguy chi tế, Trần Tông một bước bay ngược, không chút do dự thúc dục bí pháp. Thiên tinh chiến thể. Cái môn này bí pháp hay là nhập môn cấp độ, thất phẩm bí pháp đẳng cấp rất cao, đối với nhập thánh cảnh cũng có tăng phúc hiệu quả, muốn tăng lên rất khó, cho dù là Trần Tông ngộ tính kinh người, cũng cần phải thời gian đi hảo hảo tu luyện, không phải nói một tìm hiểu ra hảo diệu là có thể tu luyện tới tương ứng cấp độ. Nhập môn cấp thiên tinh chiến thể một thi triển đi ra, cũng đủ làm cho Trần Tông thực lực gia tăng vài thành. Một kiếm chém dụng, trực tiếp đem cái kia một chảo bổ ra, lực lượng đáng sợ xâm nhập, sơn băng địa liệt giống như đuổi giết mà ra. Thanh niên này sắc mặt đống nhiên biến đổi, đã ở ngay lập tức không chút do dự thúc dục bí pháp. Hắn thân là cao giai bán thánh cấp, lúc tu luyện gian cũng so Trần Tông nhiều hơn không ít, hôm nay một thi triển bí pháp, là đại thành cấp bậc lục phẩm bí pháp, thực lực tăng phúc rõ ràng. Hắc sát chảo. Một chảo giết ra, kinh người sát ý ngưng tụ ở trong đó, phảng phất tàn sát thương sinh một loại khủng bố vô cùng, so với trước Hắc Di chảo càng thêm đáng sợ, bay thẳng tâm thần. Nhưng tâm thần, rồi lại là Trần Tông thập phần kiên cường dẻo dai bộ phận, như vậy trùng kích đối với Trần Tông mà nói, căn bản là khởi không đến chút nào hiệu quả. Hoàn toàn chống lại, chỉ là cái kia một chảo uy lực hoàn toàn chính xác rất kinh người. Trọng Long kiếm tại lập tức trở vào bao, Trảm Nhạc kiếm tắc thì xuất hiện trong tay. Trảm Nhạc kiếm bản thân sức nặng hơn xa tại Trọng Long kiếm, khoảng chừng hơn 10 vạn cân nhiều, bản thân càng là ẩn chứa trung giai bán thánh cấp lực lượng cường đại, hôm nay một kiếm nơi tay, Trần Tông lực công kích cũng tùy theo đạt được cực lớn tăng lên. Oeng! Trảm Nhạc kiếm đánh rớt, đáng sợ đến cực điểm kiếm quang băng thiên liệt địa một loại, lập tức làm cho đối phương sắc mặt đại biến. Tuyệt đối không nghĩ tới, người này lại vẫn có thể bộc phát ra như thế nào thực lực đáng sợ, quá mạnh mẽ hoành rồi. Hắc Thiên Trảo. Đệ tam chiêu thi triển mà ra, một chiêu này uy lực càng thêm đáng sợ, trọn vẹn so với trước Hắc Sát Trảo mạnh vài thành. Phải biết rằng, thực lực đạt tới trình độ này, mấy thành tăng lên là hết sức kinh người. Hắc Thiên Trảo vừa ra, phô thiên cái địa hắc ám hàng lâm, một chỉ cực lớn vô cùng màu đen móng vuốt sắc bén hiện ra kinh người sáng bóng, theo hư vô bên trong cầm ra, phảng phất trong hư không ma thần móng vuốt sắc bén giống như nát bấy hết thảy, nếu như cùng mỏ trăng đáy nước giống như nhẹ nhàng huyền diệu. Một trảo rơi xuống, lập tức lại để cho Trần Tông sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác, tựa hồ thiên địa đều ở đây một trảo bao phủ nội. Chương 35, Vô Song Chi Kiếm, 6. Chương 35, Vô Song Chi Kiếm, 6. Hắc Thiên Hàng Lâm, Hắc Ám Vô Hạn. Một chỉ ma thần giống như cự trảo theo trong hư không xé rách mà ra, mang theo vô cùng uy thế chụp vào Trần Tông. Trần Tông cảm giác mình thân hình siết chặt, phảng phất bị thái cổ ma sơn chấn áp đồng dạng, trong lúc nhất thời khó có thể nhúc đích. Một kích này, là cái này màu đen áo giáp thanh niên cao dài bán thánh cấp một kích toàn lực, cũng là một kích mạnh nhất. Một kích phía dưới, thanh niên này thần sắc lạnh túc, hai con ngươi đen kịt lưu quang tách ra, tóc đen phảng phất trong gió cuồn vũ, tựa như ma thần giống như. Mạnh nhất một kích, đáng sợ nhất một kích, đem một thân cao giai bán thánh cấp thực lực phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông liền biết rõ, người này tại cao giai bán thánh cấp chính giữa cũng không yếu. Tâm chi vực, trong lòng quắc khẽ, lập tức lực lượng của tâm thần bị kích phát, dùng kỳ lạ phương thức tràn ngập ra đi, tràn ngập bốn phía, đem dùng bản thân làm trung tâm phương viên 4 mét ở trong hoàn toàn bao trùm. 4 mét phương viên ở trong, hết thảy đều trở nên rõ ràng, vô cùng rõ ràng, không khí chính giữa tràn ngập vì trần hạt cũng trở nên rõ ràng có thể thấy được. Tâm chi vực vừa xuất hiện, đáng sợ kia phảng phất ma thần một trảo chỗ mang đến kinh người uy áp lập tức bị Trần Tông trừ khử ở vô hình. Thực lực mạnh như thế, vừa vặn, đến thử một lần ta tại kiếm trúc viên nội 76 thiên hạ đến lĩnh ngộ. Trần Tông hai con người vô cùng sáng ngời, đồng tử phảng phất hóa thành hai đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm quang, kinh người vô cùng mũi nhọn tách ra. Khí tức nhộn nhạo chấn động như nước, lập tức, một cây lại một cây kiếm trúc hư ảnh hiện hiện tại bốn phía, thoạt nhìn hoặc như là từng đạo kiếm ảnh tràn ngập. Tổng số có 99 đạo vờn quanh tại Trần Tông bốn phía, dùng Trần Tông làm trung tâm. kinh người mũi nhọn lập tức theo 99 đạo như kiếm trúc giống như kiếm ảnh bên trên tràn ngập ra đi, tựa hồ muốn thiên khung đâm rách đồng dạng. Kim quang thành bên ngoài, một đám các cường giả nhao nhao trừng lớn hai mắt dừng ở, chỉ cảm thấy Trần Tông chỗ thi triển đi ra một chiêu này, có chút không tầm thường. Kiếm ảnh sát. Trong tiếng quát khẽ, Trần Tông thân hình trực tiếp bắn ra ra kinh người đến cực điểm tốc độ, phi tốc đi phía trước lướt đi, cái kia 99 đạo kiếm ảnh cũng tùy theo khẽ động, dùng kinh người cao tốc xoay tròn, bắn ra ra uy thế kinh người tạm thời chống lại ma thần giống như một chảo, vì Trần Tông tranh thủ thời gian. Một kiếm chạm. Chạm nhạc kiếm thân kiếm biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo bàng bạc kiếm ảnh, cái kia kiếm ảnh phảng phất một tòa cổ xưa như núi cao hùng hồn trầm trọng, bắn ra ra làm cho người ta sợ hãi cực kỳ khủng bố uy thế đánh rơi. Rồi lại có một loại như lá trúc giống như nhẹ nhàng cảm giác, càng là mang theo không cách nào hình dung tính bền dẻo. Màu đen áo giáp thanh niên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng một chảo chém ra, cái kia ma thần giống như hắc thiên chảo lập tức thu nhỏ lại, phảng phất lại một lần nữa xuyên thấu hư không giống như xuất hiện trước người, chụp vào Trần Tông. Thi triển một chiêu này, màu đen áo giáp thanh niên sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, hiển nhiên như thế phương thức đối với hắn chỗ mang đến phụ tải cũng không nhỏ. Đáng sợ mũi nhọn khí tức theo mỗi một đạo kiếm ảnh bên trên tràn ngập. Nhao nhao xông về phía trước kích mà đi, làm cho cái kiêm màu đen áo giáp thanh niên tái nhợt sắc mặt càng phát ngưng trọng càng phát khiếp sợ. Cái này trong nháy mắt, hắn cảm giác mình phảng phất bị rất nhiều đạo kiếm khí thiết cắt một loại. Kiếm ảnh sát. 99 đạo kiếm ảnh, một đạo ngưng động như thực chất kiếm quang phá không giết đến. Va chạm. Vốn là vô thanh vô tức thế giới hàng lâm, tiếp theo, bén nhọn đến mức tận cùng thanh âm xé rách thiên địa, theo trong hai người bắn ra mở đi ra, điên cuồng tàn sát bừa bãi bát phương. Kinh người kiếm khí bắn ra mở đi ra, tựa hồ muốn hết thể đều xé nát. Kinh người khí tức nổ vang ở bên trong, hai đạo thân ảnh lại tới gần đối phương triển khai kịch liệt cận thân chém giết. Móng vuốt sắc bén nơi tay, mỗi một chảo đều xé rách thiên địa giống như, chảo ảnh lóe ra sắc bén vô cùng hàn quang theo bốn phương tám hướng tập sát tới, tựa hồ muốn Trần Tông xé rách vô số mảnh vỡ. Nhưng 99 đạo kiếm ảnh vần quanh, lại đem mỗi một đạo móng vuốt sắc bén công kích đều hoàn toàn chống lại hơn nữa phản kích. Chạm nhạc kiếm nơi tay, một kiếm vung chạm mà ra, uy lực kinh người đến cực điểm. Một chiêu này là Trần Tông đạt được chân vũ chi quang ngộ tính tăng phúc về sau, tại kiếm trúc viên nội cơ duyên xảo hợp tiến vào đốn ngộ lĩnh ngộ mà ra, lại trải qua nửa tháng liên tục không ngừng tu luyện kiếm thuật, không ngừng tăng lên mình, bất quá một ngày đem dĩ vãng tại kiếm pháp bên trên tích lũy để lấy ra dung hợp được. Một chiêu này, Trần Tông đem danh tiếng vi kiếm ảnh sát. Một chiêu này, nói nó là kiếm chiêu, thực sự không hoàn toàn xem như kiếm chiêu, nói là bí pháp cũng không hoàn toàn xem như bí pháp. Nói ngắn lại tương đương kỳ lạ, mà ngay cả sáng tạo ra người của nó, Trần Tông cũng nói không rõ ràng đến cùng tính toán cái gì. Nhưng là một chiêu này lại thật không đơn giản, huyền diệu kinh người, còn muốn còn hơn hiện tại thập nhận chẳng cực, uy lực cũng là không tầm thường. Bất quá lại nói tiếp, Trần Tông có thể lĩnh ngộ tự nghĩ ra ra một chiêu này, cũng phải nhờ sự giúp đỡ thập nhận chạm cực kiếm chiêu cùng thập ảnh thập huyễn thân pháp, trong đó, liền có vài phần thập nhận chạm cực kiếm chiêu cùng thập ảnh thập huyễn thân pháp ảo diệu ở bên trong. Chào ảnh nghiền nát. Hắc ám tan vỡ, uy lực kinh người hắc thiên chảo cuối cùng nhất hay là đánh không lại Trần Tông kiếm ảnh sát, không ngừng bị công kích, uy lực một chút suy yếu. Mặc dù mỗi một lần công kích chỗ suy yếu uy lực cũng không nhiều, nhưng thắng tại nhanh thắng tại tần suất cao, liền bằng tốc độ kinh người hạ thấp. Chạm nhạc kiếm phách chạm, phảng phất một tòa kiếm sơn chìm rơi chấn áp, đánh nát cái kia hắc thiên chảo. Không xong, ý thức được không ổn, cái này cao giai bán thánh cấp không có nửa phần do dự, lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người. Không để ý bản thân bán thánh lực đối với thân hình phụ tải phi tốc lui về phía sau, đồng thời huy động hai móng hình thành đầy trời chảo ảnh trước người ngưng tụ như vách tường. Cái kia chảo ảnh thực sự ngăn cản trong nháy mắt mà thôi lập tức đã bị phá vỡ, nhưng trong nháy mắt lại đầy đủ đối phương buộc phát ra tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách. Cái này màu đen áo giáp thanh niên nhìn thật sâu Trần Tông một mắt, cũng không quay đầu lại viễn độn mà đi, tốc độ kinh người, hiển nhiên là vận dụng nào đó tăng phúc tốc độ thủ đoạn. Hưu muốn chạy trốn. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông vừa xài bước ra, thân như phi kiếm giống như xé rách trường không, tựa như một vòng xé rách thiên địa kiếm quang giống như nhanh chóng sắc bén, không gì so sánh nổi sắc bén xuyên thủng giết đến, như phi tinh trục nguyệt. Hơn 10 vạn cân chạm nhạc kiếm tại giờ này khắc này, phảng phất phiêu vũ đồng dạng nhẹ nhàng. Màu đen áo giáp thanh niên sắc mặt đại biến kinh hãi vạn phần, như thế nào cũng không ngờ rằng, cái kia Trần Tông vậy mà có thể tại nháy mắt buộc phát ra như thế tốc độ kinh người. Một kiếm phá không tập sát tới, thân kiếm chưa đến, đáng sợ đến cực điểm kiếm áp đã có đem chính mình phía sau lưng sọ xuyên qua cảm giác. Bạo. Màu đen áo giáp thanh niên đột nhiên giơ lên nằm đấm, hung hăng đánh ngực của mình phun ra một ngụm hiện ra nhiệt khí máu tươi phụt lên mà ra nháy mắt, một vòng hắc quang tràn ngập tầm đó, dưới bàn chân sinh phong, tốc độ kia đã ở nháy mắt bạo tăng ba thành. Nguyên bản Trần Tông một kiếm này muốn đánh trúng phần lưng của hắn, một lần hành động đem chi sỏ xuyên qua, nhưng ở nháy mắt, bởi vì tốc độ của đối phương bạo tăng ba thành nguyên nhân, thoáng cái bị kéo ra khoảng cách. Veo một tiếng, nháy mắt, đối phương cùng mình ở giữa khoảng cách liền đạt tới mấy ngàn thước, hơn nữa đang nhanh chóng mở rộng. Hiển nhiên lần này vận dụng không chỉ là một điểm thủ đoạn đơn giản như vậy, mà là suy giảm tới bản thân thủ đoạn. Trần Tông thi triển xuất thân như phi kiếm tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh hơn, nhưng chỉ có thể thời gian ngắn cùng cự ly ngắn, hiển nhiên không cách nào đuổi theo đối phương, bất quá, Trần Tông nhưng có thể thi triển thân pháp theo sát. Dù sao đối phương thi triển thủ đoạn như vậy, tất nhiên bị thương không nhẹ, nhiều truy kích một thời gian ngắn liền có thể đuổi theo, đến lúc đó, liền có thể đem đối phương kim quang ân ký cấp đoạn. Cách xa nhau hơn vài mét, khoảng cách cũng đang không ngừng mở rộng, nhưng mà Trần Tông lại theo đuổi không bỏ, như ảnh tùy hình một loại. Đáng chết, hắn như thế nào còn không ngừng xuống. Cái này màu đen áo giáp thanh niên sắc mặt tái nhợt như quỷ, hai con ngươi che kín kinh sợ. Chính mình một môn tự mình hại mình bí pháp đích thật là có thể cho tốc độ bạo tăng rất nhiều, nhưng không cách nào tiếp tục quá lâu thời gian, hiện tại tiếp tục thời gian cũng sắp đến rồi, nhiều lắm là, tự là nhiều kiên trì nửa khắc đồng hồ thời gian mà thôi, theo như chiếu tình huống như vậy đến xem, đối phương hội một mực truy kích xuống dưới. Mà một khi chính mình bí pháp tiếp tục thời gian chấm dứt, di chứng sẽ xuất hiện, mình sẽ ở trong một thời gian ngắn trở nên suy yếu vô lực, đến lúc đó liền một cấp thấp bán thánh cấp cũng khó khăn dùng đánh bại, huống chi một có cao dài bán thánh cấp thực lực đáng sợ đối thủ. Truy truy truy. Kim quang thành bên ngoài, nguyên một đám nhập thánh cảnh các cường giả trợn mắt há hốc mồm. Trần Tông là lại một lần đổi mới bọn hắn nhận thức. Nguyên bản cảm thấy Trần Tông là có tiềm lực, thực lực còn chưa đủ cường, không phải cái kia man cực đối thủ, kết quả Trần Tông đơn giản chỉ cần dựa vào thực lực của mình đem man cực đánh bại, cướp lấy đến man cực kim quang ân ký. Lúc này đây, chứng kiến Trần Tông cùng một cao giai bán thánh cấp gặp nhau, bọn hắn cảm thấy Trần Tông chịu lấy áp chế rồi, không nghĩ tới chính là, Trần Tông không chỉ có không có bị nhục, còn có thể cùng cái kia cao giai bán thánh cấp chính diện chống lại, thậm chí còn cuối cùng, còn đánh bại cái kia cao giai bán thánh cấp, lại để cho hắn không thể không thi triển bí pháp tự mình hại mình hốt hoảng chạy thục mạng, mà Trần Tông càng là theo đuổi không bỏ. Tình huống không phải là trái lại mới đúng sao? Cơ hồ tất cả mọi người mộng. Không nghĩ tới cái này Trần Tông tiểu hữu, thậm chí có bực này thực lực. Trần Vũ thành chủ cũng là khiếp sợ không thôi. Gần kề chỉ là siêu phàm cảnh cực hạn, đã có bực này thực lực, nếu là lớn lên, nên có nhiều đáng sợ. Minh đạo tử hai con ngươi sáng quắc sinh huy dừng ở Trần Tông, đáy mắt khi thì có thưởng thức khi thì có tiếc hận khi thì có tàn hung ác chi sắc thiểm lược mà qua, tâm tư tựa hồ hết sức phức tạp bộ dạng. Kẻ này thiên phú, hoàn toàn đã vượt qua đại đa số vương cấp. Minh đạo tử nội tâm gào rú không thôi. Vương cấp thiên tài đã là hiếm thấy được rồi, siêu việt vương cấp, đây chính là đế cấp thiên tài a. Toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực chính giữa, từ xưa đến nay, đế cấp thiên tài cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới tại Thiên Nguyên Thánh vực bên ngoài vậy mà có thể có một cái. Nửa khắc đồng hồ rất nhanh tiểu đi qua, cái kia màu đen áo giáp thanh niên toàn thân run lên, kêu rên một tiếng về sau, tốc độ đống nhiên hạ thấp rất nhiều, mà Trần Tông một đường chăm chú truy kích, nguyên bản bị kéo ra khoảng cách cũng bắt đầu nhanh chóng rút ngắn tiếp cận. Đáng chết, hắn đuổi theo tới. Màu đen áo giáp thanh niên kinh sợ không thôi, hắn không muốn mất đi kim quang ấn ký, một khi mất đi kim quang ấn ký, dựa vào tình huống hiện tại, căn bản là khó có thể cướp lấy mặt khác, nói không chừng sẽ cùng lần này Thiên Nguyên Thánh vực cơ duyên thất chi giao tí. Đợi một chút, ta nguyện ý trả giá những thứ khác một cái giá lớn, lưu lại của ta kim quang ấn ký. Người này thừa dịp Trần Tông còn chưa hoàn toàn tiếp cận lập tức lên tiếng hô. Cái gì một cái giá lớn? Trần Tông hỏi. Đã đến giờ. Lúc này, Minh đạo tử thanh âm tùy theo vang lên, tại trong kim quang thành này quanh quẩn không ngớt, Chân Vũ tuyệt chiến đến tận đây chấm dứt, đạt được kim quang ấn ký tối đa 100 người, đem đạt được danh ngạch, qua đi theo lão phu tiến về Thiên Nguyên Thánh vực. Trần Tông ngạc nhiên. Cái kia màu đen áo giáp thanh niên lại là lộ ra một vòng vui vẻ, một vòng như chút được gánh nặng vui vẻ. Thiên gặp đáng thương, một cao giai ban thánh cấp vô luận để ở nơi đâu, có thể cũng không phải kẻ yếu, thậm chí tại vài chỗ đều có thể trở thành người lợi hại nhất. Lại bị một siêu phàm cảnh truy kích được chật vật không chịu nổi, hội bởi vì thứ nhất tin tức mà cảm thấy như chút được gánh nặng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chương 36, khởi hành. Chương 36, khởi hành. Hạo Hạo đã nghe phong phanh toàn bộ chân vũ thượng vực thậm chí ảnh hưởng đến quanh thân thượng vực chân vũ tuyệt chiến đến tận đây chấm dứt, bắt đầu công tác thống kê mọi người vốn có kim quang ấn ký. Trần Tông có được 700 kim quang ấn ký, ổn nhập top 100, cuối cùng nhất lại vẫn có thể nổi tiếng top 30 ở trong. Ngoài ra, cái kia tiểu đao vương tiểu kiếm vương cùng hồng phượng linh chờ một đám thiên tài thực lực cùng vận khí cũng không tệ, cũng nổi tiếng top 100 tên nội, mặc dù dựa theo kim quang ấn ký số lượng, thứ tự không tính cao, nhưng bất kể thế nào nói đều nổi tiếng top 100, đạt được một cái danh lệch. Man Cực bại vào Trần Tông dưới thân kiếm, hết thảy kim quang ấn ký đều mất đi, nhưng đằng sau cũng cướp lấy những người khác kim quang ấn ký, đồng dạng xếp vào top 100. 100 người, nguyên một đám trên người đều tràn ngập kinh người khí tức chấn động, huyền giống như thủy triều mãnh liệt không ngớt. Nguyên một đám ánh mắt bao hàm nóng bỏng chi ý, nhao nhao dừng ở trên không một đạo thân ảnh, Minh đạo tử. Có thể không tiến về cái kia Thiên Nguyên Thánh vực, mấu chốt ngay tại ở cái này Minh đạo tử trên người. Chúc mừng các ngươi, đạt được top 100 danh lạch. Minh đạo tử dưới cao nhìn xuống quan sát mọi người, già nua trên khuôn mặt hiện ra mỉm cười, hiện tại, theo ta khởi hành ly khai. Nhanh như vậy. Một đám chân vũ thượng vực các cường giả nhao nhao khẽ giật mình. Cái này không khỏi cũng quá nhanh chóng đi à nha, phải biết rằng, lúc này mới tiến hành xong chân vũ tuyệt chiến mà thôi, một điểm gián đoạn thời gian đều không có. Nhanh, hừ, nếu như các ngươi còn muốn lưu lại, vậy thì lưu lại, lão phu không đợi hầu. Minh đạo tử lại là hừ lạnh một tiếng, không chút nào cho sắc mặt tốt, lại để cho một đám cường giả mày nhăn lại. Cuối cùng nhất cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Dù sao tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực rất khó khăn, không có Thiên Nguyên Thánh vực cường giả dẫn đầu, ít có thể đi vào trong đó. Thỏa hiệp phía dưới, Minh đạo tử phất tay một cuốn, trên trăm tôn thiên tài nhao nhao bị cuốn vào không gian kia bí bảo Kim Quang Thành nội, chợt chỉ thấy Kim Quang Thành nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vào Minh đạo tử trong lòng bàn tay, mang theo Kim Quang Thành, Minh đạo tử thân hình ngự không mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở một đám cường giả trong mắt. Minh đạo tử bản thân tiểu là một nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, còn là đến từ Thiên Nguyên Thánh vực nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, thủ đoạn phi phàm, tốc độ vừa mở ra hết sức kinh người, toàn bộ chân vũ thượng vực nội có thể cùng mà so sánh với người, chỉ có số ít mấy cái. Minh đạo tử tốc độ vừa mở ra, tựa như một đạo cực quang giống như xẹt qua trường không, nhanh chóng hướng Thiên Nguyên Thánh vực phương hướng mà đi. Một đám bị thu hút Kim Quang Thành nội đám thiên tài bọn họ riêng phần mình dừng lại ở Kim Quang Thành chính giữa. Bọn hắn căn bản là không cách nào chứng kiến cảm giác được ngoại giới hết thảy, thậm chí liền có hay không di động cũng không biết. Bất quá đã đối phương muốn vì chính mình tông môn tuyển nhận một đám đệ tử, cái kia đoán chừng không sẽ tiếp tục dừng lại tại chân vũ thượng vực nội, coi như là có, cũng là thời gian ngắn. Đã như vậy, vậy trước tiên mặc kệ, hay là hảo hảo tu luyện A. 101 thiên tài nhóm riêng phần mình lựa chọn một ngôi lầu các trụ tiến đi, bắt đầu tu luyện. Chân vũ chi quang tiếp tục thời gian vẫn còn, hiệu quả vẫn còn. Nộ tính tăng gấp đôi phía dưới, Trần Tông tìm hiểu càng thêm thông thuận càng cao hơn hiệu. Lúc này, liền có thể tính toán là mình thập phần hữu dụng thời gian. Từng cái đều tại cố gắng tìm hiểu, cố gắng tu luyện, tận khả năng tăng lên bản thân, dù sao Thiên Nguyên Thánh vực a, đây chính là càng cao hơn chờ chỗ tu luyện, khẳng định có càng nhiều thiên tài. Có lẽ bọn hắn tại Chân Vũ Thượng vực chính giữa cũng coi là số một số hai thiên tài, nhưng tiến vào đến Thiên Nguyên Thánh vực về sau như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Bởi vậy, có thể tăng lên liền tận khả năng tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại trong Kim Quang Thành này, lại khó có thể cảm giác được. Một hồi kịch liệt thanh thế kích động không ngớt, tiếng oanh minh trận trận vang lên, đưa tới Trần Tông chú ý. Thân hình lóe lên, xuyên thấu qua cửa sổ xem hướng ra phía ngoài, là có người tại chiến đấu. Tôi đốt tìm hiểu, chiến đấu, là hiện tại giọng chính. Theo Chân Vũ Thượng vực xuất phát muốn đến Thiên Nguyên Thánh vực, liền cần trước ly khai Chân Vũ Thượng vực, lại vượt qua Vạn Cổ Thượng vực về sau, còn cần trải qua một mảnh vô tận hoang vu vùng quê. Cái kia hoang vu vùng quê cần phải so chìm không băng hải càng thêm bao la càng thêm mênh mông, hơn nữa cũng ẩn chứa lớn lao hung hiểm, một mảnh kia hoang vu vùng quê được gọi là Tĩnh Mịch Hoang Nguyên. Tĩnh Mịch Hoang Nguyên, một cái rất kỳ lạ danh tự. Phía trước Trần Tông thì có giải qua, muốn theo Chân Vũ Thượng vực xuất phát đến Thiên Nguyên Thánh vực biên giới, trong đó chia làm hai cái giai đoạn, một cái giai đoạn là ly khai Chân Vũ Thượng vực thông qua Vạn Cổ Thượng vực. Thứ hai giai đoạn là cái kia Tĩnh Mịch Hoang Nguyên. Giai đoạn thứ nhất rất đơn giản, thời gian cũng không dài, nhưng giai đoạn thứ hai Tĩnh Mịch Hoang Nguyên, mà lấy nhập thánh cảnh đỉnh phong tốc độ, cũng phải cần hơn mấy tháng thời gian mới có hy vọng vượt qua, đó là chỉ tại không có gặp được nguy hiểm gì dưới tình huống. Nếu là gặp được một ít nguy hiểm, thời gian cũng sẽ bị kéo dài. Bởi vậy, theo Chân Vũ Thượng vực tiến về Thiên Nguyên Thánh vực, đến cùng cần mấy tháng thời gian hay là năm ngoái thậm chí đã nhiều năm thời gian, khó mà nói. Coi như là mấy tháng thời gian, đó cũng là một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, nguyên một đám tận khả năng tăng lên bản thân, tìm hiểu đồng thời, cũng cần nghiệm chứng, tìm đúng tay nghiệm chứng một phen chính mình tìm hiểu phải chăng chính xác, tiến hành cải thiện. Tự nhiên, sẽ có chiến đấu phát sinh. Trần Tông, cùng ta một trận chiến. Lúc này, có người gọi Trần Tông danh tự. Trần Tông cúi đầu nhìn lại, liền chứng kiến một cái một đầu màu đỏ tóc dài tung bay thân ảnh. Lập thể cảm giác rất mạnh ngũ quan, lại lộ ra vô cùng tinh xảo, có một loại kỳ dị mỹ cảm. Càng có chứa một loại từ nhỏ cao quý khí tức, một thân tinh xảo áo giáp vô cùng thiết thân, đem có lồi có lõm cao gầy thân hình hoàn mỹ phụ trợ đi ra, áo giáp bên trên đường vân đầu đầu, nhìn như đơn giản, kỳ thực lại không có so huyền diệu, phát họa thành trông rất sống động liệt hỏa phượng hoàng đồ án, phảng phất muốn dương cánh phi thiên. Hồng Phượng Linh, Chân Vũ Thượng Vực công nhận trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Thân là đệ nhất thiên tài, tự nhiên có hắn kiêu ngạo, nhưng Trần Tông cái này đến từ Kình Thiên Thượng Vực thiên tài, vậy mà đem nàng dành tiếng che giấu đi, cái này lại để cho Hồng Phượng Linh thập phần không phục. Phía trước nàng liền định tìm cái kia Trần Tông một trận chiến, lại gặp Chân Vũ Tuyệt Chiến. Đối với cùng Trần Tông một trận chiến, Chân Vũ Tuyệt Chiến cơ duyên không thể nghi ngờ càng lớn càng đáng giá coi trọng. Hiện tại, Hồng Phượng Linh đã được đến Chân Vũ Tuyệt Chiến top 100 tên, hơn nữa cũng trước khi đến Thiên Nguyên Thánh Vực trên đường, cũng biết cái này trăm người chính giữa, Trần Tông đã ở hắn liệt. Đã như vậy, cái kia cùng Trần Tông giao chiến nhất quyết cao thấp sự tình, cũng muốn tiến hành. Hồng Phượng Linh cũng không biết Trần Tông tại Chân Vũ Tuyệt tranh tài chiến tích, không biết Trần Tông trước sau đánh bại có được trung giai bán thánh cấp thực lực man cực cùng một cao giai bán thánh cấp cao thủ, nếu là biết đến lời nói, nàng tiểu cũng không chủ động tới tìm Trần Tông đánh một trận. Hồng Phượng Linh. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, thân hình lóe lên xuất hiện tại lầu các bên ngoài, cùng Hồng Phượng Linh mặt đối mặt. Không thể không nói, cái này Hồng Phượng Linh không chỉ có thiên phú hơn người, hắn tướng mạo cũng có thể nói tuyệt mỹ. Bình thường, có thiên phú lại có tướng mạo nữ tu, thường thường càng được hoan nghênh. Cái này Hồng Phượng Linh tại Chân Vũ Thượng Vực chính giữa, người hái mộ thế nhưng mà vô số a. Hồng Phượng Linh hai con ngươi tinh mang tràn bán, tựa như liệt hỏa giống như rừng rực, phảng phất có thể đem tầm mắt đạt tới chỗ đều nhen nhóm đồng dạng, kinh người nhiệt khí tràn ngập tại không khí chính giữa. Ngươi không phải đối thủ của ta. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Trần Tông theo như lời, tự nhiên là sự thật, nhưng ở Hồng Phượng Linh nghe tới, là quá qua cuồng vọng. Thật sao? Vậy thì thử xem ngươi cái này Chân Vũ Chiến Bia tổng bảng đệ nhất có cái gì thực lực. Hồng Phượng Linh hừ lạnh một tiếng, trên người lại là chiến ý trùng thiên. Vậy ngươi ra tay đi. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Hồng Phượng Linh đích thật là thiên tài đúng vậy, thậm chí là so quân cấp thiên tài cao minh hơn một ít, có khả năng tiếp cận vương cấp thiên tài, thực lực của bản thân cũng là bất phàm. Nhưng thì tính sao? Tiềm lực là tiềm lực là thực lực, đây là hai khái niệm. Tiềm lực ý nghĩa ngày sau có hy vọng trở nên càng cường đại hơn, có càng thêm thực lực cường đại, nhưng thực lực tiểu là thực lực, tiểu là đã có đủ lực lượng. Huống chi nói trở lại, cái này Hồng Phượng Linh tiềm lực có thể không bằng chính mình, thực lực cũng không bằng chính mình. Trần Tông có thể làm cho đối phương ra tay một lần, đã là nể tình rồi. Hồng Phượng Linh chiến ý trùng thiên, hai con ngươi càng phát nóng bỏng, một tia nóng tính theo trên người bay lên, chợt liền có bén nhọn mà cao vút tiếng kêu to vang vọng bát phương. Cái này tiếng kêu to mang đến sinh mà cao quý khí tức. Nóng tính bước lên hỏa diễm thiêu đốt, tại Hồng Phượng Linh trên người hùng hùng thiêu đốt, cuối cùng nhất diễn biến làm một đầu liệt hỏa phượng hoàng hư ảnh, hai cánh triển khai, liền có đầy trời hỏa diễm như lưu quang tán giật mở đi ra, mang tất cả bát phương. Thiên Phượng liệt hỏa kích. Theo Hồng Phượng Linh thanh âm vang vọng bát phương, trên người liệt hỏa phượng hoàng hư ảnh đột nhiên chấn động hai cánh, trực tiếp phóng lên trời, xông lên cao mấy chục thước về sau, phô thiên cái địa kinh người khí tức kích động bát phương. Bực này khí tức mạnh hành, cho dù là tầm thường trung giai bán thánh cấp cũng không thể bỏ qua. Một kích này chính là Hồng Phượng Linh chí cường một kích. Nàng muốn khiêu chiến Trần Tông, tự nhiên sẽ không khinh thị Trần Tông, vừa ra tay là toàn lực mà làm. Vậy có lấy mấy chục thước lớn nhỏ liệt hỏa phượng hoàng hư ảnh lập tức lao xuống đánh rơi, giống như là một khỏa sao băng giống như uy thế kinh người, đáng sợ hỏa diễm ngược dòng trùng thiên, hùng hùng thiêu đốt, phảng phất đem bốn phía đều đốt thành cho bụi. Liệt hỏa phượng hoàng tới gần Trần Tông ngay mắt, đột nhiên một mổ, toàn thân cao thấp lực lượng đều tập trung vào mỏ nhọn bên trên. Một kích này đã cường hành đến mức tận cùng. Thật đáng sợ. Không hổ là Chân Vũ Thượng Vực đệ nhất thiên tài, phần này thực lực thật đúng kinh người. Một trung giai bán thánh cấp cảm khái không thôi. Một kích này đổi thành chính mình, cũng phải nhìn thẳng vào phải xuất ra thực lực đến ứng đối. Bất quá đối với Trần Tông mà nói, nhưng lại không cần như thế. Liệt Hỏa Phượng Hoàng đánh rơi, Trần Tông bên hông trọng long kiếm lập tức ra khỏi vỏ hóa thành một đạo hắc quang xé rách trường không thẳng hướng cái kia liệt hỏa phượng hoàng. Nháy mắt, kiếm quang cùng phượng hoàng mỏ nhọn va chạm, hư không một trầu, tiếp theo tức, kinh người đến cực điểm uy năng bộc phát, đen kịt hào quang như thương hải giàn rủa giống như trùng kích mà đi, dễ như trở bàn tay nát bấy hết thảy. Chỉ thấy uy năng cường hoành liệt hỏa phượng hoàng tại dưới một kích này từng khúc vang tung tóe, cuối cùng nhất tan thành mây khói giống như biến mất tại trong trời đất. Hồng Phượng Linh vô cùng khiếp sợ đến mức tận cùng. Chính mình bày ra toàn lực một kích lại bị ngăn trở, hơn nữa bị đánh tan, điều này nói rõ Trần Tông thực lực, còn muốn trên mình. Hơn nữa, chính mình thế nhưng mà một kích toàn lực, nhưng xem Trần Tông, tựa hồ không phải toàn lực mà làm. Nói cách khác, Trần Tông thực lực so với chính mình còn mạnh hơn ra không ít. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Hồng Phượng Linh một thân chiến ý lập tức nội liễm. Tiếp theo, ta sẽ tìm ngươi một trận chiến. Hồng Phượng Linh hai con ngươi bao hàm nóng bỏng rừng ở Trần Tông, không có chút nào chiến bại vẻ ngoài, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Bất quá bây giờ không phải là Trần Tông đối thủ, tiếp theo, lại càng không là đối thủ, mặc dù Hồng Phượng Linh thiên tư không tầm thường cũng sẽ tiếp tục tăng lên, nhưng Trần Tông đồng dạng thiên phú hơn người, cũng sẽ tiếp tục tăng lên. Trên lệch, hội ý đi hành nguyên tồn tại. Chương 37, Thiên Nguyên Tẩy Lễ. Chương 37, Thiên Nguyên Tẩy Lễ. Thiên khung u ám, bất động, phảng phất một khối lớn màn sân khấu vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn rất không chân thực. Phảng phất hư giả thiên mạc xuống, là mênh mông hoang vu vùng quê vô tận, màu xám khí tức không chỗ nào không có tràn ngập, gió thổi qua, tựa hồ lại để cho cái kia hoang vu không ngừng tràn ngập ra đi. Tĩnh mịch, hoang vu, thê lương. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Tại đây thiên địa nguyên khí mỏng manh đến mức tận cùng, lại để cho tu luyện giả ở chỗ này sẽ cảm thấy rất không thoải mái, còn ẩn núp lấy một ít hung hiểm. Đối mặt hung hiểm, cho dù là nhập thánh cảnh cường giả cũng không nhất định có thể còn sống sót. Bởi vậy, cực nhỏ sẽ có người nguyện ý đến nơi đây. Nhưng giờ này khắc này, lại có một đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người xẹt qua trường không, tại phảng phất màn sân khấu giống như thiên khung hạ phi tốc xẹt qua, lưu lại một đạo thật dài vết cát, chậm rãi tiêu tán ở không khí chính giữa. Minh đạo tử thần sắc lạnh túc, lẻ loi một mình phi hành tại tĩnh mịch hoang nguyên bên trên, nhìn không tới hắn tánh mạng của hắn, thậm chí liền sống cỏ cây cũng khó có thể chứng kiến, túi đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến buồn tẻ hoang vu đại địa cùng với rất nhiều tàn phá. Tựa hồ tại trước đây thật lâu, tại đây phát sinh qua kinh thiên đại chiến, đưa đến loại này phá hư cùng hoang vu. Đúng là như thế, cái này chết tiệt tịch hoang nguyên như cái kia chìm không băng đồng dạng giống biển, đồng dạng nguồn gốc từ tại thời kỳ thượng cổ cùng hư không tà ma đại chiến. Chỉ có điều chìm không băng hải có băng hoàng bí cảnh cái này một chỗ bí cảnh cơ duyên, nhưng cái này chết tiệt tịch hoang nguyên bên trên cũng không để lại cái gì cơ duyên. Lúc này đây mang lên 100 người trở về, xứng đáng dùng đem ta năm đó tổn thất bổ sung hồi một bộ phận. Minh đạo tử trong hai tròng mắt hiện lên vẻ vui mừng. 30 năm trước một trận chiến, chính mình bị thương không nhẹ thoát đi, ly khai thiên nguyên thánh vực viễn độn mà đi, như chó nhà có tang hốt hoảng chạy thục mạng, không chỉ có bị thương không nhẹ, mình cũng là tổn thất thảm trọng. Chỉ để lại đồng dạng không gian bí bảo Kim Quang Thành. Tốt tại chính mình để lại Kim Quang Thành, bằng không càng là phiền toái. Hiện tại đi qua 30 năm lâu, một thân thương thế đều khôi phục, vừa vặn mang lên một nhóm người trở về, như thế liền có thể đem năm đó tự tổn thất của mình bổ sung hồi một bộ phận. Về phần năm đó chi thủ, lại tùy thời chậm giải báo. Đáng tiếc mấy cái thiên tài. Minh đạo tử đáy mắt hiện lên một vòng tàn hung ác. Mấy cái thiên tài, nhất là trong đó tên là Trần Tông chính là cái kia. Hư hư thực thực siêu Việt vương cấp đế cấp thiên tài, nếu là đem chi thu cho mình dùng, hảo hảo bồi dưỡng một phen, ngày sau tuyệt đối có thành tựu kinh người. Nhưng rất đáng tiếc à, mình cũng không có tính nhẫn mại đi dạy bảo đệ tử, cũng không thích hợp dạy bảo đệ tử. Huống chi, chính mình cũng không có cái gì thủ đoạn có thể khống chế đối phương, hay là đem ý định thu hắn cho mình dùng ý niệm trong đầu bỏ đi. Chỉ là, không biết cái kia 100 người, có thể có bao nhiêu cái sống quá thiên nguyên tẩy lễ. Minh đạo tử lại âm thầm nói ra, hắn tự nhiên là hy vọng càng nhiều người thông qua thiên nguyên tẩy lễ, nhưng điểm này, hắn thì không cách nào can thiệp mảy may. Nhập thánh cảnh đỉnh phong một thân lực lượng bằng bạc, Minh đạo tử với tư cách thiên nguyên thánh vực mà đến cường giả, cũng là bất phàm, thánh lực bằng bạc mà tinh thuần, như thế tốc độ bay đi, tiêu hao sẽ không quá lớn, bởi vậy có thể thời gian dài bay thẳng đến xuống dưới, trực tiếp bay đến thiên nguyên thánh vực cũng là có thể. Thời gian cực nhanh, mấy tháng đi qua, Minh đạo tử rốt cục muốn lướt qua tĩnh mịch hoang nguyên. Phía trước là một đạo kinh người tựa như thiên thác nước giống như nước lũ, cái kia nước lũ màu sắc thâm thúy, có một vòng màu tím một vòng màu xanh ra trời tại nhộn nhạo lấy, phảng phất từ trên trời giáng xuống thác nước chi thủy. Vừa nhìn, cái này màu tím màu xanh ra trời giao nhau thiên thác nước chi thủy vô biên vô hạn, bên trên không biết rất cao, biên giới không biết nhiều bao la, cực lớn vô cùng, tại hắn trước mặt, Minh đạo tử lộ ra vô cùng nhỏ bé, giống như là một chỉ con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé. Rốt cục trở lại rồi. Minh đạo tử dừng ở cái kia cực lớn vô biên vô hạn thiên thác nước, kích động không thôi. Lúc cách 30 năm, chính mình rốt cục phải về đến thiên nguyên thánh vực rồi. Thân hình lóe lên, Minh đạo tử hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt phóng tới tầng kia như thác nước nước lũ, nhưng này kỳ thật không phải nước lũ, mà là lực lượng, hùng hồn vô cùng cơ hồ hóa thành chất lỏng giống như thiên địa nguyên khí. Cái này, đồng thời cũng là thiên nguyên thánh vực bình chướng, tự thượng của cuộc chiến sau chỗ hình thành bình chướng, hội đem không phải thiên nguyên thánh vực chi nhân chặn đường tại bên ngoài. Nhảy vào tầng kia thiên nguyên bình chướng, Minh đạo tử hai tay không ngừng đánh ra từng đạo ấn ký hóa thành lưu quang vờn quanh thân, lại để cho chính mình sẽ không bị thiên nguyên bình chướng lực lượng chỗ bài xích. Kim quang thành nội tu luyện mọi người, lập tức cảm giác được một cỗ bàng bạc đến cực điểm hùng hồn đến cực điểm tinh thuần đến cực điểm khí tức theo ngoại giới thẩm thấu mà đến, bằng tốc độ kinh người tràn ngập cả tòa kim quang thành, không cách nào chống cự giống như, trực tiếp hướng mọi người lan tràn tới. Lực lượng này tựa hồ ẩn chứa không gì so sánh nổi uy thế, bất quá ngắn ngủn mười tức thời gian, liền có người không chịu nổi bất tỉnh đi. 101 thiên tài, dùng 10 tức làm giới hạn, nguyên một đám lâm vào hôn mê bên trong. Bàng bạc đến cực điểm lực lượng đem toàn thân bao phủ lại, mang theo một cỗ phảng phất thiên uy giống như kinh người uy áp tới người, trực tiếp lại để cho thân thể của mình không thể động đậy, tựa hồ bị giam cầm bị trấn áp đồng dạng. Trần Tông nổi lên toàn lực, lại phát hiện cái này một cỗ lực lượng thật sự là quá hùng hồn quá bàng bạc rồi, chính mình một thân lực lượng tại hắn trước mặt, tựu như là tiểu xà cùng như cự long, không, so cái này chênh lệch còn muốn lớn hơn. Lực lượng là theo ngoại giới đến, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng tại sao lại có lực lượng như vậy tiến vào, Trần Tông không biết, hoàn toàn không có đầu mối không cách nào tưởng tượng. Lực lượng này hùng hồn vô cùng tinh thuần vô cùng, không ngừng theo ngoại giới rót vào trong cơ thể của mình, phảng phất muốn đem thân thể của mình từ bên trong đánh nát tan rã đồng dạng. Tại đây một cỗ lực lượng trước mặt, bất luận là của mình vượt qua long lực hay là vượt qua linh lực toàn bộ không thể động đậy. Chín đạo linh luân hoàn toàn bị chấn áp đình chỉ vận chuyển. Cái kia một cỗ từ bên ngoài đến bàng bạc lực lượng không ngừng đè ép, dùng ngang ngược thô bạo phương thức sinh sinh xâm nhập chính mình linh luân chính giữa, xâm nhập chính mình gần cốt cơ bắp chính giữa. Cùng lúc đó, từng đợt như tê liệt đau đớn theo trong cơ thể truyền đến, loại này đau đớn giống như là có vô số đao kiếm xâm nhập trong cơ thể điên cuồng xoắn động thiết cắt đồng dạng, không cách nào hình dung thống khổ vô cùng, sâu tận xương tủy xâm nhập linh hồn. Chín đạo linh luân tại đây đáng sợ đến cực điểm lực lượng đè ép phía dưới, từng đạo vết rách xuất hiện. Phi tốc lan tràn mở đi ra, răng rắc tiếng răng rắc không ngừng vang lên, lại để cho Trần Tông kinh hãi gần chết một màn lập tức xuất hiện. Đạo thứ nhất linh luân không chịu nổi áp lực nghiền nát mở đi ra, cái này linh luân cùng Trần Tông thân hình cùng một nhịp thở huyết mạch tương liên đồng dạng, giống như là tay của mình đủ đồng dạng, vừa vỡ thoái, khó nói lên lời kịch liệt đau nhức mang tất cả toàn thân. Nhưng thân hình bị chấn áp gân cốt, không cách nào nhúc nhích mảy may, linh hồn cường đại lực ý chí vô cùng kinh người, chỉ có thể thanh tỉnh đi thừa nhận loại thống khổ này. Làm cho thống khổ càng phát rõ ràng càng phát mãnh liệt càng phát đáng sợ. 101 thiên tài, đã qua nửa bất tỉnh đi, bị lực lượng cường đại không ngừng trúng kích, trong cơ thể trở nên tàn phá không chịu nổi hỗn loạn một mảnh. Đột nhiên, một tiếng kêu đau đớn theo một thiên tài cái mũi chính giữa vang lên, hắn thân hình đột nhiên run lên, cho dù là cái kia lực lượng cường đại chấn áp cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn. Chật, máu tươi từ cặp mắt của hắn song lỗ mũi hai lỗ thai miệng trở thất khiếu tràn ra. Thất khiếu chảy máu. Chết oan chết uổng. Thiên nguyên tẩy lễ tuy rất tốt, nhưng là có lớn lao hung hiểm, không chịu nổi người sẽ tại thiên nguyên tẩy lễ lực lượng trùng kích phía dưới tử vong. Lần lượt không ngừng hôn mê, Trần Tông nhưng vẫn là thanh tỉnh lấy. Luận linh hồn cường độ, Trần Tông cao nhất, bởi vậy như vậy trùng kích căn bản là không cách nào làm cho Trần Tông bất tỉnh đi, nhưng không cách nào bất tỉnh đi, ngược lại muốn thừa nhận càng nhiều nữa thống khổ. Trần Tông ngũ quan cơ hồ vặn mèo, một tia máu tươi từ thất khiếu chính giữa một chút chảy ra, quá thống khổ, từng đạo linh luân nứt vỡ. Cái loại này đau đớn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chín đạo linh luân toàn bộ nứt vỡ, cái kia bàng bạc vô cùng lực lượng, tựa hồ cũng muốn đem thân thể của mình nghiền nát đồng dạng. Không cách nào nhúc nhích mảy may. Đáng sợ bàng bạc lực lượng chính giữa, càng là có một cỗ kinh người đến cực điểm uy áp rơi vào thức hải chính giữa, tựa hồ muốn Trần Tông thức hải nghiền nát. Cái này một cỗ lực lượng kinh người, không chỉ có thể nhằm vào thân hình lực lượng, cũng sẽ nhằm vào thức hải, tinh khí thần hoàn toàn bao quát ở bên trong. Sống không qua đi tiểu là tử vong, sống qua đi tiểu là tân sinh. Giờ này khắc này Trần Tông, tiểu bồi hồi tại kịch liệt đau nhức biên giới, tới gần tử vong. Thiên nguyên bình chướng rất dài dằng dặc, minh đạo tử không ngừng xuyên thẳng qua lấy, thiên nguyên bình chướng lực lượng không hoàn toàn rót vào kim quang thành nội, căn bản là không cách nào ngăn cản mảy may. 101 thiên tài, 99 cái đều bất tỉnh đi, chỉ có Trần Tông một người hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Nguyên nhân là Trần Tông linh hồn cường độ cực cao, có thể thừa nhận loại này uy áp. Bảo trì thanh tỉnh, Trần Tông thừa nhận lấy lớn lao thống khổ, đồng thời, cũng cảm nhận được chính mình thân hình biến hóa. Hủy diệt. Thân sinh. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Thống khổ vô cùng, lại có một loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu. Bàng bạc tinh thuần lực lượng không ngừng phá hư phá hủy hết thể về sau, lại bắt đầu một lần nữa xây dựng, Trần Tông có thể rõ ràng cảm nhận được chứng kiến trong cơ thể mình hết thể đều tại biến hóa, một lần nữa xây dựng. Chín đạo bị phá hủy linh luân cũng một lần nữa xây dựng hoàn tất. Khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cảm giác tùy theo tràn ngập toàn thân. Tựa hồ thoát thai hoán cốt đồng dạng. Rất thoải mái. Kịch liệt đau nhức về sau, là khó nói lên lời sảng khoái. Tựa hồ lúc trước phạt mạch tẩy tùy đồng dạng. Chẳng lẽ, chúng ta đã đến Thiên Nguyên Thánh vực rồi hả? Trần Tông không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lúc trước từ dưới vực đến Kình Thiên Thượng vực lúc, liền trải qua một lần tẩy lễ, cảm giác mình bị phạt mạch tẩy tùy thoát thai hoán cốt đồng dạng, bất quá khi lúc không có thừa nhận cái gì thống khổ. Còn lần này lại là đã nhận lấy không cách nào hình dung thống khổ, hiện tại thì là thoải mái dễ chịu. So ngay lúc đó cảm giác càng thêm sảng khoái. Chín đạo linh luân xây dựng hoàn tất, trong cơ thể gân cốt cơ bắp màng da tựa hồ cũng đã xảy ra nào đó lột xác, giống như là đã đổi mới, rồi lại vô cùng quen thuộc, cái này nguyên vốn là thuộc về mình nắm giữ đồ vật. Nhưng Trần Tông vẫn có thể đủ nhạy cảm giác được bất đồng. Tạng phủ gân cốt cơ bắp màng da cấu tạo càng thêm chặt chẽ, giống như là theo thô giáp thiết phôi bị không ngừng đánh rèn thành tinh thiết đồng dạng, y liền nguyên đều là thiết, thuộc về không có cải biến, nhưng ở mật độ bên trên đã có lộ ra lấy khác nhau. Bản thân luyện thể tu vi không có nói thăng, lực lượng cũng không có gia tăng, nhưng sức thừa nhận đã có lộ ra lấy tiến bộ. Mà chín đạo linh luân cũng trở nên càng thêm chặt chẽ, tựa hồ cũng theo thiết phôi biến thành tinh thiết đồng dạng, sức thừa nhận độ cũng là trên phạm vi lớn tăng cường, càng phát cường hành. Chín đạo càng thêm chặt chẽ linh luân chính giữa chỗ tràn ngập vượt qua linh lực tựa hồ cũng đã xảy ra nào đó biến hóa, chỉ là trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng nói không nên lời đến cùng là dạng gì biến hóa. Nhưng bất kể thế nào nói, chính mình chống đỡ đi qua, phát sinh biến hóa, tóm lại là chuyện tốt. Trần Tông suy đoán, có lẽ cùng Thiên Nguyên Thánh vực có quan hệ. Dù sao theo đủ loại điển tịch ghi chép nói rõ, Thiên Nguyên Thánh vực cùng những thứ khác vực có thật lớn khác biệt, gần như tại hai cái bất đồng thế giới khác biệt. Chương 38, tin dữ. Chương 38, tin dữ. Bàng bạc Thiên Nguyên Bình chứng nội, một đạo thân ảnh phi tốc xuyên thẳng qua, phảng phất xuyên thẳng qua tại rộng lớn mênh mông quần quận thác nước dưới đáy. Kim Quang Thành nội, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài mặt khác 99 người toàn bộ hôn mê, chỉ có Trần Tông một người hoàn toàn thanh tỉnh lấy, Thiên Nguyên Bình chứng lực lượng trùng kích, lại để cho Trần Tông đã xảy ra nào đó khó nói lên lời biến hóa, phảng phất từ thô thiết biến thành tinh thiết đồng dạng. Không bao lâu, Minh đạo tử chạy ra khỏi Thiên Nguyên Bình chứng, phía dưới là một mảnh mênh mông biển lớn, thâm thúy màu xanh da trời nước biển bình tĩnh, thoạt nhìn giống như là một khối cực lớn vô cùng lam bảo thạch khảm nạm tại cả vùng đất. Minh đạo tử một bên phi hành một bên kiểm tra một phen Kim Quang Thành, sắc mặt lập tức đại biến. 60 cái. Vậy mà chết hết 40, phế vật, mấy ngày liền nguyên tẩy lễ cũng không cách nào sống quá đi, thật sự là phế vật. Chết mất 40, không thể nghi ngờ sẽ để cho chính mình tiền lời trên phạm vi lớn hạ thấp. Nguyên gốc chăm chỉ có thể đền bù chính mình năm đó bộ phận tổn thất, hiện tại chỉ còn lại có 60 cái, có thể đền bù bộ phận thì càng thiếu đi. Mắng quy mắng, Minh đạo tử cũng biết, Thiên Nguyên tẩy lễ không đơn giản, không phải Thiên Nguyên Thánh vực chi nhân muốn đi vào Thiên Nguyên Thánh vực, nhất định phải có biện pháp thông qua Thiên Nguyên bình chứng, mà thông qua Thiên Nguyên bình chứng đồng thời, cũng sẽ tiếp nhận Thiên Nguyên tẩy lễ. Nói cho cùng, không phải Thiên Nguyên Thánh vực người, trên người sẽ không có Thiên Nguyên Thánh vực khí tức cùng ấn ký, không cách nào bị Thiên Nguyên Thánh vực dung nạp. Thời thời khắc khắc đều sẽ phải chịu áp chế cùng bài xích, không cách nào tại Thiên Nguyên Thánh vực nội sống lâu, một thân thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Chỉ có thông qua Thiên Nguyên tẩy lễ, đem chính mình nội trong ngoài bên ngoài tiến hành lột xác, là gắn lên Thiên Nguyên Thánh vực cân ký, mới cũng tìm được Thiên Nguyên Thánh vực tán thành. Thiên Nguyên Thánh vực mặc dù ở vào Linh Vũ Thánh giới nội, so với hắn trong thượng vực của hắn vực hạ vực cao hơn Minh rất nhiều, thuộc về lượng cấp độ. Hoặc là nói, Thiên Nguyên Thánh vực là Linh Vũ Thánh giới trung tâm, tinh hoa là Linh Vũ Thánh giới chính giữa giới trung giới. Thiên Nguyên tẩy lễ không chỉ là lại để cho ngoại vực chi nhân đạt được Thiên Nguyên Thánh vực tán thành, có được tiến vào hơn nữa vĩnh cửu dừng lại ở Thiên Nguyên Thánh vực nội tư cách, cũng sẽ cải biến tu luyện giả bản chất, sử chi phát sinh một lần lột xác, càng có lợi cho ngày sau tu luyện. Đương nhiên, đây là chỗ tốt, chỗ hỏng thì là nguy hiểm. Thiên Nguyên tẩy lễ ẩn chứa hung hiểm, không phải ai đều có thể chịu đựng được ở. Như hiện tại như vậy, 101 thiên tài thừa nhận Thiên Nguyên tẩy lễ, trọn vẹn chết hết 40, tỷ lệ tử vong cao tới 4 thành, hết sức kinh người. Đây là nhập thánh cảnh trở xuống đích tỷ lệ tử vong, nếu là nhập thánh cảnh cấp độ Thiên Nguyên tẩy lễ càng thêm đáng sợ, tỷ lệ tử vong cũng càng cao, tối thiểu đạt tới 8-9 thành. Đây cũng là vì sao rất nhiều nhập thánh cảnh không muốn tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực nguyên nhân. Tỷ lệ tử vong rất cao, hơn nữa tu vi càng cao tỷ lệ tử vong càng là đáng sợ. Kim Quang Thành nội, Trần Tông như thường tu luyện, một tu luyện liền cảm giác mình chín đạo linh luân vận chuyển tốc độ so với trước nhanh hơn một thành. Nhanh một thành, nghe tựa hồ không rõ ràng, nhưng thực tế tình huống lại hết sức rõ ràng, nhiều một thành xoay tròn tốc độ ý nghĩa nhiều một thành bộc phát tốc độ, càng phát đáng sợ. Nhưng Trần Tông lại cao hứng không nổi, không biết vì cái gì, trong nội tâm bỗng nhiên manh động một tia bất an. Tựa hồ, có là không tốt sự tình sắp phát sinh đồng dạng. Tâm thần không yên xuống, tu luyện hiệu suất cũng giảm bớt đi nhiều, thậm chí vô tâm tu luyện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Tông chân mày hơi nhíu lại, loại này cảm giác bất an sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, mà là mình tìm hiểu tâm kiếm chân kinh nắm giữ tâm kiếm huyền bí về sau bắt đầu sinh một loại năng lực, như là thiên phú đồng dạng năng lực. Phàm là cùng chính mình có quan hệ sự tình, tại tới gần lúc, thường thường sẽ có một loại yếu ớt cảm ứng. Loại cảm ứng này cũng không nhất định mỗi lần đều sẽ xuất hiện, nhưng nếu là xuất hiện, liền sẽ không ra sai. Việc này, nguy hiểm. Nhưng mà, nguy hiểm đến từ chính ở đâu, Trần Tông cũng không biết, cái kia không phải mình có thể với tới. Tỉnh táo. Tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại, Trần Tông tự hỏi. Có cảm giác nguy hiểm, như vậy liền có thể kết luận, việc này nguy hiểm, tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực gặp nguy hiểm. Minh đạo tử thế nhưng mà nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả, muốn cho hắn cảm thấy nguy hiểm, khó có thể tưởng tượng sẽ có bao nhiêu, lan đến gần Kim Quang Thành nội mọi người. Đây là thứ nhất. Thứ hai, là Trần Tông chính mình không thế nào nguyện ý suy nghĩ, cái kia chính là nguy hiểm đến từ chính minh đạo tử bản thân. Một phen suy đoán suy tính phía dưới, Trần Tông cảm thấy, loại thứ hai khả năng càng lớn. Nguy hiểm, đến từ chính minh đạo tử bản thân. Nói cách khác, minh đạo tử cái gọi là dẫn đầu một đám thiên tài tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực bái nhập chính mình tông môn mà nói, cũng không phải là chân thật. Nói cách khác, ngay từ đầu minh đạo tử theo như lời hết thảy, đều là rõ đầu rõ đuôi âm mưu. Thậm chí, liền cái gọi là tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực cũng là giả hay sao? Mảnh tư cực sợ. Nhưng hết thảy đều còn chỉ là suy đoán của mình mà thôi, sự thật đến cùng như thế nào, còn không cách nào khẳng định. Một gian khoảng không trong mật thất. Minh đạo tử thân mặc một thân trường bào màu đen, trường bào hợp với cả bụ tổ cái mũ đem toàn thân cao thấp đều che lớp bao phủ ở, ngồi ở trên mặt ghế, chính giữa cách một trường màu đen tản mát ra sâm lãnh khí tức cái bàn đối diện tắc thì ngồi một cái đồng dạng mặc trường bào màu đen chi nhân. Cũng đồng dạng bao phủ ở toàn thân cao thấp, tản mát ra âm hàn thần bí khí tức. Bao nhiêu kiện hàng hóa? Minh đạo tử đối phương hắc bảo nhân mở miệng nói chuyện, thanh âm sâm lánh màu xám, giống như là thô giáp kim loại phiến ma sắt đồng dạng, dị thường chói tai, nghe lại để cho người thập phần khó chịu. Theo thanh âm kia vang lên, nguyên bản tiểu lộ ra âm u mật thất, tựa hồ lại càng thêm âm trầm. 60 kiện. Minh đạo tử giảm thấp xuống thanh âm nói ra, càng phát thần bí bộ dạng. Ngươi có lẽ rất rõ ràng quy củ của chúng ta. Mặc dù chúng ta không sợ phiền toái, nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Cái kia hắc bảo nhân mở miệng lần nữa nói ra. Yên tâm, cái này 60 kiện hàng hóa cũng không phải là Thiên Nguyên Thánh vực chi nhân, mà là đến từ ngoại vực. Minh đạo tử nói ra. Nha. Cái kia hắc bảo nhân thanh âm có chút đề cao, tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú bộ dạng, bất quá lại cũng không có hỏi nhiều. Rất tốt, đã không phải Thiên Nguyên Thánh vực chi nhân, liền không sẽ có phiền toái gì tồn tại. Hiện tại, đem hàng hóa lấy ra nhìn xem. Làm tiếp định giá. Ta nói cho các ngươi biết, lúc này đây 60 kiện hàng hóa chính giữa, thế nhưng mà có vài món không tầm thường hàng hóa, trong đó một kiện, thậm chí có thể đạt tới vương cấp, còn không phải bình thường vương cấp, ta hoài nghi, có khả năng đạt tới đế cấp. Minh đạo tử một bên lấy ra Kim Quang Thành vừa nói. Vương cấp. Đế cấp cái kia hắc bảo nhân lại là lạnh lùng cười cười, chút nào đều không thèm để ý. Chính là ngoại vực chi nhân, nơi nào đến vương cấp đế cấp, có thể đạt tới chuẩn vương cấp cũng không tệ rồi. Đối phương nói như vậy, không thể nghi ngờ là muốn nâng lên hàng hóa giá trị mà thôi. Minh đạo tử điều khiển Kim Quang Thành, lập tức, kim sắc quang mang chiếu xạ mà ra, cái kia hào quang đi phía trước phiêu tán rơi rụng mà đi rơi vào mật thất khoảng không chỗ, 60 đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện ra. Đúng là theo chân vũ thượng vực theo Minh đạo tử mà đến đám thiên tài bọn họ, bởi vì thiên nguyên tẩy lễ quan hệ, tử vong 40, chỉ còn lại có 60 cái. Trần Tông chờ 60 người nguyên bản đều dừng lại ở Kim Quang Thành nội. Cũng không biết phải chờ tới khi nào mới có thể ra đến, đồng nhiên đã bị một cô không cách nào chống cự lực lượng bài xích, xuất hiện ở chỗ này. Nguyên một đám vốn là mờ mịt, lại nhanh chóng kịp phản ứng, nhìn về phía bốn phía, lập tức tiểu phát hiện mình bọn người thân ở tại một gian mật thất ở trong, ánh sáng lờ mờ, khí tức âm hàn, lại để cho bọn hắn thập phần không thoải mái, càng có một tia sát khí tràn ngập, phảng phất tràn ngập tại mỗi một tấc không khí chính giữa, xâm nhập màng da lúc, không rét mà run. Trần Tông linh hồn cường đại nhất. Cảm giác cũng nhất nhạy cảm, đứng ở chỗ này, liền thập phần bất an, phảng phất tùy thời đều bị giết chết đồng dạng. Cái loại này tràn ngập tại không khí chính giữa đáng sợ sát khí không chỗ nào không có, điên cuồng xâm nhập, dính bám vào màng da bên trên, như như giỏi trong xương giống như, lại để cho Trần Tông có chút run lên cảm giác. Một cái nơi rất đáng sợ, nội tâm cảm giác nguy cơ không hàng phản thăng. Minh đạo tử tiền bối, chúng ta đã đến. Một cái cao giai bán thánh cấp cao thủ vô ý thức mở miệng hỏi thăm. Đây là rất bình thường phản ứng. Dù sao ngay từ đầu bọn hắn biết rõ, tự là hội theo Minh đạo tử tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực, lại bái nhập tông môn ở trong bắt đầu tu luyện. Bất quá bây giờ nhìn lại, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Mọi người có thể đều không phải người ngu. Đích thật là đã đến. Minh đạo tử lập tức nở nụ cười, tiếng cười kia cùng tại chân vũ thượng vực lúc hoàn toàn bất đồng, có một loại âm u cùng đùa cợt. Lập tức, mọi người trong lòng có chút trầm xuống, Trần Tông mày nhăn lại, nội tâm bất an dự cảm càng phát mãnh liệt. Oeng. Lập tức, phảng phất cổ xưa hung thú theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, kinh người đến cực điểm lạnh như băng hung thần khí tức lập tức theo bốn phương tám hướng tràn ngập mà ra, phảng phất sơn sụp đổ lại phảng phất biển gầm giống như ngay lập tức quanh sở. 60 cái đến từ chân vũ thượng vực thiên tài thân hình ngay ngắn hướng một chầu, phảng phất muốn bị nghiền áp nổ nát đồng dạng, cái kia lạnh như băng sát khí vẫn còn như núi tựa như kinh người, mọi người chỉ cảm giác thân thể của mình phảng phất bị muốn xé nát đồng dạng. Đáng sợ. Này khí tức vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt, phảng phất lại để cho mọi người tiến vào cửu u trong địa ngục, lại phảng phất bị lạnh như băng rét lạnh đao kiếm điên cuồng thiết cắt, tựa hồ muốn như vậy phá thành mảnh nhỏ đồng dạng. Nguyên một đám sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lập tức vận chuyển công pháp thúc dục một thân lực lượng, tận khả năng tăng lên khí thế của mình đi chống cự cái này một cỗ lạnh như băng sát khí trùng kích. Hảo cương sát khí. Trần Tông cũng là kinh hãi không thôi, như vậy sát khí, vậy mà so với chính mình một thân sát khí còn muốn cường hoành hơn vô số lần, quả thực không cách nào hình dung. Muốn hình thành như thế sát khí, không biết muốn tử vong bao nhiêu sinh linh, quả thực khủng bố. Trong tích tắc, Trần Tông chỉ cảm giác mình tiến nhập một mảnh sát khí chi hải tựa như, toàn thân run lên khó có thể nhúc đích. Tại đây một cỗ đáng sợ sát khí trùng kích chấn áp xuống, 61 thiên tài bắt đầu có người không chịu nổi mà tê liệt ngã xuống, một tê liệt ngã xuống, cái kia lạnh như băng sát khí liền rời đi. Nguyên một đám lại một cái chống đỡ không nổi ngã xuống đất. Loại trình độ này, thật đúng là có đủ một loại. Cái kia hắc bảo nhân âm thầm nói ra. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy người vẫn còn đau khổ trèo chống lấy, lại để cho cái kia hắc bảo nhân tựa hồ xem trọng hơi có chút. Còn có thể. Hắc bảo nhân thầm nghĩ. Nhưng là mấy người kia lại nguyên một đám ngã xuống, cuối cùng nhất chỉ còn lại hai người, một cái là Hồng Phượng Linh, một cái là Trần Tông. Hồng Phượng Linh lúc này ý thức đã bắt đầu mơ hồ, thân hình lảo đảo muốn ngã, lại thủy chung có một cỗ kiên cường tín niệm trèo chống lấy nàng, không muốn ngã xuống không thể ngã xuống nhất định phải chống đỡ. Nhưng cực hạn tiểu là cực hạn, Hồng Phượng Linh cuối cùng nhất hay là mang theo không cam lòng ngã quỵ, cuối cùng chỉ còn lại có Trần Tông một người. Trần Tông vẫn còn trèo chống lấy, cường đại linh hồn kinh người ý chí, bản thân sát khí cũng thập phần cường đại, như thế, mới có thể trèo chống ở. Nhưng là cái kia sát khí lại theo bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ mà đến, vốn là rơi tại trên thân người khác sát khí uy áp, giờ này khắc này đều tập trung vào Trần Tông trên người, làm cho áp lực đạt đến mức tận cùng. Chương 39, mở mịt. Chương 39, mờ mịt. Khoảng không trong mặt thất, ấm lãnh, băng hàn, kinh người sát khí tàn sát bừa bãi hoành hành. Hai cái áo đen thân ảnh đứng vững, toàn thân đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động, mà trên mặt đất tắc thì chạy đến 59 đạo thân ảnh, trong đó một đạo vẫn còn một chút dãy rủa, tựa hồ không cam lòng như vậy ngã xuống, còn muốn đứng lên đồng dạng. Mặt khác một đạo thân ảnh y liền nguyên đứng thẳng, lưng thẳng tắp như lợi kiếm sông lên trời, sinh sinh kháng trụ cái này sát khí trùng kích cùng chấn áp. Đúng là Trần Tông. Có chút buồn sự. Cái kia hắc bảo nhân có chút kinh ngạc. Giờ này khắc này sát khí cường độ đã rất cao, hoàn toàn đạt đến nhập thánh cảnh cấp độ, đối phương lại vẫn có thể kháng trụ, xem ra cái này một đám hàng hóa chính giữa, hoàn toàn chính xác có coi như không tệ. Ước chừng lại đi qua 10 tức về sau, cái kia kinh người sát khí bỗng nhiên tiêu tán, chỉ là ngắn ngủn một hơi thời gian, liền giống như thủy triều hoàn toàn lui bước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Tông như chút được gánh nặng, cũng không dám có chút buông lỏng, hai con ngươi lợi hại dừng ở cái kia hắc bảo nhân. Hiển nhiên ở chỗ này, cái kia hắc bảo nhân mới là chủ đạo người, Minh đạo tử không phải. Cái kia 58 người, từng cái giá trị 10 địa nguyên đan, người này, giá trị 1 thiên nguyên đan, người này, giá trị 10 thiên nguyên đan. Hắc bảo nhân phất tay nói ra. Các hạ, cái kia 58 người từng cái giá trị 10 địa nguyên đan ta đồng ý, nhưng người này giá trị, tuyệt đối không chỉ 10 thiên nguyên đan, 100 ngày nguyên đan. Minh đạo tử có kẻ mặc cả, chỉ vào Trần Tông nói ra. Trần Vũ thượng vực thần Vũ đại thành Trần Vũ tuyệt chiến, Trần Tông biểu hiện Minh đạo tử có thể là hoàn toàn nhìn ở trong mắt, hắn có thể khẳng định, người này tuyệt đối ít nhất là vương cấp thiên tài, về phần có phải là hay không đế cấp thiên tài, cái này khó mà nói. Dù sao ngoại vực cùng thiên nguyên thánh vực vô pháp so sánh, ngoại vực tu luyện giả tiêu chuẩn, chỉnh thể bên trên thì không bằng thiên nguyên thánh vực. Một vương cấp thiên tài giá trị có thể là rất cao. Muốn hoặc không muốn, ngươi mình lựa chọn. Nếu không phải nguyện ý, mang của bọn hắn ly khai. Hắc bào nhân thái độ lại thập phần cường ngạnh, chút nào đều không cho Minh đạo tử nâng giá cơ hội. Muốn hay không? Muốn cứ dựa theo vừa rồi giá cả, không muốn vậy thì đem người mang đi. Áo đen dưới đáy Minh đạo tử sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong nháy mắt, Minh đạo tử cũng hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, cái này một mảnh thổ địa bên trên, như hắc sát như vậy hắc thế lực không phải là không có, còn có mặt khác, thật sự của mình có thể mang theo những người này ly khai, đem chi bán cho những thứ khác hắc thế lực. Chỉ là rất đáng tiếc, mình ở nhiều năm trước cơ duyên xảo hợp biết rõ hắc sát tổ chức một ít liên lạc phương thức, những thứ khác hắc thế lực lại là không rõ ràng lắm. Còn nữa, vùng này hắc sát chính là lớn nhất hắc thế lực rồi, mặt khác cỡ lớn hắc thế lực đều tại phía xa chỗ hắn, không thể nào tìm được. Nếu là mang theo mọi người như vậy rời đi, còn không biết muốn lúc nào mới có thể bán đi, về phần giết chết, chính mình tân tân khổ khổ theo chân vũ thượng vực mang tới, không khỏi thật là đáng tiếc. Một phen cân nhắc phía dưới, Minh đạo tử thỏa hiệp rồi. 11 khỏa thiên nguyên đan thêm 58 khỏa địa nguyên đan, cái này cũng coi là một số tài phú a, miễn cưỡng đập vào mắt. Hy vọng các ngươi đều có thể sống được đi. Minh đạo tử trước khi đi giống như cười mà không phải cười đối với Trần Tông nói ra, về phần những người khác hôn mê, nghe không được. Mang đi. Hắc bào nhân âm trầm thanh âm vang lên, lập tức, tựa hồ theo tất cả hẻo lánh chính giữa xuất hiện từng đạo thân mặc hắc y hệ thân ảnh, hành động nhanh chóng giống như quỷ mị xuất hiện tại mọi người bên người một cái bắt lại, nhanh chóng ly khai. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, một đạo lực lượng đáng sợ trực tiếp chạm kích tại trên cổ của mình. Cái kia lực lượng thập phần âm lanh, thập phần xảo trá, thập phần quỷ dị, lập tức tiểu đánh vỡ chính mình hết thảy phòng ngự, trước mắt biến thành màu đen lâm vào trong hôn mê. 60 tân huyết, hy vọng có thể có mấy cái xuất sắc thế hệ. Hắc bào nhân trong tiếng cười quái dị, thân hình như tựa là ưu linh lui về phía sau, biến mất tại hắc ám mật thất chính giữa. Tí tách thanh âm tựa hồ tại vang lên bên tai, rất nhỏ bé, rồi lại vô cùng rõ ràng. Trần Tông mí mắt nhẹ nhẹ run rẩy, đột nhiên mở ra, một tia làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm ánh sao như lợi kiếm xé rách không gian kích xạ mà ra, ý niệm không động, thân hình cũng đã dẫn đầu làm ra phản ứng, phi tốc đứng dậy, công pháp vận chuyển, lực lượng cường đại phảng phất từ ngủ say chính giữa tỉnh lại, lập tức buộc phát ra uy thế kinh người, trong người quần quần gào thét không thôi. Tiếp theo tức, Trần Tông sắc mặt đại biến. Nạp giới đã không có, bên hông trọng long kiếm cùng sau lưng tịch diệt tà kiếm cũng không có. Đây là có chuyện gì? Mưa phùn không ngớt, tí ti từng sợi rơi, đánh trên đầu, trên mặt, trên người, băng hàn lan tràn, làm cho Trần Tông nhanh chóng tỉnh táo lại. Trong đầu hiện lên một màn lại một màn hình ảnh. Trần Vũ Tuyết Chiến, Kim Quang Thành, Minh Đạo Tử, Âm U Mật Thất, Hắc Bảo Nhân, đáng sợ đến cực điểm sát khí trung kích. Hình ảnh nối liền, Trần Tông mạch suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng. Không hề nghi ngờ, chính mình phía trước cảm giác là chính xác, bất an nơi phát ra đúng là Minh Đạo Tử. Cái gọi là mang về Thiên Nguyên Thánh vực bái nhập tông môn mà nói, chỉ sợ là giả. Bất quá tại đây, có lẽ ngay tại Thiên Nguyên Thánh vực nội, chỉ là đến cùng người ở chỗ nào, Trần Tông không hiểu ra sao. Nguyên bản chính mình đối với Thiên Nguyên Thánh vực tiểu không có gì hiểu rõ, Minh Đạo Tử cũng chưa từng đã từng nói qua mảy may, hiện tại, càng là không rõ ràng cho lắm. Chỉ có thể xác định một điểm, cái kia chính là chính mình bị bán đi. Ta bị người bán đi. Cái này ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, Trần Tông lập tức mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười. Từ khi đạt được tâm kiếm ấn phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt đạp vào con đường tu luyện, từng bước một trải qua đủ loại gian nan ngăn trở nguy hiểm đi đến bây giờ, Trần Tông kinh nghiệm cũng coi là phong phú, so rất nhiều cùng thế hệ mọi người còn muốn phong phú rất nhiều lần. Nhưng Trần Tông như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, có một ngày chính mình lại bị người bán đi. Bị bán, không chỉ chính mình một người, còn có mặt khác những thiên tài, chỉ sợ đây cũng là bọn hắn sinh ra đến nay chỉ vẹn vẹn có đặc thù kinh nghiệm a. Nội tâm không khỏi hiện lên một cố khó nói lên lời buồn cười. Nhưng buồn cười quy buồn cười, Trần Tông lại một chút cũng nhẹ nhõm không đứng dậy. Không rõ người ở chỗ nào, không biết đi con đường nào. Mơ mịt, mù quáng. Một phen kiểm tra phía dưới, Trần Tông còn lại thứ đồ vật, thì ra là Bạch Vân Sơn ba tôn đạo chủ tặng cho dư ba dạng bảo vệ tánh mạng bí bảo. Đại Vân Bảo Đạn, Lưu Vân Phi Kiếm, Phi Vân Bảo Giới. Cái này ba dạng bí bảo sở dĩ không có bị lấy đi, có lẽ là bởi vì chúng sắp nhập vào bản thân quan hệ, tàng trong người khó có thể cảm thấy. Đạt được cái này ba dạng bí bảo về sau, Trần Tông mới biết được ba tôn đạo chủ dụng tâm lương khổ. Dưới bình thường tình huống bí bảo, uy lực có thể đạt tới nhập thánh cảnh lục trọng cấp độ đã là rất khó được rồi, còn có thể luyện hóa về sau còn có thể dung nhập bản thân, dùng bản thân ý niệm thúc dục liền có thể phóng xuất ra, thập phần nhanh chóng, hoàn toàn so được lưu giữ trong nạp giới chính giữa lại lấy ra phóng thích nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Dù sao theo trong nạp giới lấy ra, tốc độ mau nữa, cũng sẽ bị đối phương cảm thấy được, do đó làm ra phản ứng. nhưng nếu là theo trong cơ thể của mình xuất hiện, càng thêm che giấu, càng thêm đột nhiên, càng thêm nhanh chóng. Một điểm nữa chỗ tốt, tự là ba dạng bí bảo dung nhập bản thân, càng thêm an toàn, không dễ dàng bị người cướp đi. Như hiện tại như vậy, có thể nói hiện tại Trần Tông, ngoại trừ ba dạng bảo vệ tánh mạng bí bảo cùng một thân tu vi thực lực bên ngoài, tích huyết kiếm ấn đã ở, vật gì đó khác đều đã mất đi, toàn bộ đều bị lấy đi nha. Mà lấy đi chi nhân, không thể nghi ngờ tiểu là trước kia hắc bảo nhân, hoặc là tới có quan hệ chi nhân. Trọng Long Kiếm, chính là ngu niệm tâm sư tỷ tặng cho, đại biểu chính là một phần tình nghĩa, phải cầm lại đến. Trảm Nhạc Kiếm, chính là Luyện Vân Đạo chủ tặng cho, cũng chỉ có thể là cầm lại đến. Tịch Diệt Ta Kiếm, kiếm này quá mức thần bí, Trần Tông tại do dự phải chăng muốn bắt trở lại. Dù sao kiếm này thần bí, chính mình hoàn toàn nhìn không thấu, không mang theo lấy không tốt, mang theo cũng lo lắng. Đến lúc đó lại nhìn a. Hiện tại, hay là trước biết rõ ràng chính mình thân ở phương nào. Cẩn thận kiểm tra một phen, ngoại trừ nạp giới cùng kiếm bị lấy đi bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều rất bình thường, thực lực của mình cũng không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ là mu tay trái bên trên lại có một đạo quái dị màu đen ấn ký, tràn ngập ra tí tí kinh người âm hàn sát khí chấn động. Mở ra bước chân, mưa phùn liên tục ở bên trong, Trần Tông đi lên phía trước đi. Dưới bàn chân là xốp bãi cỏ, có gồ ghề giọt nước, bọt nước một dãy trượt tràn ngập, tựa hồ hiện ra từng sợi lưu quang, thiên không là tối tăm lu mờ mịt một mảnh, mưa phùn như tơ vô cùng vô tận. Xa xa, có rất thưa thất cây cối sừng sững tại trong mưa gió. Không biết lúc nào, phong trở nên mãnh liệt, mưa rơi tăng lên, liên tục mưa phùn biến thành mưa to gió lớn, mưa như chút nước đánh rơi, mỗi một giọt mưa đều trở nên trầm trọng, lạnh như băng. Mưa rơi càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng cuồng bạo, không ngớt ở giữa thiên địa, cản trở Trần Tông ánh mắt, tựa hồ cái gì cũng không cách nào chứng kiến. Mỗi một giọt mưa đều ẩn chứa một tia lạnh như băng sát khí, lại để cho Trần Tông cảm thấy băng hàn thấu xương. Cũng may Trần Tông khí lực thập phần cường hành, khí huyết cũng thập phần tràn đầy, vừa rồi đem chi chống lại. Bất quá cái loại này sát khí thực sự tại vô hình chính giữa không ngừng trùng kích quấy nhiễu tâm thần, thập phần rất nhỏ, một chút thay đổi một cách vô chi vô giác, phảng phất nước gấm nấu hết xanh đồng dạng. Đối với Trần Tông mà nói, như vậy sát khí quấy nhiễu trùng kích quá mức rất nhỏ, cho dù là cường thịnh trở lại liệt gấp trăm lần, cũng không cách nào mang đến ảnh hưởng gì. Chỉ là, mưa to phía dưới, hoàn toàn chính xác không lớn thoải mái. Lực lượng chấn động, khí tức tràn ngập ra đi, một đạo bình chướng hiện ra bao trùm quanh thân, lập tức đem mưa to chống lại. Hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi, dừng ở phía trước, chiếu cố hai bên trái phải, linh thức cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Linh thức đã bị áp chế càng thêm rõ ràng. Giờ này khắc này, ngoại giới, một gian mật thất ở trong, một mặt lại một mặt hình tròn tấm gương lơ lửng tại giữa không trung, đạt tới hơn mấy trăm ngàn nhiều. Trong đó một cái gương bên trên hiện ra đúng là Trần Tông thân ảnh. Vậy mà cái thứ nhất thanh tỉnh, cái này ngoại vực chi nhân tựa hồ có chút buồn sự a. Mật thất chính giữa phụ trách trên sự giám thị ngàn cái gương hắc bảo nhân âm hiểm cười nói. Đúng là có chút buồn sự, ta nghe nói kẻ này giá trị 10 khỏa thiên nguyên đan. Một cái khác hắc bảo nhân cũng nói. À, 10 khỏa thiên nguyên đan, cái này giá trị tại đây một đám tân huyết chính giữa, có lẽ xem như số 1 số 2, rất không tồi. Đâu chỉ không tệ, ta thế nhưng mà nghe nói âm trưởng lao tự mình khởi động chăm sát trận, những người khác toàn bộ hôn mê, duy chỉ có người này trèo trống đến cuối cùng, một mực bảo trì thanh tỉnh. Như thế xem ra, chúng ta hắc sát sẽ thêm ra một cái rất giỏi nhân vật mới a, nói không chừng còn có mấy phần hy vọng tiến về cái kia tổng bộ. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau để lộ ra một ít tin tức, nhưng đáng tiếc, Trần Tông không tại tràng, nếu không dựa vào hai người nói chuyện với nhau, có lẽ có thể suy đoán ra một ít tình huống đến. Hiện tại Trần Tông liền thân ở phương nào cũng không biết, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Mưa to không ngớt, tới gấp đi cũng nhanh, bất quá ngắn ngủn một phút đồng hồ tả hữu, cái kia mưa to biến thành liên tục mưa phùn, cho đến đình chỉ. Vũ qua đi, diện tích nước, nhưng thiên không như cũng là tối tăm lu mờ mịt một mảnh, tựa hồ một mực có mây đen rậm rạp, tựa hồ tùy thời đều lần nữa trời mưa đồng dạng. Trần Tông cũng nhìn thấy một đạo thân ảnh từ đằng xa bay vút mà đến. Chương 40, tình cảnh thượng. Chương 40, tình cảnh thượng. Mưa phùn sau không khí vô cùng ướt át, ngửi một ngụm liền có bãi cỏ mùi thơm trong tắc thì có chứa một kia khó nói lên lời gây mũi vị, khó có thể nói rõ ràng cái kia rốt cuộc là cái gì hương vị. Một đạo thân ảnh như tật quang điện ảnh giống như nhanh chóng bay vút qua bãi cỏ, đáng sợ kình phong như đao giống như kiếm giống như thiết cắt mà qua, chặt đứt vô số căn màu xanh lá cây thảo, thảo mảnh tại sau lưng theo không khí mang tất cả mà tung bay, nhao nhao đi phía trước đánh giết mà ra, mang theo vài phần điệu hiệu. Trần Tông hai con ngươi có chút meo lại, dừng ở cái kia dùng kinh người tốc độ tới gần thân ảnh của mình. Đó là một cái thần sắc lạnh như băng thanh niên, chứng kiến chính mình lúc, tựa hồ phát hiện con mồi đồng dạng, khóe miệng treo lên một vòng dữ tợn chi ý, hai con ngươi hàn quang lập lòe lợi hại vô cùng, phảng phất muốn xuyên thủng hết thảy. Lạnh như băng sát khí hỗn hợp có vũ qua đi hàn ý như gió bao sầm nhập tới. Trần Tông đứng tại nguyên chỗ bất động, chờ đợi đối phương đến. Chứng kiến ta vậy mà không đi, là có nắm chắc. Hay là người này là mới tới hay sao? Bay vút tới thanh niên ý niệm trong đầu khẽ động, trong đầu hiện lên lần lượt từng cái một gương mặt cùng danh tự, đối lập phía dưới liền biết rõ, người này là hẳn là mới tới. Mới tới đều là đầu chứa nước hoàn toàn không biết tình huống. Đã như vậy, thanh niên trên mặt nhe răng cười san bằng biến mất, ánh mắt lạnh như băng cũng tùy theo nội liễm, mang lên một vòng cười ôn hòa ý, tựa hồ thoáng cái liền từ sát ý chậm rãi biến thành thân mật. Hai người cách xa nhau khá xa, khoảng chừng trên mấy ngàn vạn mễ, xa, hơn nữa thanh niên này trên mặt biểu lộ cũng rất nhỏ bé, biến hóa tầm đó, nếu không phải có tâm chi nhân hơn nữa quan sát nhập vi, rất khó có thể đoán được biến hóa. Bất quá Trần Tông ngũ giác lợi hại, lập tức liền đem kỳ biến hóa thấy nhất thanh nhị sở. Bằng hữu ngươi tốt, ta gọi Quỷ Dực, xưng hô như thế nào? Thanh niên xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, trên mặt tràn ngập một tia khiêm tốn thân mật nguy hiểm, thoạt nhìn người xúc vô hại bộ dáng. Nếu không có Trần Tông phía trước có chứng kiến đối phương trong hai tròng mắt băng hàn cùng khỏe miệng dữ tợn, đoán chừng sẽ bị giấu kín đi qua. Trần Tông. Trần Tông dừng ở đối phương, báo ra tên của mình, cẩn thận quan sát đối phương là bất luận cái gì rất nhỏ biểu lộ. Không qua đối phương nghe được tên của mình, lại không có gì khác thường, chỉ là rất bình thường vui vẻ nhiều thêm vài phần. Trần huynh thế nhưng mà không rõ ràng lắm tình huống nơi này. Quỷ Dực cười hỏi ngược lại. Thỉnh giáo. Trần Tông trong lòng hơi động một chút. Nguyên bản đối với nơi này hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, không hiểu ra sao hai mắt mờ mịt, đúng là cần phải hiểu tin tức thời điểm. Tại đây gọi là vũ sát bí cảnh. Quỷ Dực tựa hồ không có dấu giếm ý tứ, há miệng liền vừa cười vừa nói. Vũ sát bí cảnh. Trần Tông khẽ cho mày, như thế nào tài năng ly khai? Ly khai Quỷ Dực tựa hồ kinh ngạc bộ dạng, bước chân tùy ý đi đi lại lại, chợt cười khổ nói. Trần huynh, tiến vào vũ sát bí cảnh muốn rời khỏi cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chỉ có thỏa mãn một cái điều kiện mới được, cái kia chính là. Tiếng nói còn chưa rơi xuống nháy mắt, một cô đáng sợ đến cực điểm sát cơ lập tức theo quỷ dị trong nội tâm bộc phát ra, hai con ngươi hàn quang lạnh như băng lạnh lạnh, cường hoành lực lượng bắn ra, cả người tại lập tức bạo lên, giống như là chằm chằm chuẩn con ngồi sau tìm kiếm được thời cơ tốt nhất độc xà. Khoảng cách rất gần, bất quá mới 2m mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, 2m cần một chút thời gian tài năng lướt qua. Nhưng đối với thực lực cao cường tu luyện giả mà đến, 2m bất quá là trong nháy mắt, trong một chớp mắt. Đây là mưu đồ đã lâu một kích, cũng là tuyệt sát một kích, chỉ cầu đem đối phương đánh chết, không lưu chút nào chỗ trống. Theo Đàm Tiếu đến bạo khởi ra tay giết chiêu, toàn bộ quá trình chuyển biến thập phần nhanh chóng, giống như tia chớp như lôi đỉnh, như đổi thành tương đối một loại tu luyện giả, tuyệt đối không cách nào chống cự, không chết cũng sẽ đã bị trọng thương làm cho một thân thực lực khó có thể phát huy ra đến. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, Trần Tông tiểu bảo trì độ cao cảnh giác, dù là đối phương thái độ chuyển biến, cũng đồng dạng không để cho Trần Tông thư giãn xuống. Đối phương ra tay nháy mắt Trần Tông tiểu có cảm giác. Một kích này như độc xà xuất động giống như quỷ dị, xào trá, sát cơ làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, băng hàn vô cùng sát khí đem Trần Tông toàn thân cao thấp toàn bộ đều bao phủ lại. Một kích tất sát. Nhưng ở nháy mắt, quỷ dực trong hai tròng mắt vẻ đắc ý lại biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là hoảng sợ. Cái này mưu đồ đã lâu tất sát một kích, vậy mà không có đánh trúng đối phương, chỗ đánh trúng bất quá là một đạo tàn ảnh. Thật nhanh phản ứng, tốc độ thật nhanh. Ý niệm trong đầu vừa mới bay lên nháy mắt, lại không kịp làm ra mặt khác phản ứng chi tế, một trưởng mang theo phá hủy như núi cao khủng bố ngang ngược lực lượng, trùng trùng điệp điệp hoành kích ở sau lưng. Quỷ Dực có thể rõ ràng nghe được hộ thể lực lượng nứt vỡ thanh âm, nghe được sau lưng cốt cách vỡ vụn thanh âm, thậm chí nghe được máu của mình kích động tạng phủ bị đè ép muốn nghiền nát thanh âm. Một cỗ đáng sợ đến cực điểm nhiệt độ cao tựa như nham tương nước lũ giống như lập tức nhảy vào trong cơ thể, phảng phất muốn đem thân hình thiêu đốt đồng dạng, phụt lên mà ra huyết dịch đều tản mát ra kinh người nhiệt khí, rơi tại ở ngực trên đồng cỏ lúc, có lượn lờ hơi nước bay lên. Một trường. Gần kề chỉ là một trường, có được cấp thấp bán thánh cấp thực lực Quỷ Dực liền đã bị trọng thương, nóng bỏng vô cùng lực lượng trong người tùy ý bắt đầu khởi động, tựa hồ muốn thân hình bên trong triệt để phá hư triệt để đốt cháy đồng dạng. Quỷ Dực cả người té sấp về phía trước trên mặt đất, toàn thân nóng bỏng bùn rùn vô lực, trong lúc nhất thời dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bỗng nhiên phảng phất có một tòa núi lớn trọng áp tại phần lưng đồng dạng. Đó là một chân, cái con kia chân đạp tại trên lưng, thập phần khuất nhục lại để cho chính mình không cách nào nhúc nhích, giống như là một tòa núi cao giống như trầm trọng. đem ngươi biết rõ hết thể đều nói ra. Trần Tông một chân giẫm nát đối phương phần lưng, cường hoành lực lượng làm cho đối phương khó có thể nhúc đích, trực tiếp bị trấn áp tựa như, ánh mắt mang theo một tia sảng giọng dưới cao nhìn xuống bao quát, thanh âm không chậm không nhanh. Từ vừa mới bắt đầu Trần Tông tiểu chứng kiến đối phương trên mặt dữ tợn cùng sắc cơ, chỉ có điều không biết là xuất phát từ cái gì nghĩ cách lại thu liễm, nhưng Trần Tông cũng không có buông lỏng cảnh giác, một mực chú ý đến đối phương. Đối phương một bạo khởi ra tay, Trần Tông tiểu hoàn toàn nắm giữ. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì đối phương bất quá là một cái cấp thấp bán thánh cấp mà thôi, mặc dù thực lực không tệ, đối lập phía dưới nếu so với chân vũ thượng vực tầm thường cấp thấp bán thánh cấp lợi hại hơn vài phần, nhưng đúng là vẫn còn cấp thấp bán thánh cấp, thực lực có hạn. Thực lực như vậy kỳ thật Trần Tông coi như là không tránh tránh, dựa vào bản thân phòng ngự, cũng đủ để ngăn cản được công kích của đối phương. Dù sao Trần Tông một thân vượt qua linh lực thập phần cường hành, tạo thành một tầng phòng hộ, tăng thêm một thân vượt qua long lực hình thành phòng hộ, còn có cường đại khí lực trô mang đến phòng ngự. Trọn vẹn tam trọng phòng ngự, không có chúng giai bán thánh cấp công kích, mơ tưởng phá vỡ. Người này tự xưng quỷ dực, lại đem cái chỗ này gọi là vũ sát bí cảnh, hiển nhiên là biết không ít tin tức, vừa vặn ép hỏi một phen, để giải trừ nghi ngờ của mình cùng mở miệng. Chỉ là đối mặt Trần Tông ép hỏi, đối phương lại không há miệng. Chân phải có chút phát lực, lực lượng kinh người tóe phát ra, lập tức giẫm đạp, phảng phất muốn đem cái kia thân hình giẫm toái tựa như. Lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua phần lưng đánh vào trong cơ thể tùy ý phá hư, lại để cho quỷ dực thân hình không bị khống chế run rẩy. Không nói, ta sẽ một tấc thốn giẫm toái xương cốt của ngươi. Trần Tông ngữ khí mang lên một vòng lạnh lạnh, nếu là nói ra, cố gắng hội tha cho ngươi một mạng. Đối với muốn giết mình người, Trần Tông xưa nay sẽ không nhân từ nương tay, lúc này đây không có trực tiếp giết chết đối phương, cũng là bởi vì muốn từ đối phương trong miệng biết được một ít tin tức nguyên nhân. Giả như đối phương nói ra tin tức lại để cho chính mình thỏa mãn, tha đối phương một mạng cũng không phải là không thể được. Quỷ dực mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn có thể nghe được ra Trần Tông lời nói chính giữa kiên quyết, cái kia tuyệt đối không phải uy hiếp, mà thật sự phải làm như vậy. Một tấc thốn xương cốt bị dẫm toái cảm giác cũng không hay thụ, cái loại này đau đớn cùng tra tấn, đủ để cho người nứt vỡ. Ta nói quỷ dực cắn răng một cái, oán hận nói ra, nói xong, cho ta một thông khoái. Hắn cho rằng Trần Tông sẽ không như vậy buông tha hắn. Tha đối phương một mạng, có đôi khi đều là một loại lấy cớ. Tại đây gọi vũ sát bí cảnh, là hắc sát một chỗ bồi dưỡng tân huyết địa phương. Quỷ dực há miệng đã nói, Trần Tông cẩn thận nghe, đem đủ loại tin tức tiếp thu về sau, lại dựa vào suy nghĩ của mình đi phân giải suy đoán. Cái này quỷ dực nói một trận, nhưng kỳ thật hắn biết đến cũng không nhiều, chỉ là so sánh cơ bản tin tức, những thứ khác một ít, thì là tin đồn cùng suy đoán của mình. Bất quá điều này cũng làm cho Trần Tông đối với tình cảnh của mình có một cái càng thêm rõ ràng rất hiểu rõ. Thế gian này, có ban ngày thì có đêm tối, có quang minh thì có hắc ám, có chính nghĩa địa phương sẽ có tà ác, hết thể đối lập lẫn nhau một loại. Hắc sát, đây là một cái hắc thế lực tổ chức, hoạt động trong bóng đêm, bốn phía phá hư giết chóc. Hắc sát địch nhân, tự nhiên là những hành tẩu kia dưới ánh mặt trời chính đạo tu luyện giả. Trần Tông như thế nào cũng thật không ngờ. Có một ngày chính mình lại muốn thành làm một cái hắc ám thế lực tu luyện giả. Bất quá theo quỷ dược thuyết pháp, Trần Tông đã biết rõ, không có đơn giản như vậy. Với tư cách là một cái khổng lồ hắc thế lực, hắc sát kết cấu rất phức tạp, quỷ dược cũng không rõ ràng lắm, chỉ là một câu đề cập mang qua. Bất luận là chính đạo thế lực hay là hắc thế lực, đương nhiên không có khả năng lăng không tồn tại, cần phải có đầy đủ nhân thủ, đầy đủ cao thủ, đầy đủ cường giả mới có thể vận chuyển, mới có thể lâu dài tồn tại kéo dài xuống dưới, mới có thể không ngừng tăng cường. Bởi vậy, Hắc Sát liền sẽ không ngừng đối ngoại tuyển nhận nhân vật mới, bọn hắn xưng là tân huyết. Hắc Sát tuyển nhận phương thức cùng chính đạo thế lực tuyển nhận phương thức không lớn đồng dạng, bắt người cấp của có chi, mua sắm có chi, cũng có rất nhiều nửa tự nguyện tiến vào Hắc Sát. Như Trần Tông các loại 60 cái đến từ chân vũ thượng vực đám thiên tài bọn họ, là dùng mua sắm thủ đoạn tiến vào Hắc Sát. Minh đạo tử đem Trần Tông bọn người mang đến Thiên Nguyên Thánh vực, bán cho Hắc Sát, theo ở bên trong lấy được một số tài phú, mà Hắc Sát trả giá một ít tài phú lại đạt được một đám tân huyết, đây là cả hai cùng có lợi cách làm. Nhưng tiến vào hắc sát về sau, cũng không phải lập tức trở thành hắc sát một thành viên, mà là muốn trước tiếp nhận hắc sát khảo nghiệm, nói trắng ra là, tự là xoát tuyển. Cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải. Đào thải, thường thường ý nghĩa tử vong, thành vì người khác đá cây chân. Cái này quỷ dược so Trần Tông tới sớm mấy tháng thời gian, hắn là thuộc về nửa tự nguyện tiến vào hắc sát người. Vũ sát bí cảnh tự là bồi dưỡng hắc sát tân huyết địa phương. Chỉ có tại vũ sát bí cảnh nội tề tụ đến 100 vũ sát ấn ký, mới có thể ly khai vũ sát bí cảnh, thực sự trở thành hắc sát một thành viên. Về phần đạt được vũ sát ấn ký phương pháp rất đơn giản rất trực tiếp, cái kia chính là giết. Từng cái tiến vào vũ sát bí cảnh người đều bị lấy đi hết thảy thứ đồ vật, rồi sau đó tại trên mu bàn tay đánh rớt xuống vũ sát ấn ký, chỉ có đem đối phương giết chết, mới có thể cướp lấy đối phương vũ sát ấn ký. Giết chết. Cái này là duy nhất lấy đi đối phương vũ sát ấn ký phương pháp. Rất tàn khốc. Cho ta một thống khoái a. Quỷ Dực nói ra, ngữ khí trở nên bình tĩnh. Chương 41, tình cảnh, hạ. Chương 41, tình cảnh, hạ. Người đi đi. Trần Tông thu hồi chân phải, không chậm không nhanh nói ra. Quỷ Dực lập tức khẽ giật mình, hắn cho là mình chết chắc rồi, nói ra bản thân hết thảy tin tức về sau, liền chỉ cầu một thống khoái. Thật sự để cho ta đi. Quỷ Dực kinh ngạc hỏi ngược lại, Trần Tông không để ý đến hắn, Quỷ Dực chợt cười cười, ngươi thả ta đi, ta sẽ không cảm kích ngươi, trái lại, như có cơ hội, ta sẽ không chút do dự đối với ngươi ra tay. Vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Trần Tông trả lời thập phần trực tiếp. Lúc này đây sở dĩ buông tha Quỷ Dực, là vì Quỷ Dực cho mình không ít tin tức, hơn nữa Quỷ Dực người này mặc dù ra tay tàn nhẫn, lại không phải cái loại này loại nhu nhược. Còn nữa, dùng cái này người thực lực, cũng không cách nào mang đến cho mình cái uy hiếp gì. Có lẽ vậy, nhưng là ở chỗ này, không thể có bất kỳ nhân từ nương tay, nếu không chỉ biết hại chết chính mình. Quỷ Dực vừa mới nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tật phong giống như xẹt qua, nhanh chóng rời xa Trần Tông. Nhân từ nương tay. Trần Tông nghe vậy không nhịn được cười một tiếng. Đương nhiên, có lẽ đối với những sớm hơn kia đi vào vũ sát bí cảnh người mà nói, chính mình là có chút nhân từ nương tay rồi, bất quá Trần Tông lại không có cái gì đặc biệt cảm giác. Chính mình lại không phải là vì giết chóc mà giết chóc. Bất quá, hiện tại cơ bản biết rõ ràng một ít tình huống, do sớm ly khai cái này vũ sát bí cảnh, không thiếu được muốn giết một ít người rồi. Bởi vì chỉ có giết người, mới có thể đủ cướp lấy vũ sát ấn ký. 100 đạo. Tính cả chính mình vốn có một đạo, liền muốn giết chết 99 cá nhân, đương nhiên, cũng có thể không dùng. Ví dụ như bị chính mình giết chết chi nhân vừa mới có nhiều đạo vũ sát ấn ký cũng nói không chừng. Ta hiện tại không có vật gì, được trước làm cho một thanh kiếm. Trần Tông âm thầm nói ra. Minh luyện kiếm, một thân thực lực cơ hồ đều tại trên thân kiếm, có hay không kiếm nơi tay, thực lực khác biệt rất lớn. Hơn nữa, bình thường kiếm còn không được, không chịu nổi chính mình vượt qua linh lực. Ít nhất, cũng phải là cựu phẩm linh khí A. Bát phẩm linh khí, tiểu quá mức miễn cưỡng. Đông nhiên Trần Tông tiểu toát ra một cái ý niệm trong đầu, lúc nào, 8-9 phẩm linh khí đã không để tại trong mắt của mình rồi, chẳng bao lâu sau. Chính mình vẫn còn vi đạt được tứ phẩm linh khí mà cao hứng không thôi. Không bao lâu, lại có mưa phùn liên tục. Tại đây được gọi là vũ sát bí cảnh, cũng chính bởi vì thường xuyên có vũ quan hệ. Đúng vậy, kẻ này vậy mà có thể đánh bại dễ dàng một cái cấp thấp bán thánh cấp, luận thiên tài đẳng cấp, đương thuộc về hầu cấp, vẫn tương đối mạnh hầu cấp. Cái kia thì thế nào, nhân từ nương tay lòng dạ đàn bà, sống không lâu. Giám sát và điều khiển mật thất ở trong hai cái hắc bảo nhân chằm chằm vào mặt kính bên trên đã phát xanh một màn. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng có thể chứng kiến Trần Tông rõ ràng là có cơ hội giết chết đối phương, lại đem đối phương để cho chạy, liền khinh thường nói. Tại hắc sát chính giữa, nhân từ nương tay tiểu là kiêng kỵ lớn nhất. Không chỉ là hắc sát, tại cái khác hắc ám thế lực chính giữa, cũng là như thế. Hắc ám thế lực sở dĩ có thể tại chính đạo thế lực lần lượt truy kích chèn ép hạ sống sót không ngừng lớn mạnh, tàn nhẫn tiểu là trong đó thiết yếu điều kiện một trong. Không đủ tàn nhẫn người, hoặc là chết ở hắc ám thế lực tu luyện giả trong tay. Hoặc là chết ở chính đạo thế lực tu luyện giả trong tay. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc một keo kẻ này có thể không đi ra vũ sát bí cảnh tốt rồi. Một cái hắc bảo nhân đề nghị. Tốt, đã như vậy, vậy thì đánh bạc một khỏa thiên nguyên đan A. Một cái khác hắc bảo nhân nói ra. Một khỏa đề nghị đánh bạc hắc bảo nhân lập tức cả kinh, không không không, tối đa 50 khỏa địa nguyên đan. 50 địa nguyên đan tiểu 50 địa nguyên đan. Cái kia nói ra một khỏa thiên nguyên đan hắc bảo nhân cũng lơ đễnh. Trên thực tế đánh bạc một khỏa thiên nguyên đan, đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn chính xác rất cao. Coi như là 50 khỏa địa nguyên đan, vậy cũng không ít. Tài phú, thường thường cùng thực lực tương quan, là tương đối. Thực lực cường đại, có được thêm nữa tài phú, nhỏ yếu thực lực có được nhiều tài phú, là nguyên tội. Vũ sát bí cảnh không nhỏ, Trần Tông lẻ loi một mình đi phía trước bay vút mà đi, một bên còn phải chú ý lực lượng tiêu hao. Ở chỗ này, rất khó có thể tìm được bổ sung bản thân lực lượng đồ vật, như đan dược các loại. Cơ hồ không có. Bởi vậy, phải thời thời khắc khắc đều chú ý mình lực lượng tiêu hao, chậm rãi hấp thu không khí chính giữa rời rạc thiên địa nguyên khí đến bổ sung bản thân, tận khả năng cam đoan chính mình tinh khí thần một mực ở vào đỉnh phong trạng thái. Ở chỗ này, tiếp tế là một kiện rất chuyện khó khăn, mặc dù có thể không cần ăn cái gì cũng có thể duy trì tánh mạng, nhưng không thể không tính toán mặt khác hết thể tiêu hao. Trần Tông hơi chút suy tư một phen, liền cảm thấy kinh ngạc. Cái này hắc sát bồi dưỡng tân huyết phương thức, quả nhiên là rất nghiêm khắc cũng rất đáng sợ. Với tư cách hắc ám thế lực, đương nhiên sẽ không như chính đạo thế lực tu luyện giả một loại thường xuyên xuất hiện dưới ánh mặt trời, bọn hắn hội ẩn nút, hội che giấu các loại, những điều này đều là phải nắm giữ năng lực, còn phải học được đối mặt các loại ác liệt hoàn cảnh, cam đoan mình ở ác liệt trong hoàn cảnh rất tốt sinh tồn được, thậm chí tại tuyệt cảnh chính giữa, cũng muốn hết mọi biện pháp sống sót. Đối với người khác hung ác, đối với chính mình cũng hung ác. Giống như là tính toán tỉ mỉ đồng dạng, đem mỗi một phần tiền đều dùng đến mức tận cùng. Tối tăm lu mờ mịt trên bầu trời, một đạo quang mang hiện ra, hấp dẫn Trần Tông chú ý, cũng hấp dẫn Vũ Sát bí cảnh nội những người khác chú ý. Đó là vật tư đưa lên. Trần Tông lập tức vui vẻ. Tiến vào Vũ Sát bí cảnh, mỗi người đều bị lấy đi trên người nạp giới cùng vũ khí các loại, từng cái đều là tay không tấc sắt bị ném nhập tại đây. Kể từ đó, những tu luyện kia trưởng pháp quyền pháp chỉ pháp cước pháp người, sẽ gặp càng có ưu thế, mà tu luyện binh khí người, tắc thì hội mất đi ưu thế. Nhưng cũng không phải là một mực như thế. Tại trong Vũ Sát bí cảnh này, cũng là có vũ khí tồn tại, nhưng có thể không lấy được vũ khí, cũng phải nhìn vật khí. Bất quá tồn tại ở bí cảnh nội vũ khí đều là so sánh một loại vũ khí. Muốn đạt được uy lực vũ khí cường đại hơn, nơi phát ra chỉ có một, cái kia chính là vật tư đưa lên. Vật tư đưa lên không định giờ, không có gì quy luật đáng nói. Khả năng vài ngày tiểu đưa lên một lần, cũng có thể hơn 10 ngày mới đưa lên một lần, thậm chí vượt qua một tháng mới đưa lên một lần. Mà đưa lên vật tư cũng không chỉ một, có đôi khi là vũ khí, có thể là một loại cũng có thể là vài loại, có đôi khi là đan dược các loại. Chỉ là không biết lúc này đây chỗ đưa lên vật tư sẽ là cái gì. Dựa theo cái kia quỷ dược theo như lời, mỗi một lần vật tư đưa lên lúc, đều hấp dẫn một nhóm người tiến về, dùng cái này buộc phát cuộc chiến sinh tử, nhất định phải tử thương một nhóm người, có người cướp đi vật tư vừa rồi chấm dứt. Cường giả sinh tồn, kẻ yếu vong, còn đây là luật thép. Bất luận là cái gì vật tư, tổng nên đi xem một cái, cố gắng đối với ta hữu dụng. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, thân pháp vừa mở ra, nhanh chóng hướng hào quang truy lạc chỗ bay vút mà đi. Mới đích vật tư, đều là của ta. Một thanh niên đầu chọc nhếch miệng cười cười, hai con ngươi có kinh người hàn quang chán bắn mà ra, vừa xài bước ra, phảng phất một đầu trong núi mánh hổ giống như chạy vội mà đi, tốc độ kinh người khí thế hung hãn. Hy vọng cái này một đám vật tư hữu dụng. Một thân huyết sắc trường bào thanh niên lãnh khốc đạo, quanh thân tràn ngập tí ti màu đỏ tươi sương mù, cả người tựa hồ mất đi sức nặng giống như đi phía trước phiêu đãng, nhanh như tật phong. Mới đích vật tư, đi người, đều chết ở trong tay của ta. Trên mặt có một đạo vết sẹo, cơ hồ đem chính diện gương mặt một phân thành hai thanh niên liếm liếm bờ môi, hẹp dài hai con ngươi bắn ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sắc khí, cái kia vết sẹo tựa hồ càng phát dữ tợn khủng bố, như là một đầu đỏ bừng con rết tại nhúc nhích đồng dạng, liếc mắt nhìn tiểu sẽ khiến người nhát gan khóc thét hôn mê. Vang một tiếng, cái kia một nhún hào quang nguyện như là cỗ sao trổi truy lạc, oanh kích tại Vũ Sát bí cảnh thổ địa bên trên, trực tiếp tạc ra một cái hố, làm cho mặt đất chấn động không thôi. Chỉ thấy một chỉ toàn thân đen kịt dương hòm khảm nạm tại trong hố kia. Răng rắc tiếng răng rắc vang lên, cái kia màu đen tứ tứ phương phương dương kim loại tử cũng từ từ mở ra, mấy đạo quang mang chán bắn mà ra. Ba dạng thứ đồ vật, đều là của ta. Trước hết nhất đến chi nhân không có nửa phần do dự, lập tức buộc phát ra càng tốc độ nhanh vừa xài bước ra, thân tựa như tia chớp tiếp cận cái kia ba dạng phóng xuất ra tất cả sắc quang mang chi vật, bàn tay lớn một chảo, liền ý định đem cái kia ba dạng thứ đồ vật bắt lấy. Lại nhanh chóng ly khai tại đây. Chỉ là, đương hắn tới gần cái kia ba dạng thứ đồ vật, đang muốn ra tay kiếm đi nháy mắt, một cô đáng sợ khí tức từ đằng xa kích xạ mà đến. Đó là một đạo kịch liệt vô cùng xâm lãnh hào quang, như lạnh như băng như thiểm điện xé rách trường không, xuyên thấu tầng tầng màn mưa bắn chết tới. Nhanh, hung ác, chuẩn. Cái thứ nhất đến nơi đây ý định lấy đi ba dạng vật tư chi nhân sắc mặt lập tức đại biến, không có nửa phần do dự buông tha cho ba dạng vật tư. Thân pháp thi triển đến mức tận cùng mang theo mấy đạo ảo ảnh, phi tốc hướng bên cạnh né tránh. Cái kia một đạo xâm lãnh hào quang đem mấy đạo tàn ảnh toàn bộ xỏ xuyên qua, trong đó ẩn chứa đáng sợ lực lượng, huống chi đem cái kia mấy đạo tàn ảnh toàn bộ nứt vỡ. Vang một tiếng, xâm lãnh như thiểm điện hào quang đánh trúng bãi cỏ, lập tức bạo tạc, lực lượng đáng sợ trùng kích bắt phương, nứt vỡ vô số màu xanh lá cây thảo bắn tung tóe bắt phương, nổ tung một đạo đến mấy mét hố. Vũ Sát bí cảnh trói buộc lực rất cường, có thể tạc ra vài mét hố. Uy lực bất phàm. Chỉ thấy xa xa có một người mặc ngân giáp thanh niên cầm trong tay màu bạc trường cung, lại lần nữa khai cung, không có mũi tên, lại có một đạo hào quang tại hắn bên trên ngưng tụ kéo duỗi, hóa thành hào quang mũi tên nhọn nhắm trúng phía trước mục tiêu, lại lần nữa kích xạ mà ra. Ngăn cản ta, vậy trước tiên giết ngươi. Cái thứ nhất đuổi tới chi nhân nộ quát một tiếng, hóa thành một đạo tật phong, thân hình rồi lại phiêu hốt bất định biến ảo, nhanh chóng hướng đối phương phóng đi. Tránh đi đối phương hảo quang mũi tên bắn chết đồng thời cũng phi tốc tới gần. Thứ ba chi hảo quang mũi tên lần nữa ngưng tụ, lại chậm chạp không có bắn ra, mà là thời gian dần qua điều chỉnh thời gian dần qua di động, cầm cung người trên mặt một mảnh băng hàn, hai con ngươi sảng giọng vô cùng, bao hàm sát cơ. Ở chỗ này, không phải giết người tiểu là bị giết, sớm có chuẩn bị sớm có giác ngộ. 100 mét. Người nọ đã lấn gần 100 mét ở trong, không ngừng tới gần. Đối với cầm cung người mà nói nếu là bị đối phương lấn đến gần bên người đến, sẽ bất lợi. 50 m. Đối phương trên mặt sát cơ thập phần rõ ràng, hai con ngươi chính giữa ẩn chứa sát khí cũng vô cùng đậm đặc. Ngón tay buông lỏng, lập tức cái kia hảo quang mũi tên phá không bắn chết mà ra, tốc độ kinh người đến cực điểm, tựa như một đạo thiểm điện giống như xẹt qua trường không, ngắn ngủn 50 m ngay lập tức mà qua. Người nọ đồng tử kịch liệt co rút lại, cũng tại mấu chốt nhất thời khắc đột nhiên một chuyển thân hình, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia một đạo quang mang mũi tên, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Mạo hiểm, trong nháy mắt vô cùng mạo hiểm, nhưng mình tránh được, khoảng cách chính đang không ngừng rút ngắn tiếp cận, không đến một hơi thời gian, chính mình liền có thể lấn thân mà xuống, đem đối phương chém giết. Ý niệm trong đầu vừa mới bay lên nháy mắt, tựa hồ lại có một vòng hào quang hiện lên, chợt chỉ cảm giác ngực của mình tê dần, tựa hồ bị cái gì lực lượng đáng sợ trực tiếp xỏ xuyên qua đồng dạng. Toàn bộ trái tim đã ở nháy mắt tạc toái. Chương 42, kiếm nhập thủ. Chương 42, kiếm nhập thủ. Mưa phùn liên tục, không ngớt không chỉ, trong mưa có sát ý mọc lan tràn. Cầm cung người lạnh lùng cười cười, hai con ngươi hiện lên một vòng sát khí, rồi sau đó bắt lấy tay của đối phương trưởng, đem đối phương trên mu bàn tay vũ sát ấn ký cấp lấy. Cấp lấy vũ sát ấn ký bất quá là một hơi sự tình, người này lập tức hướng cái kia ba dạng vật từ bay vút mà đi. Nhưng giờ này khắc này, đã có những người khác phi tốc chạy tới nơi này. Mỗi một lần vật tư hàng lâm, đều dẫn phát một hồi huyết chiến, ảnh hưởng đến rất rộng, lúc này đây cũng giống như thế. Đương Trần Tông chạy đến lúc, liền chứng kiến bốn đạo thân ảnh đang tại kịch liệt hôn chiến. Mỗi một đạo thân ảnh trên người đều mang theo kinh người sát khí, một mặt là đã bị vũ sát bí cảnh khí tức ảnh hưởng, một phương diện thì là ở chỗ này không ngừng chiến đấu cùng giết chóc chỗ hình thành. Vũ sát bí cảnh nội giết chết người khác, sát khí ngưng tụ hết sức rõ ràng. Trần Tông đã đến. Tự nhiên cũng đưa tới hôn chiến bốn người chú ý, lập tức, bốn đạo kinh người sát khí ngay ngắn hướng tràn ngập mà ra, xa xa tập trung Trần Tông. Bốn đạo sát khí riêng phần mình có khác nhau. Sát khí, cũng là khí tức một loại, khí tức như thế nào, cùng tu luyện giả cùng một nhịp thở. Cái này bốn đạo sát khí đều không kém, toàn bộ đều đạt tới cấp thấp bán thánh cấp cấp độ, tựa hồ so với kia quỷ dực còn phải mạnh hơn vài phần, nhưng đối với Trần Tông mà nói lại không coi vào đâu, cho dù là trong tay không có kiếm. Bọn hắn cũng khó có thể uy hiếp được Trần Tông. Nếu có thể đủ cho trong tay không có kiếm có thể dùng Trần Tông mang đến uy hiếp, trừ phi là trung dài bán thánh cấp. Bốn người tựa hồ thập phần có ăn ý đồng dạng, sát khí tập trung Trần Tông đồng thời, vậy mà ngay ngắn hướng dừng tay, rồi sau đó, đối với Trần Tông oanh ra một chiêu. Bốn đạo đáng sợ công kích lập tức đuổi giết tới, lực lượng kinh người đem mặt đất như tê liệt, vô số thảo đứt gãy nát bấy cuồn quyển như nước thủy triều. Toái. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên. Nóng bỏng vượt qua long lực trào lên tầm đó một trường nâng lên, lòng bàn tay có một vòng đỏ thấm lưu chuyển tựa như luân bản tựa như tập cuốn mà qua, bắn ra ra kinh người đến cực điểm vì thế, lập tức đuổi giết mà ra. Một trường này, có thể tồi núi hủy nhạc. Một trường này, bài sơn đảo hải. Liên sơn trưởng. Tự nhiên Trần Tông luyện thành chiêu này về sau, cực nhỏ thi triển, nhưng theo thời gian trôi qua, theo Trần Tông tìm hiểu, một trường này nắm giữ được càng phát ra tinh thâm, uy lực cũng càng phát ra cường đại. Một trường oanh ra, đáng sợ đến cực điểm lực lượng giống như là núi lửa bộc phát tựa như đuổi giết mà ra, nát bấy hết thảy. Một trường này uy lực đáng sợ đến cực điểm, lập tức đem đuổi giết tới bốn đạo công kích toàn bộ đánh nát, Trần Tông tắc thì phi tốc tới gần cái kia ba dạng sáng lên chi vật. Mơ hồ tầm đó, xuyên thấu qua cái kia hào quang, Trần Tông có thể chứng kiến cái kia ba dạng thứ đồ vật. Kiếm, đan dược, tâm chán, kiếm. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên, kiếm kia nhất định phải, về phần đan dược có thể được đến phải đến, cái kia tấm chắn không sao cả. Tới gần đối với chính mình mà nói, tấm chắn chưa nói tới cái tác dụng gì, kiếm là hàng đầu. Trần Tông tốc độ cực nhanh, như một đạo tật phong giống như nhanh chóng, lại phảng phất phiêu vũ tựa như nhẹ nhàng, trực tiếp hướng cái kia ba dạng sáng lên chi vật kiếm mà đi. Trước đem kiếm nắm bắt tới tay, đến lúc đó, chính mình một thân kiếm pháp liền có đất dụng võ, thực lực cũng có thể rất tốt phát huy ra đến. Ngay tại Trần Tông tới gần cái kia ba dạng vật tư nháy mắt, đáng sợ đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên vang lên, kinh thiên động địa sát khí như điên lan giống như tập cuốn tới, một đạo kinh người hào quang mang theo đáng sợ uy lực của mình phá không đuổi giết tới, tựa hồ muốn đại địa bổ ra đem thiên khung xé rách. Một kích này, lập tức lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc, sắc mặt đại biến. Khoe mắt liếc qua thoáng nhìn một vòng bá đạo hắc mang như một vòng cực lớn tàn nguyệt giống như đuổi giết tới, ven đường mà qua, mặt đất bị trực tiếp xé rách, một kích này đã vượt qua tầm thường trung giai bán thánh cấp, tiếp cận cao giai bán thánh cấp cấp độ, đủ để cho Trần Tông mang đến uy hiếp. Hơn nữa cái này một đạo chạm kích không chỉ có uy lực cường hành, cũng thập phần linh hoạt, đem Trần Tông tập trung, tựa hồ không thể né tránh. Đương Trần Tông khẽ động lúc, tựa hồ cũng nhận được khí cơ dẫn dắt tùy theo cải biến phương hướng, lại lần nữa chém giết tới. Tiếp theo tức, lại có hai đạo đen kịt tàn nguyệt hào quang phá không giết đến, hình thành vòng vây tựa như, càng tiến một bước ngăn cản Trần Tông, dục đem Trần Tông tại chỗ chém giết. Mặt khác một phương, một đạo huyết quang phi tốc phá không tiếp cận, mục đích trực chỉ cái kia ba dạng vật tư. Nguyên bản hỗn loạn kịch liệt bốn người lập tức thu tay lại, toàn bộ thẳng hướng cái kia huyết sắc bóng người. Cút! Huyết sắc bóng người sảng giọng vừa quát, thanh âm tràn ngập kinh người sát khí, ống tay áo vung lên, lập tức xoáy lên đáng sợ đến cực điểm huyết sắc khí kình, cái kia khí kình bài sơn đảo hải giống như phát ra kinh người đến cực điểm tiếng oanh minh, phảng phất thương hải giàn giụa sóng lớn gào thét, lại tràn ngập một cô đáng sợ đến cực điểm sát khí, rét lạnh như đao. Một kích uy lực thỏa thích bày ra, phảng phất có thể nứt vỡ núi cao vỡ tung cao sơn tựa như, làm cho bốn người kia sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhao nhao buộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Bốn người bọn họ là cấp thấp bán thánh cấp, mà chạy đến người này thì là trung giai bán thánh cấp. Tình huống bình thường, cấp thấp bán thánh cấp cùng trung giai bán thánh cấp thực lực có không nhỏ chênh lệch. Trần Tông một trưởng oanh kích mà ra, liệt sơn trưởng bắn ra ra kinh người uy lực, lập tức đem phía trước phá hủy tựa như, nhưng cùng đen kịt hào quang va chạm nháy mắt, liệt sơn trưởng lực lượng lại bị đánh tan. Trần Tông luyện thể tu vi hoàn toàn chính xác không tầm thường, bộc phát ra liệt sơn trưởng một kích, đủ để đánh bại tầm thường cấp thấp bán thánh cấp, nhưng còn chưa đủ, cái này đen kịt tàn nguyệt chạm kích uy lực rất cường hành, tầm thường trung giai bán thánh cấp cũng không là đối thủ. Vượt qua linh lực vận chuyển, Trần Tông cũng chỉ như kiếm, kiếm quang kích động một kiếm kéo lê, kia kiếm quang như là như thiểm điện nhanh chóng hung manh phá không bắn chết. Kiếm quang lại lần nữa nghiền nát, còn lại hai đạo tàn nguyệt hào quang tiếp tục phá không giết đến. Một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh cầm trong tay cự phủ phi tốc tới gần, thân hình nhảy lên đến mấy chục thước giữa không trung, rồi sau đó như sao băng giống như truy lạc, cự phủ nhô lên cao người búa hợp nhất tựa như bắn ra ra lực lượng mạnh tuyệt đối. Giết! Một búa chém rụng, uy thế kinh thiên, tựa hồ muốn mặt đất đều nổ nát tựa như, đáng sợ đến cực điểm uy áp bao phủ phương viên vài trăm mét, nhất thời làm được cái kia huyết bảo thân ảnh một trầu, mặt khác bốn cái cấp thấp bán thánh cấp cũng nhao nhao một trầu, kinh hại không thôi. Cái này một búa uy lực thật là đáng sợ, phảng phất khai thiên tích địa đồng dạng. Tại đây một búa dưới áp lực, năm người sắc mặt ngay ngắn hướng đại biến, cảm giác mình giống như cũng bị bổ ra nghiền nát tựa như. Thật là đáng sợ. Cao giai bán thánh cấp. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng. Cái này một búa uy lực, nghiễm nhiên đạt đến cao giai bán thánh cấp cấp độ, hơn nữa ẩn chứa một cỗ chấn áp hết thể khí thế, phảng phất một tòa búa núi giống như đè xuống, tựa hồ muốn Trần Tông đè khiến cho, bắt buộc khó có thể nhúc đích, không cách nào né tránh, chỉ có thể chính diện ngạnh kháng cái này cuồng bạo đến cực điểm một kích. Áp lực rất lớn. Giống như núi cao, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại không đủ. Lực lượng bộc phát, lập tức đem áp lực căng ra, thân như phi kiếm vừa xài bước ra, hóa thành một đạo kiếm quang nhanh chóng vô cùng, ngay lập tức xẹt qua trường không, nhắm cái kia ba dạng vật tư chính giữa kiếm bay vút mà đi. Chạm. Cái kia một búa trực tiếp chém rụng, cực lớn khoảng chừng hơn 10 thước đen kịt búa quang phảng phất thương khung sụp đổ tựa như đánh rơi, nát bấy hết thảy, uy lực khủng bố tại ngay lập tức bộc phát ra. Phương viên trăm mét đều ở đây một kích bao phủ trong phạm vi, huyết bào nhân cùng cái kia bốn cái cấp thấp bán thánh cấp đã sớm tránh lui mở đi ra. Bọn họ cũng đều biết cái này cầm trong tay cự phủ người khủng bố. Phủ ma. Người này được xưng là phủ ma, nghe nói chết ở hắn cự phủ phía dưới người đã nhiều đến 90 cái. Kỳ thật hắn đã tể tụ đầy đủ vũ sát ấn ký ly khai vũ sát bí cảnh, nhưng hắn vẫn là không ly khai, ngược lại tiếp tục lưu lại tại đây, tựa hồ tại hưởng thụ loại này giết người khoái cảm. Toàn bộ vũ sát bí cảnh ở trong nhất không thể trêu chọc người một trong, đúng là cái này phù ma. Phù ma muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Người này vậy mà không trốn đi, ngược lại còn muốn cùng phù ma chiến đấu, còn muốn liều chết cướp lấy vật tư, quả nhiên là không biết sống chết. Năm người này đình chỉ chiến đấu, đứng xa xa nhìn phù ma cùng cái kia không biết sống chết người, không lâu về sau, người nọ sẽ cùng dĩ vãng những người khác đồng dạng bị phù ma cự phủ cho bổ ra nghiền nát, bị chết vô cùng thê thảm. Hơn 10 thước đua quang chạm kích xuống, mặt đất chấn động không ngớt, phảng phất hơn 10 cấp động đất đồng dạng, lực lượng đáng sợ hóa thành sóng xung kích cuồn cuộn mang tất cả mở đi ra, tàn sát bừa bãi bát phương nát bấy hết thảy. Cái này gợn sóng mạnh liệt vừa nhanh vừa mạnh, tầm thường trung giai bán thánh cấp đều muốn tránh lui, nếu không hội bị thương. Nhưng là đương cái này đáng sợ gợn sóng trùng kích đến Trần Tông lúc, nhưng chỉ là lại để cho Trần Tông tốc độ nhanh hơn một bước. Thò tay một chảo, bắt lấy cái kia hào quang, vượt qua linh lực vận chuyển, hào quang nghiền nát mở đi ra lộ ra trong đó kiếm. Kiếm dài 3 thước 3, toàn thân băng lam sắc, như hàn băng đúc thành, tản mát ra tí tí hàn khí. Cựu phẩm linh khí. Kiếm vừa vào tay Trần Tông liền đoán được kiếm đẳng cấp. Cựu phẩm linh khí, bực này cấp có chút thấp, bất quá còn có thể thừa nhận lực lượng của mình rót vào. Kể từ đó, có kiếm nơi tay, thực lực của mình xứng đáng dùng rất tốt phát huy ra đến. Phù ma rơi xuống đất, cự phủ ngang trời chém, phảng phất hoành tạo thiên quân giống như mang theo khủng bố đến cực điểm hào quang. Hào quang bá đạo cuồng dữ dội tê rất lợi, phảng phất trở đầy lấy một tòa núi cao sức nặng chém giết tới. Cách xa nhau khá xa, năm người kia đều cảm giác được lực lượng đáng sợ chấn động xâm nhập tới, vô ý thức lui về phía sau hơn 10 thước vừa rồi dễ chịu một ít. Trần Tông xuất kiếm, kiếm quang băng lam, tựa như hàn băng đúc thành tựa như, nhẹ nhàng vẽ một cái một điểm, đánh trúng cái kia chém giết tới cuồng bạo lưỡi búa bên trên một chỗ, lưỡi búa lập tức một trầu, phủ ma thần sắc hơi đổi, chỉ cảm thấy một kiếm kia vừa mới đánh trúng chính mình một búa lực lượng điểm yếu. Chết! Đột nhiên vừa quát, phủ ma hai tay cơ bắp phồng lên, cường hoành lực lượng lại lần nữa bộc phát, một búa nhảy ra kinh người đến cực điểm lực lượng, lại lần nữa đuổi giết. Trần Tông lại mượn nhờ một kiếm kia chi lực thân hình nhảy lên, lăng không thẳng lên một kiếm đi phía trước chạm xuống giết mà ra. Băng lam sắc kiếm quang hóa thành một vòng sắc bén đến cực điểm tàn nguyện phá không đánh rơi. Người này hảo cường. Vậy mà có thể cùng phủ ma chính diện một trận chiến. Cái kia bốn cái cấp thấp bán thánh cấp khiếp sợ ngoài, lại là nghĩ mà sợ không thôi. Vừa rồi bốn người bọn họ thế nhưng mà ra tay công kích Trần Tông. Nếu không có phủ ma đã đến, chỉ sợ bọn họ bốn cái muốn trực tiếp chống lại đối phương. Theo như chiếu thực lực như vậy đối lập, bốn người bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, bốn người trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, tim đập nhanh vạn phần. Huyết bào nhân hai con người âm hàn dừng ở Trần Tông, thần sắc càng phát âm trầm. Người này chưa từng gặp qua, bực này thực lực, không thể nào là hạ người vô danh. Nhân vật mới. Người này là mới tới. Nghĩ tới đây càng phát khiếp sợ, mới tới thậm chí có bực này thực lực, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Hơn nữa, đối phương khí tức chấn động mặc dù rất cường, lại không phải bán thánh lực, nói cách khác, người này còn không phải bán thánh cấp. Chỉ là siêu phàm cảnh mà thôi. Một cái siêu phàm cảnh thậm chí có cùng cao giai bán thánh cấp thực lực phủ ma chính diện một trận chiến ma bất bại, thậm chí là không rơi xuống hạ phong, điều này sao có thể? Thiên tài như vậy, như thế nào biết xuất hiện ở chỗ này? Chương 43, đắc thủ. Chương 43, đắc thủ. Hắc hắc hắc hắc, kẻ này quả nhiên là thật quá ngu xuẩn, gặp được phủ ma vậy mà không có lập tức xoay người rời đi, còn vọng tưởng cùng phủ ma một trận chiến. Trong mật thất đánh cuộc hai cái hắc bảo nhân một trong cười hắc hắc đạo, tràn ngập trêu tức, xem ra lúc này đây ngươi là nhất định phải thua, 50 địa nguyên đan trước tiên có thể đã cho ta. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Một cái khác hắc bảo nhân ngữ khí thật không tốt nghe, cho thấy tâm tình của hắn thật không tốt. Hai người bọn họ thường xuyên giám thị vũ sát bí cảnh ở trong ai mạnh ai yếu, đã sớm tin tưởng, cái kia phủ ma thế nhưng mà giờ này khắc này vũ sát bí cảnh nội mạnh nhất ba người một trong, thực lực thập phần đáng sợ. Thủ đoạn hung tàn vô cùng, di vãng những người kia đều là bị hắn cự phủ sống sờ sờ đánh chết nghiền nát, tử trạng vô cùng thê thảm. Nguyên bản hắn còn có chút coi được kẻ này, đánh cuộc một phen, không nghĩ tới người này vậy mà ngu xuẩn như vậy, tự tìm đường chết, còn làm hại chính mình thua trận 50 địa nguyên đan. Chưa hẳn, trước nhìn xem. Cái này hắc bảo nhân lại dãy rùa đạo, 50 địa nguyên đan đối với hắn mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ, đương nhiên không chịu đơn giản tiểu lấy ra, trừ phi Trần Tông thật sự bị phủ ma giết chết. Hơn 10 tức đi qua về sau, hai người hắc bảo nhân ngây ra như phỗng. Bọn hắn nhìn thấy gì? Bị bọn hắn cho rằng là thật quá ngu xuẩn tự tìm đường chết chi nhân, vậy mà cùng phủ ma đối kháng, hay là chính diện đối kháng, không chút nào rơi xuống hạ phong. Kẻ này thực lực vậy mà mạnh như vậy. Không thể tưởng tượng nổi a. Hai cái hắc bảo nhân thì thào lầm bầm lầu bầu. Không nghĩ tới kẻ này vậy mà cũng là một cái cao giai bán thánh cấp. Thông qua cái này tấm gương chỉ có thể quan sát đến tình huống chứng kiến hình ảnh. Nhưng không cách nào nghe được thanh âm cùng cảm giác được khí tức, bằng không bọn hắn nếu là cảm thấy được Trần Tông khí tức chấn động, tuyệt đối sẽ chấn động vô cùng. Trần Tông cũng không phải là cao giai bán thánh cấp, mà là siêu phàm cảnh. Một siêu phàm cảnh, lại có thể có được cao giai bán thánh cấp thực lực, suy nghĩ một chút đã biết rõ, đó là kinh khủng bực nào sự tình. Trần Tông cũng không biết những này, phủ ma thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, cái kia cự phủ sức nặng có lẽ cũng có mấy vạn cân chi cự. Nhưng Trần Tông lại không có từ phủ ma trên người cảm giác được long lực chấn động. Nói cách khác, phủ ma cũng không có luyện thể, chỉ là trời sinh thần lực. Trời sinh thần lực có thể đơn giản huy động mấy vạn cân cự phủ, loại lực lượng này thật đúng rất đáng sợ. Cự phủ nơi tay, phủ ma phủ pháp tạo nghệ cũng thập phần cao minh, mỗi một búa bổ ra đều bắn ra ra kinh người uy lực, hết lần này tới lần khác lại cử trọng lực hình, rõ ràng có mấy vạn cân nặng lượng cự phủ trong tay, cùng một căn nhánh cây không sai biệt lắm. Phủ pháp chí cương chí cường đại khai đại hợp chém giết mà ra, trong đó lại ẩn chứa rất nhiều rất nhỏ biến hóa, giống như là một cái tráng hán cầm tú hoa châm giống như tinh tế tỉ mỉ, cái này một phần che giấu tinh tế tỉ mỉ, nhất thời làm được phủ ma phủ pháp càng thêm đáng sợ. Minh chiêu phía dưới, là ám chiêu. Sáng tối kết hợp, lại để cho người càng khó có thể phòng bị. Thiên tài. Chân Tông không khỏi thở dài. Cái này phủ ma mặc dù tàn hung ác thị sát khát máu, nhưng đích thật là một thiên tài, nhất là tại búa một trong trên đường. Chân Tông một kiếm nơi tay, lại có thể cùng phủ ma kịch chiến không ngớt, chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Cự phủ. Lăng chỉ. Phủ ma nhếch miệng cười cười, trên mặt vết sẹo nhúc nhích tầm đó, cả người thoạt nhìn càng phát dữ tợn đáng sợ. Hét to âm thanh trầm thấp như sấm rền quần quận động tĩnh bát phương, cường tráng như núi thân hình bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố đến cực điểm khí tức như lôi tự điện, lại phảng phất sơn nhạc lướt ngang hải triều cuồng bạo tựa như kích động bát phương. Thiên địa chiến minh tầm đó, nghìn vạn đạo lực lượng tự mình cố gắng cường tráng vô cùng thân hình chính giữa trào lên mà ra, ngay lập tức như đại giang trường hà chi thủy rót vào trong tay cán dài cự phủ nội. Hắc quang đại tác, sát khí như nước thủy triều, lạnh lạnh, bá liệt tràn ngập thiên địa tràn ngập bát phương. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn thần sắc, phảng phất nhắm người mà phệ ác quỷ một loại, phủ ma hai tay chấn động, cơ bắp phồng lên hai tay tùy theo đi phía trước run lên, cái kia cự phủ giống như bổ giống như đâm đồng dạng, xoáy lên đáng sợ đến cực điểm phong bạo đuổi giết mà ra. Một kích này, phảng phất thiên băng địa liệt, lại có chứa đáng sợ vô cùng màu đen quang nhận tràn ngập bốn phía điên cuồng rào sát. Lực lượng cùng kỹ xảo độ cao kết hợp, phảng phất có thể nổ nát hết thảy, lại đem bốn phía hoàn toàn tràn ngập rào sát không còn. Lăng chỉ. Danh như ý nghĩa, danh xứng với thực. Xa xa mấy người nguyên một đám khiếp sợ không thôi, bọn họ cũng đều biết, cái này chính là phủ ma sở trường chiêu thức, đã có vài chục người chết ở dưới một chiêu này. Bị một chiêu này đánh trúng, thân hình vốn là sẽ bị hoanh phá, tiếp theo bị rào sát được phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng nhất biến thành một bãi huyết nhục mảnh vỡ. Đối mặt một chiêu này, lại phải chú ý cái kia chính diện mà đến chí cương chí cường khủng bố công kích, cũng phải chú ý bốn phương tám hướng như đao kiếm giống như hào quang rào sát. Trần Tông hai con ngươi sáng ngời, xuyên thấu qua vô số màu đen nhận quang rừng ở trong đó uy lực mạnh nhất cự phủ một kích. Băng lam sắc trường kiếm khẽ run lên, cũng tại ngay lập tức bắn ra ra đáng sợ vô cùng lực lượng ám sát mà ra. Rõ ràng là thoạt nhìn bay bổng một kiếm, lại giống như núi cao hùng hồn trầm trọng, đem nhẹ nhàng cùng trầm trọng dung nhập một kiếm này chính giữa, làm cho xa xa đang xem cuộc chiến mấy người nguyên một đám sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một loại mâu thuẫn cảm giác ở trong đó tràn ngập, tại trong lòng tràn ngập, thập phần khó chịu. Phù ma cũng là biến sắc, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn hoảng sợ phát hiện, kiếm pháp của đối phương vậy mà so phủ pháp của mình cao hơn mình. Một kiếm này giết ra, thình lình trực chỉ chính mình nhất tuyệt chiêu chỉ vẹn vẹn có chỗ sơ hở, là trùng hợp. Một chiêu này uy lực rất cường, nhưng đã hoàn toàn thi triển đi ra ngoài, căn bản là không cách nào biến chiêu, chỉ có thể mặc cho do đối phương một kiếm giết đến. Men theo phủ pháp chính giữa một chỗ sơ hở, Trần Tông một kiếm giết đến, cái kia cuồng bạo một bữa lập tức thoáng một trầu. Chỉ là thập phần rất nhỏ một cái dừng lại, cho dù là trung giai bán thánh cấp cao thủ cũng không cách nào kịp phản ứng một trầu, lại bị Trần Tông trực tiếp bắt đến. Vừa xài bước ra, lấn thân mà xuống, băng lam sắc kiếm rồi đột nhiên chán bắn ra không gì so sánh nổi hào quang, sâm lanh khí tức tùy theo nhộn nhạo mở đi ra, liên tục mưa phùn đều tại nháy mắt đông lại. Tại đây linh khí, tựa hồ cùng tứ đại thượng vực có chỗ bất đồng. Ví dụ như cái này kiếm, mặc dù là cửu phẩm linh khí, đẳng cấp không ít cao, lại ẩn chứa tầm thường siêu phàm cảnh cựu trọng lực lượng bên ngoài, càng có chứa một cỗ lạnh như băng lực lượng. Giống như là một người tu luyện hàn băng hệ công pháp siêu phàm cảnh cựu trọng lực lượng, kể từ đó, tiểu so tầm thường siêu phàm cảnh cựu trọng còn muốn lợi hại hơn vài phần. Mưa phùn ngưng băng, mang theo đáng sợ kiếm khí mũi nhọn nhau nhau hướng phủ ma rào sát mà đi, làm cho phủ ma sắc mặt lần nữa đại biến. Cự phủ, hoành giang, hai tay cơ bắp tựa hồ lại bành trướng một vòng lớn, một mảnh dài hẹp đại gân biến thành màu đen. Giống như màu đen mãng xà chiếm giữ tựa như, đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động quét ngang bát phương kích động không ngớt. Hai tay mười ngón chăm chú chế trụ cự phủ cán búa, phảng phất muốn đem chi bẻ vụn tựa như, bắn ra ra kinh người khí tức. Vang một tiếng, nguyên bản đi phía trước nổ tung mà ra một kích tại lập tức dừng lại, phủ ma thần sắc dữ tợn, trên trán đại gân nô lên, trên mặt vết sẹo cũng trở nên huyết hồng, hai con ngươi trán bắn ra làm cho người ta sợ hãi lệ mang. Cái kia cự phủ mang theo vạn quân lực, lập tức lướt ngang trước người. Đáng sợ khí kình bắn ra mở đi ra, chặn Trần Tông ám sát tới một kiếm, làm cho vô số vụn băng kiếm khí nghiền nát. Tiếp theo tức, phủ ma hai tay cơ bắp cơ hồ muốn nổ đồng dạng, cự phủ như gió lốc xoay tròn, trở nên vô cùng cuồng bạo, kinh người thanh thế hạo hạo đãng đãng tàn sát bừa bãi bát phương, phảng phất có một đạo cự long cuốn tựa như, đã có thể phòng ngự bản thân, cũng có thể công kích đối phương. Trần Tông thần sắc hơi đổi. Cái này phủ ma chỗ bày ra thực lực cùng thủ đoạn đều không phải chuyện đùa, so ngày đó tại chân vũ thượng vực thần vũ đại thành không gian bí bảo kim quang thành nội chỗ đối mặt cái kia cao dài bán thánh cấp còn muốn cường hoành hơn không ít. Hơn nữa cái này một búa càng là huyền diệu đến cực điểm. Bất đồng tu luyện giả, đồng dạng tu vi đồng dạng lực lượng, nhưng chiêu thức nếu là huyền diệu có phân chia cao thấp, thực lực kia cũng sẽ biết có mạnh yếu có khác. Phủ ma chiêu thức không thể nghi ngờ rất huyền diệu, hắn tại bản thân lực lượng hữu ích. Thiết thực bên trên cùng phủ pháp nghiên cứu bên trên đều đạt đến thập phần cao minh tình trạng. Đây là một cái thiên tài, phóng tới tứ đại thượng vực chính giữa, cũng thuộc về số một số hai tiêu chuẩn. Cự long cuốn điên cuồng gào thét, một cỗ lực lượng kinh người không ngừng hấp xả bốn phía hết thảy, Trần Tông thân hình lại phảng phất không bị ảnh hưởng tựa như phiêu nhiên lui về phía sau. Ngươi hoàn toàn chính xác rất lợi hại, vật tư quý ngươi, trận chiến này dừng ở đây. Phủ ma bước lui Trần Tông về sau, cũng không lại ra tay, tay phải cầm cự phủ chống đỡ tại mặt đất. Hai con ngươi lóe ra đầm đặc đến cực điểm ánh sao rừng ở Trần Tông, ngựa khí ngưng trọng nói. Nếu là ở ngoại giới, một trận chiến này khẳng định còn hội tiếp tục nữa, thẳng đến có một phương ngã xuống mới thôi. Nhưng nơi này là vũ sát bí cảnh, nếu không có đan dược, lực lượng tiêu hao về sau khôi phục chậm chạp, bởi vậy, có thể tiết kiệm tiểu tiết kiệm. Hơn nữa tại đây thập phần hung hiểm, nếu là lực lượng tiêu hao quá nhiều hoặc là bị thương không nhẹ dưới tình huống, có khả năng sẽ bị những người khác tùy thời giết chết. Trần Tông bày ra thực lực rất cường, phủ ma không có quá lớn nắm chắc đem chi chém giết, chỉ có thể dừng tay. Phủ ma dừng tay, Trần Tông cũng không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới ý định. Phủ ma thực lực rất cường, muốn đem chi chém giết cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, chính mình tiêu hao sẽ rất đại, mà hoàn cảnh nơi này hiển nhiên cũng không thích hợp loại này cường độ cao cuộc chiến sinh tử. Như vậy dừng tay. Chạy đến mọi người chính giữa, dùng phủ ma cùng Trần Tông thực lực vi nhất, những người khác không cách nào so sánh. Phủ ma không tranh giành, những người khác cũng không có tranh đoạt tư cách, trái lại, còn phải mau rời khỏi, nếu không hội bị tàn sát cướp lấy vũ sát ấn ký. Kiếm đã sớm nhập thủ, còn lại đúng là một lọ đan dược cùng một mặt tâm chắn. Tâm chắn Trần Tông hưng thu không lớn, ngược lại là cái kia đan dược đổ ra xem xét, toàn thân màu xanh, thượng diện còn có từng vòng đường vân như gợn sóng đồng dạng. Trần Tông không rõ ràng lắm cái này đan dược danh tự, bất quá nồng đậm đan hương lại là lại để cho Trần Tông trong cơ thể vượt qua linh lực vận chuyển tâm đó. Có khôi phục dấu hiệu. Thông qua kinh nghiệm phán đoán, đây là có thể khôi phục vượt qua linh lực đan dược. Như vậy đan dược tổng số là 3 khỏa. Bất quá một khỏa đan dược có thể khôi phục chính mình bao nhiêu vượt qua linh lực, Trần Tông lại là không rõ ràng lắm. Mới tới Thiên Nguyên Thánh vực tiểu rơi vào hắc ám thế lực trong tay, đối với Thiên Nguyên Thánh vực hết thảy, Trần Tông đều không có gì giải. Mặc dù có Thái Huyên Vương trí nhớ, nhưng Thái Huyên Vương là thượng cổ thời đại cường giả, lúc ấy có thể không có gì tứ đại thượng vực Thiên Nguyên Thánh vực chi phân. Có đúng là một miếng đất lớn vực. Lúc cách nhiều năm như vậy, hết thảy đều đang thay đổi, sẽ xuất hiện mới đích công pháp, mới đích võ học, mới đích đan dược, đều rất bình thường. Thái Huyên Vương là phong vương cấp cường giả, lại không phải không gì không biết thần linh. Bất quá bất kể thế nào nói, ba khỏa có thể khôi phục vượt qua linh lực đan dược coi như là không tệ, về phần cái kia tâm chán, Trần Tông cũng đem chi mang lên, nói không chừng lúc nào là có thể phái bên trên công dụng. Kiếm này không vỏ, bất quá không sao. Trần Tông tay phải đem chi ngược lại dẫn theo, về phần cái kia đan dược thì là thu nhập trong ngực, tấm chắn lại là lấy tại tay trái bên trên, tiếp tục tiến lên. Chương 44, Vân Kiếm. Chương 44, Vân Kiếm. Vũ sát bí cảnh có bao nhiêu, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng vũ sát bí cảnh nội thường xuyên mưa phùn liên tục, có đôi khi hội diễn biến thành mưa to, có rất ít mưa đã cạnh thời điểm. Loại này ở mức, không thể nghi ngờ sẽ để cho người cảm thấy không thoải mái, nếu là vận dụng lực lượng đi chống cự. Lực lượng tiểu sẽ không ngừng tiêu hao, bổ sung lại chậm chạp, nhưng nếu là không sử dụng bản thân lực lượng đi chống cự, toàn thân cũng sẽ bị xối. Đủ loại rất nhỏ chỗ, nhìn như đơn giản, nhưng hàm nghĩa lại không tầm thường. Vũ sát bí cảnh nội, không có uổng phí ban ngày đêm tối chi phân, thiên không luôn tối tăm lu mở mị tâm trầm, bởi vậy, rất khó có thể cảm giác được thời gian chuẩn xác trôi qua. Trần Tông dùng Thái Huyên Vương trong trí nhớ lưu lại thủ đoạn nhỏ đoán được, chính mình tiến vào cái này vũ sát bí cảnh đã có 15 ngày. Ta đã được đến 38 đạo vũ sát ấn ký. Trần Tông nhìn mu tay trái một mắt. 15 ngày xuống, Trần Tông không ngừng đi đi lại lại, đã tao ngộ những người khác, động thủ chiến đấu đánh chết, cướp lấy đối phương vũ sát ấn ký. Ngoại trừ cướp lấy 30 mấy đạo vũ sát ấn ký bên ngoài, Trần Tông cũng đúng vũ sát bí cảnh có càng nhiều hiểu rõ. Trước mắt vũ sát bí cảnh ở trong người mạnh nhất có 3 người, Phủ Ma Tiểu là một cái trong số đó, xem như nổi tiếng thứ hai, còn có một nhất người đáng sợ, được xưng là Đào Sát. Đương nhiên, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, mình bây giờ đã thành không ít trong lòng người cường giả, cùng Phủ Ma và 3 người đặt song song, uy hiếp thật lớn. Ta phải nhanh một chút đạt được 100 đạo vũ sát ấn ký. Trần Tông âm thầm nói ra, bất kể như thế nào, hay là muốn mau rời khỏi cho thỏa đáng, tốt nhất là có cơ hội thoát ly cái này hắc sát tổ chức, đối với cái gọi là hắc ám thế lực, Trần Tông chút nào đều không có hứng thú. Có lẽ đối với Trần Tông mà nói, không có tuyệt đối chính nghĩa cũng không có tuyệt đối tà ác, không có tuyệt đối quang minh cũng không có tuyệt đối hắc ám, nhưng hắc ám thế lực tiểu là hắc ám thế lực, không thích tiểu là không thích, không có mặt khác. Lại là 3 ngày đi qua, Trần Tông mu tay trái bên trên vũ sát ấn ký nhiều đến 53 đạo, ở trong đó, liền có vài đạo đến từ chính chân vũ thượng vực thiên tài. Tính cả mình ở nội 60 cái chân vũ thượng vực thiên tài cũng đều tiến vào trong vũ sát bí cảnh này, bọn hắn trả lại còn sống, cũng đã hiểu rõ đến đủ loại tin tức, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì giết chóc bất luận cái gì cướp lấy vũ sát ấn ký cơ hội. Hơn nữa không giây phút nào thụ đến nơi đây mà sát khí quấy nhiêu cùng ảnh hưởng, vô hình chính giữa cũng trở nên càng có tính công kích, chứng kiến Trần Tông, khó tránh khỏi sẽ đối với Trần Tông động thủ. Đã muốn giết mình, cái kia Trần Tông cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, trực tiếp chém giết cướp lấy vũ sát tấn ký. Ở chỗ này, tiểu là mạnh được yếu thua. Đương nhiên, cũng có thể liên thủ, ví dụ như hiện tại, Trần Tông tiểu gặp liên thủ 2 người. 2 người này đều có chung giai bán thánh cấp tu vi cùng thực lực. Giết! 2 người này cũng không có bất kỳ nói nhảm, vừa nhìn thấy Trần Tông, liền không chút do dự phát động công kích. Có đôi khi người đi hướng là đã chết tại nói nhiều. 2 người thập phần quyết đoán, một trái một phải lập tức giết đến. Song đao mang theo xâm lánh đến cực điểm ngân sắc quang mang, tựa như một đầu màu bạc sợi tơ giống như thiết cắt không khí, cắt qua liên tục mưa phùn dễ đến. Kinh người sát khí cũng đều dung nhập cái kia màu bạc đao mang ở trong, mang theo cực hạn sát cơ không chút do dự dễ đến. Hai người phối hợp vô cùng xảo diệu, đem Trần Tông hết thảy né tránh lộ tuyến toàn bộ đều phong tỏa, nhưng Trần Tông cần né tránh sao? Đáp án dĩ nhiên là không cần. Ngược lại để bên phải tay kiếm một chuyện, mang theo một vòng băng lam sắc hào quang xẹt qua trường không. Băng hàn khí tức ngay lập tức tràn ngập ra đi, một kiếm tuyệt không. Một kiếm này không thấy thân kiếm, duy có một đạo hào quang như cực, nhanh vô cùng, phảng phất xé rách trường không phích lịch. 3 đạo quang mang ngay lập tức sáng lên, giao thoa mà qua, lại đang nháy mắt dập tắt. Bị Trần Tông đặt tên là băng phong kiếm kiếm khí lại lần nữa ngược lại đề, cái kia 2 cái cầm trong tay hẹp dài ngân đao trung dài bán thánh cấp đứng yên bất động, bảo trì một đao chém giết mà ra tư thế, phảng phất biến thành 2 cái pho tượng đồng dạng. 2 người này trên mặt có chút run rẩy, tựa hồ tại dãy rủa, trong mắt cũng hiện ra một tia không cam lòng, cuối cùng nhất hay là ảm đạm đi, một thân khí tức nhanh chóng biến mất, sinh cơ trôi qua, tại trên cổ của bọn hắn, tất cả có một đạo vết kiếm, rậm rạp đỏ lên. Một kiếm. Gần kề chỉ là một kiếm, Trần Tông sẽ đem 2 người chém giết, đáng sợ kiếm khí phá hủy bọn hắn sinh cơ. Chém giết về sau, tự nhiên là thu hoạch. 2 người này đao cũng chỉ là bát phẩm linh khí, Trần Tông vừa rồi không có nạp giới. Trực tiếp vứt bỏ, chỉ có hữu dụng đúng là 2 người vũ sát ấn ký. Cũng không phải là chỉ có một đạo. Một cái là 12 đạo, một cái thì là 13 đạo, cộng lại tổng số là 25 nói. Tính cả mình đã có được 53 đạo vũ sát ấn ký, tổng số đạt tới 78 nói. 78 đạo, khoảng cách 100 đạo cũng rất gần. Dù sao có ít người cũng không phải là chỉ có một đạo vũ sát ấn ký. Theo Trần Tông những thiên hạ này đến chỗ hiểu rõ đến, ngoại trừ đến từ chân vũ thượng vực 60 người bên ngoài, cũng có không ít người cùng một đám tiến vào, nói cách khác trong vũ sát bí cảnh này người ít nhất đều có ngàn cái đông đúc, hơn nữa khoảng cách một thời gian ngắn sẽ bổ sung một đám, ít thì trên trăm nhiều thì gần ngàn. Nói cách khác cái này vũ sát bí cảnh một mực tại vận chuyển, một mực có người tử vong, cũng một mực có người ly khai. Quỷ Dực rất xa chứng kiến Trần Tông lúc, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo quay người không có nửa phần do dự ly khai. Hắn biết rõ nhớ rõ, trước đó lần thứ nhất đối mặt Trần Tông lúc, chính mình thế nhưng mà tập kích ra tay. Không chỉ có không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại còn bị đánh được bị giày vò, lẫn nhau tầm đó có thật lớn thực lực sai biệt. Huống chi chính mình không lâu thế nhưng mà nghe nói thứ nhất tin tức, người này chính diện đối chiến phủ ma mà không rơi xuống hạ phong, thậm chí cuối cùng lại để cho phủ ma chính mình đưa ra dừng lại chiến, thực lực hoàn toàn chính xác thập phần đáng sợ. Gặp được như vậy hung nhân không trốn đi, chẳng lẽ còn phải đợi chết à? Trần Tông tự nhiên cũng nhìn thấy Quỷ Dực, mà Quỷ Dực phản ứng lại để cho Trần Tông có chút ngạc nhiên. Bất quá cũng không có truy kích đối phương ý tứ. Ngày thứ 25, Trần Tông vốn có vũ sát ấn ký đã đạt tới 97 đạo nhiều, chỉ cần lần nữa đến 3 đạo, liền có thể ly khai tại đây. Trần Tông gặp Hồng Phượng Linh. Cùng 25 ngày trước so sánh với, Hồng Phượng Linh một thân sát khí, mắt cũng trở nên càng hung hiểm hơn. Hồng Phượng Linh dừng ở Trần Tông, hai con ngươi tựa hồ có hỏa diễm tại thiêu đốt. Ngươi không phải đối thủ của ta. Trần Tông nói, nếu là động thủ, ta tất sát ngươi. Xem tại đều là đến từ ngoại vực phân thượng, Trần Tông không sẽ chủ động đối với Hồng Phượng Linh hạ sát thủ, kể cả phía trước những người kia cũng thế, nhưng bọn hắn lại chủ động ra tay muốn giết Trần Tông. Đã như vậy, Trần Tông cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thật sâu ngưng mắt nhìn Trần Tông mấy hơi về sau, Hồng Phượng Linh trong hai tròng mắt hỏa hồng nóng bỏng nội liễm, quay người nhanh chóng rời đi. Nàng rất rõ ràng, chính mình mặc dù thực lực có chỗ tăng lên, nhưng hoàn toàn chính xác không phải đối phương đối thủ, còn đối phương theo như lời nói cũng không có nửa phần giả, mình nếu là chủ động ra tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất kể như thế nào, nàng đều không muốn chết. Hôm nay ngươi không giết ta, ngày sau ta cũng trả lại ngươi một mạng. Hồng Phượng Linh thanh âm truyền đến. Nàng biết rõ, Trần Tông nếu là ra tay, 89/10 có thể đem chính mình chém giết. Với tư cách cực kỳ kiêu ngạo chi nhân, Hồng Phượng Linh liền đem này cho rằng một lần ân tình, như ân cứu mạng. Nghe vậy, Trần Tông không khỏi mỉm cười, cái này Hồng Phượng Linh thật đúng rất thú vị. Số 28 thiên, Trần Tông có 2 ngày không có gặp được bất luận kẻ nào, cho đến hôm nay vừa rồi gặp một người, ý định giết chính mình, rồi sau đó, bị chính mình giết chết. Vũ sát ấn ký 103 đạo. Lập tức, mu tay trái bên trên vũ sát ấn ký phóng xuất ra từng đợt hào quang, thoát ly mu tay trái lăng không bay lên, nhô lên cao ngưng tụ làm một đạo lập thể tiểu ấn ký, hào quang tràn ngập tầm đó, một cỗ ý niệm cũng tùy theo lan tràn mà ra. Lựa chọn. Phải chăng ly khai vũ sát bí cảnh? Trần Tông chọn lọc tự nhiên là, chính mình cũng không phải là phủ ma cái loại người này, rõ ràng cũng đã có được 100 đạo vũ sát ấn ký nhưng vẫn là không muốn ly khai, mà là tiếp tục ở tại chỗ này không ngừng giết chóc. Cũng không biết phủ ma chỗ tích lũy vũ sát ấn ký có bao nhiêu nói. Trần Tông làm ra lựa chọn về sau, liền đã nhận được hồi phục, lại để cho Trần Tông dọc theo phía đông một mực đi phía trước mà đi, liền có thể ly khai vũ sát bí cảnh. Cái này kỳ thật coi như là cuối cùng khảo nghiệm, thông qua năng lực của mình tìm được vũ sát bí cảnh môn hộ ly khai, trên đường nếu là bị chặn giết, chết thì đã chết, hắc sát cũng sẽ không vì thế mà thế nào. Trần Tông vận khí không tệ, một đường hướng đông chạy vội mà đi, lại không có tao ngộ đến nhận chức gì ngăn trở, thập phần thông thuận. Ước chừng nửa ngày trời sau, Trần Tông thấy được một tòa chính lăng không đánh mở cửa hộ. Men theo vũ sát ấn ký dẫn đạo, Trần Tông một bước bước vào cái kia như màu đen như nước gợn nhộn nhạo môn hộ bên trong, phảng phất xuyên thẳng qua tại hắc ám trong nước đồng dạng. Nhìn không tới, nghe không được, ngửi không thấy, nam giác quan bộ mất đi đồng dạng, tựa hồ đi qua thật lâu, lại chỉ là tại trong chớp mắt. Trần Tông hai con người mang theo một tia lợi hại hàn mang nhanh chóng đảo qua, phát hiện mình xuất hiện tại một gian mật thất chính giữa, ánh sáng có chút âm u. Cái này mật thất không tính lớn, nhưng không có vật gì, cũng chỉ có chính mình một người đứng ở chỗ này. Đồng nhiên, một cỗ âm hàn mà cường hoành khí tức nhô lên cao rơi xuống, đem bản thân tập trung, lập tức lại để cho Trần Tông có loại thân hình cứng ngắc toàn thân phát lạnh cảm giác. Đây là một cường giả khí tức, tối thiểu là nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả khí tức, không biết từ chỗ nào đem chính mình tập trung. Cuối cùng 28 thiên ly khai vũ sát bí cảnh, lại có thể cùng phủ ma chính diện đối chiến, ngươi rất không tồi. Có chút phiêu hốt lại có chút âm trầm thanh âm vang lên, tựa hồ đến từ bốn phương tám hướng, nhân vật mới, vì chính mình lấy một cái danh hiệu. Danh hiệu. Trần Tông biết rõ, ví dụ như vũ sát bí cảnh nội phủ ma cùng quỷ dực các loại, đều không phải chân chính tính danh, mà là danh hiệu. Hắc sát tổ chức chính giữa, bình thường sẽ không sử dụng tên thật, riêng phần mình lấy một cái danh hiệu. Danh hiệu Trần Tông hơi hơi trầm ngâm, cũng không có đặc biệt để ý, tự kêu là Vân Kiếm. Tóm lại chỉ là danh hiệu một cái, Trần Tông cũng không sao cả, phản chính tự mình hội tìm kiếm nghị cách ly khai hắc sát. Vân Kiếm, tốt, cái này danh hiệu còn không có có những người khác dùng. Cái kia âm trầm phiêu hốt thanh âm lại lần nữa vang lên, biểu hiện của ngươi không tệ, có xét thấy này, ngươi có thể đưa ra một cái không quá phận yêu cầu. Cầm lại đồ đạc của ta. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, không chút do dự nói. Cầm lại đồ đạc của ngươi. Cái kia âm trầm phiêu hốt thanh âm có chút kinh ngạc. Yêu cầu như vậy cùng dĩ vãng những xuất sắc kia người yêu cầu đều không giống với, yêu cầu như vậy, thậm chí tại hắn chấp trưởng đến nay, còn là lần đầu tiên nghe được. Bất quá cái này cũng không coi vào đâu đặc biệt lớn yêu cầu, bởi vậy hắn đáp ứng rồi. Không bao lâu, thứ đồ vật hoàn toàn chính xác đưa tới, nhưng rất đáng tiếc chính là, nạp giới ở trong đại bộ phận thứ đồ vật đều bị cầm đi, trong khoảng thời gian này sớm đã bị người chia hết, rất khó có thể lấy thêm trở lại. Ngược lại là ba cái kiếm khí đều bị một lần nữa thu hồi, trở lại Trần Tông trong tay. Trọng Long kiếm cùng Trảm Nhạc kiếm nhập thủ, cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, về phần cái kia Tịch Diệt Tà kiếm, Trần Tông tâm tư có chút phức tạp, bất quá vẫn là đem chi học thuộc tốt, đồng thời Trần Tông cũng thập phần kinh ngạc, chẳng lẽ Hắc Sát người không có phát hiện Tịch Diệt Phá Tà kiếm bất động. Chương 45, sinh là Hắc Sát người chết là Hắc Sát quỷ. Chương 45, sinh là Hắc Sát người chết là Hắc Sát quỷ. Mật thất ở trong, như trước chỉ có Trần Tông một người. Vân Kiếm, thông qua Vũ Sát bí cảnh khảo hạch, từ nay về sau, ngươi là Hắc Sát một thành viên, ngàn vạn không cần có muốn thoát ly ý niệm trong đầu, bởi vì ngươi trên mu bàn tay Hắc Sát ấn ký hội một mực tồn tại. Cái kia âm lãnh phiêu hốt thanh âm tựa hồ tại cảnh cáo cũng tựa hồ tại nhắc nhở Trần Tông. Trần Tông lập tức khẽ giật mình, chợt cẩn thận cảm ứng một phen, mặt sắc mặt ngưng trọng. Suy nghĩ tựa như tia chớp, Trần Tông thoáng cái tiểu hiểu được. Vũ Sát bí cảnh nội khảo hạch, đạt được 100 đạo Vũ Sát ấn ký sau liền có thể ly khai Vũ Sát bí cảnh. Mà cái kia 100 đạo Vũ Sát ấn ký cuối cùng nhất dung hợp thành Hắc Sát ấn ký sẽ gặp khắc ở trên mu bàn tay, hình thành Hắc Sát chỉ mới có đích ấn ký. Hắc Sát ấn ký thì không cách nào tiêu trừ, đánh lên Hắc Sát ấn ký, bất luận ngươi ở nơi nào, đều là ta Hắc Sát người. Sinh vì Hắc Sát người, chết là Hắc Sát quỷ. Không muốn tự lầm. Cái kia âm lãnh thanh âm tùy theo yên lặng xuống dưới, cùng nhau chìm xuống, còn có Trần Tông Tâm. Không nghĩ tới Hắc Sát cái này hắc ám thế lực thật không ngờ đáng sợ. Vừa vào Hắc Sát, đánh lên là cấn, liền không cách nào thoát ly, coi như là đào tẩu, cũng sẽ bị đối phương căn cứ Hắc Sát ấn ký cảm ứng được, do đó đuổi giết. Ta nhất định phải ly khai. Ý niệm trong đầu chuyển động phía dưới, Trần Tông hai con ngươi trở nên vô cùng kiên định. Đúng vậy, tuyệt đối muốn thoát ly Hắc Sát, cho dù là bị đuổi giết cũng lại chỗ không tiếc. Như vậy tổ chức, không phải chính mình mong muốn. Đã không muốn cũng không thích, làm gì ủy khuất chính mình. Ủy khuất chính mình, tắc thì tâm không thuận, nhược tâm không thuận. Tắc thì mũi kiếm tất tổn hại. Ly khai. Một khi tìm được cơ hội, tất nhiên phải ly khai. Hôm nay Trần Tông đã cũng coi là Hắc Sát một phần tử, được an bài một gian độc lập gian phòng, trong phòng bố trí rất đơn sơ, một giường lớn cùng một bộ cái bàn, không hơn. Với tư cách Hắc Sát một thành viên, dù là Trần Tông chính mình từ đáy lòng không thừa nhận, nhưng Hắc Sát tổ chức đã sớm nhận định đây là sự thật, nên lại để cho Trần Tông hiểu rõ, cũng đều hội dùng tin tức tư liệu hình thức giao cho Trần Tông. Mà Trần Tông cũng có ý thức khá hơn rồi giải tin tức, nhất là Thiên Nguyên Thánh Vực tin tức, thứ nhất là hiểu rõ thêm Thiên Nguyên Thánh Vực, thứ hai là vì chính mình thoát thân làm chuẩn bị. Thiên Nguyên Thánh Vực thập phần mênh mông, hắn khu vực rộng mở, vượt qua xa Kình Thiên Thượng Vực hoặc là Chân Vũ Thượng Vực có thể so sánh với. Coi như là tứ đại thượng vực kết hợp lại, cũng xa xa không bằng Thiên Nguyên Thánh Vực. Cái này Thiên Nguyên Thánh Vực bị chia làm 9 giới, hôm nay chính mình vị trí thân là 9 giới một trong huyền nguyên giới. Chỉ cần một cái huyền nguyên giới địa vực tiểu là Kình Thiên Thượng Vực không chỉ gấp 10 lần, suy nghĩ một chút, cỡ nào cực lớn, phải biết rằng, mặt khác 8 giới thế nhưng mà chút nào đều không kém hơn huyền nguyên giới, thậm chí có giới so huyền nguyên giới càng lớn. Huyền nguyên giới nội lại có phân chia. Thế giới 5 vực 32 phủ. Chuẩn xác mà nói, Trần Tông hiện tại vị trí thân chi địa là huyền nguyên giới huyền minh vực nếp xưa phủ. Mà Hắc Sát thì là huyền minh vực nội tiếng tăm lừng lấy đại hắc ám thế lực một trong. Tựa hồ cũng là huyền minh vực nội mạnh nhất hắc ám thế lực, về phần Trần Tông vị trí thân Hắc Sát, chỉ là Hắc Sát tổ chức một chỗ phân bộ mà thôi. Về phần cái này một chỗ phân bộ Hắc Sát mạnh bao nhiêu, Trần Tông ngược lại là không có một cái nào minh xác khái niệm, chỉ là tin tưởng tại đây một chỗ phân bộ nội có không ít nhập thánh cảnh cường giả, tối thiểu hơn trăm. Một chỗ phân bộ nhập thánh cảnh cường giả tiểu hơn trăm, mà toàn bộ huyền minh vực nội Hắc Sát phân bộ khoảng chừng 32 cái nhiều, hơn nữa tổng bộ, cái kia nhập thánh cảnh cường giả số lượng khoảng chừng vài ngàn. Như vậy số lượng, Bạch Vân Sơn căn bản là không cách nào cùng mà so sánh với. Nghĩ đến đây, Trần Tông không khỏi có chút sởn hết cả gai ốc. Chính mình thân là Bạch Vân Sơn một phân tử, cũng là thập phần trọng yếu một thành viên, tự nhiên đối với Bạch Vân Sơn nội tình có đầy đủ rất hiểu rõ, mà to như vậy cường đại Bạch Vân Sơn vậy mà cũng so ra kém một cái Hắc Sát tổ chức, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông càng thêm cảnh giác, đem mình muốn thoát ly ý niệm trong đầu thật sâu vùi ẩn núp đi, không thèm nghĩ nữa. Cũng không lộ ra cái gì sơ hở. Mỗi một ngày, Trần Tông tiểu là tu luyện cùng tận khả năng thu thập tin tức, làm sâu sắc đối với hoàn cảnh rất hiểu rõ. Trải qua đủ loại biến cố, Trần Tông cảm giác mình bình cảnh tại buông lỏng, thời gian dần trôi qua có thể dùng bắt đầu tu luyện tầng thứ 8 Thái Huyên Ma Vân Công dấu hiệu. Nếu là luyện thành tầng thứ 8 Thái Huyên Ma Vân Công, chính mình một thân thực lực lại cũng tìm được tăng lên. Bất luận người ở chỗ nào, thực lực mới thật sự là làm chính mình an tâm chi vật. Thực lực cường đại mang đến cường đại tự tin. Có thể thông dong đi đối mặt hết thảy. Hắc Sát tổ chức bên trong có lấy nghiêm khắc phân chia, đẳng cấp thấp nhất thành viên vi thiết sát, hướng bên trên thì là đồng sát, rồi sau đó là ngân sát, tiếp theo là kim sát phía trên còn muốn cấp bậc cao hơn. Hắc sát tổ chức đẳng cấp ở giữa khác nhau mặc dù cùng thực lực không có tuyệt đối quan hệ, nhưng là có quan hệ rất lớn, bởi vì chỉ có thực lực đầy đủ cường đại, mới có thể hoàn thành thêm nữa rất cao nhiệm vụ, do đó đạt được càng nhiều nữa sát điểm, tấn chức đẳng cấp. Bất quá thiết sát cùng đồng sát một loại đều là nhập thánh cảnh trở xuống đích cấp độ, ngân sát tối thiểu là nhập thánh cảnh cấp độ, kim sát tự nhiên cũng thế, bình thường mà nói, nhập thánh cảnh cũng có khả năng là đồng sát cấp bậc, nhưng kim sát ít nhất là nhập thánh cảnh trung kỳ. Trần Tông hôm nay tại hắc sát nội đẳng cấp, tự là thiết sát, hơn nữa là một điểm sát điểm cũng không có. Thời gian cực nhanh, lại là nửa tháng đi qua. Trần Tông nhận được nhiệm vụ thứ nhất, cái này không phải mình lựa chọn nhiệm vụ, mà là từng cái chính thức trở thành hắc sát tổ chức thành viên đều phải tiến hành nhiệm vụ, được gọi là hắc sát tẩy lễ. Cơ hội tới. Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên. Tại đây cường giả không ít, thậm chí có nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả tọa chấn, cho dù là chính mình vận dụng toàn bộ át chủ bài cũng không cách nào ly khai, nhưng nếu là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, liền có càng lớn cơ hội thoát thân. Về phần hắc sát ấn ký vấn đề, trước thoát thân nói sau. Cũng không thể bởi vì làm một cái hắc sát ấn ký, liền đem cả đời mình đều buộc chặt tại hắc sát tổ chức chính giữa. Trần Tông chỗ nhận được nhiệm vụ là cá nhân nhiệm vụ, yêu cầu hắn tại trong vòng 10 ngày chém giết nếp xưa phủ một gã áo bào xanh đệ tử, đem đứng đầu cấp cắt lấy mang về hắc sát phân bộ, hơn nữa còn muốn lưu lại danh hiệu của mình. Biết rõ nhiệm vụ này tin tức lúc, Trần Tông đều chấn kinh rồi, lại một lần nữa cảm nhận được hắc sát tàn nhẫn. Nếp xưa phủ, cái này đã một chỗ vực xưng hô, cũng là một cái thế lực đại biểu. Toàn bộ nếp xưa phủ khu vực ở trong có mấy đại chính đạo thế lực, nếp xưa phủ liền là một cái trong số đó, hơn nữa hay là một người cường đại nhất, so hắc sát nếp xưa phân bộ còn cường đại hơn. Nếp xưa trong phủ đệ tử tắc thì chia làm 3 cấp bậc, áo lam, áo bào xanh cùng áo bào tím. Áo lam một loại là siêu phàm cảnh cấp độ, áo bào xanh thì là bán thánh cấp, mà áo bào tím thường thường là nhập thánh cảnh sơ kỳ. Với tư cách nếp xưa phủ cảnh nội thế lực cường đại nhất, tuyển nhận đệ tử tự nhiên cũng thập phần nghiêm khắc. Từng cái đều là thiên tài, bởi vậy, cho dù là áo lam đệ tử bị giết, cũng sẽ dẫn tới nếp xưa phủ truy kích điều tra, càng không nói đến áo lam đệ tử. Hắc sát phân bộ muốn Trần Tông đánh chết một cái nếp xưa phủ áo lam đệ tử, hoàn toàn là muốn đem Trần Tông đẩy hướng chính đạo thế lực mặt đối lập, tiến thêm một bước bảo đảm Trần Tông không cách nào thoát ly hắc sát tổ chức nắm giữ. Bởi vì nếu là cùng chính đạo thế lực là địch, đến lúc đó, ngoại trừ dựa vào hắc ám thế lực bên ngoài, liền không còn chỗ ẩn thân. Bởi vì chính đạo thế lực hội đem chi phủ lên truy nã bảng, dẫn tới rất nhiều chính đạo tu luyện giả đến đây đuổi giết, phiền toái không ngừng. Cho dù có thể lần lượt tránh thoát đuổi giết, cuối cùng nhất cũng khó tránh khỏi hao tổn. Còn nữa, như chó nhà có tang bị đuổi giết thời gian cũng không hay qua. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tư duy ngàn vạn, vô số hỏa hoa tại trong óc chính giữa tóe phát ra, chán bắn không ngừng. Tiền căn hậu quả, dũng tâm hiểm ác, đều bị Trần Tông phân tích đoán ra được. Cái này không coi vào đâu âm mưu, mà là dương lưu. Ngươi không làm, hắc sát sẽ đem ngươi thanh lý mất, làm, vậy thì muốn đối mặt chính đạo thế lực đuổi giết. Buộc ngươi phải cùng chính đạo thế lực đối lập, cái này là hắc sát tổ chức cách làm. Hắc sát tổ chức nhiệm vụ, ta không thể cự tuyệt, nhưng nếp xưa phủ áo bào xanh đệ tử, ta cũng không thể giết. Trần Tông âm thầm nói ra, nhiệm vụ này yêu cầu, không chỉ có riêng là giết chết nếp xưa phủ áo bào xanh đệ tử đơn giản như vậy, còn muốn cắt lấy hắn thủ cấp, hơn nữa lưu lại danh hiệu của mình. Cái này thuần túy là đối với nếp xưa phủ thật lớn khiêu khích, là muốn đem nếp xưa phủ trực tiếp chọc giận hành vi. Muốn chết mới làm như vậy. Không thể cự tuyệt nhiệm vụ, cũng không thể đánh chết nếp xưa phủ đệ tử, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm cơ hội thoát thân. Bất kể thế nào nói, trên người mình đều có 3 dạng át chủ bài tồn tại, dùng được tốt, thoát thân có lẽ không có vấn đề. Lần này, ta sẽ chứng kiến ngươi hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ quá trình. Một toàn thân tràn ngập kinh người sát khí cường giả đối với Trần Tông nói ra. Người này bao phủ tại một thân trường bào màu đen ở trong, thấy không rõ khuôn mặt, không nớt lời âm cũng tựa hồ trải qua cải biến, trở nên khàn khàn tối nghĩa. Trần Tông đồng tử ngay lập tức co rút lại, thông qua khí tức, Trần Tông liền đoán được, đây là một nhập thánh cảnh trung kỳ cường giả, hắn cấp độ, hẳn là nhập thánh cảnh ngũ trọng. Vậy mà lại để cho một nhập thánh cảnh ngũ trọng cường giả đến giám thị chính mình chấp hành nhiệm vụ, là vì càng tiến một bước ngăn chặn chính mình đào tẩu A. Cái này hắc sát tổ chức hoàn toàn chính xác càng ngày càng lại để cho người kiêng kỵ rồi. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có liều mạng. May mắn hắc sát tổ chức phái ra giám thị người của mình là nhập thánh cảnh ngũ trọng, mà không phải nhập thánh cảnh lục trọng thậm chí càng mạnh hơn nữa người, muốn nếu không mình thoát thân cơ hội nhỏ hơn. Có lẽ dựa vào Lưu Vân Phi Kiếm, đủ để đem cái này nhập thánh cảnh ngũ trọng đánh chết. Bất quá Lưu Vân Phi Kiếm chỉ có một đạo, dùng cũng chưa có, Trần Tông cũng không muốn như vậy dùng xong, hết thảy, xem cơ hội làm việc. Mặc vào một thân trường bào màu đen, Trần Tông ở đằng kia nhập thánh cảnh ngũ trọng dưới sự dẫn dắt ly khai hắc sát phân bộ, đối phương khí tức trực tiếp đem Trần Tông bao phủ ở, phảng phất phong bế Trần Tông cảm giác đồng dạng, lại để cho Trần Tông không biết mình rốt cuộc là từ chỗ nào ly khai, kể từ đó, liền bảo đảm hắc sát phân bộ an toàn. Trừ phi, Trần Tông chấp hành nhiệm vụ, chính thức đạt được hắc sát tán thành. Tàn nhẫn, cẩn thận, cái này hắc sát có thể tồn trong một nhiều năm, cũng hoàn toàn chính xác có hắn thủ đoạn phi phàm chỗ. Lúc này là đêm tối, cảnh ban đêm nồng đậm thâm thúy thâm trầm, trong hẻm nhỏ ngoại trừ Trần Tông chính mình bên ngoài, không có một bóng người. Dựa vào kinh người thị lực, Trần Tông nhìn rõ ràng bốn phía hết thảy về sau, liền bắt đầu hành động, đầu tiên là quăng ra trường bào màu đen, dù sao cái này áo đen rất dễ làm người khác chú ý, dễ dàng khiến cho chú ý. Còn đối phương cũng tuyệt đối sẽ không biết rõ, hắn căn bản là không cách nào che đậy Trần Tông cảm giác, bởi vì Trần Tông linh hồn cảnh giới thế nhưng mà cao tới linh hồn tụ biển hậu kỳ, đó là tương đương với cường đại nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả tài năng đạt tới cấp độ. Hắc sát phân bộ cửa vào, đã bị Trần Tông biết rõ. Nhiệm vụ thời gian là 10 ngày, Trần Tông theo trong hẻm nhỏ đi ra, đi vào đường đi. Trên đường phố đèn đuốc sáng trưng một mảnh, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, đêm khuya thế này, y lì hải nguyên có người đi đường vắng lai, có người tầm hoan tác nhạc. Chương 46, đánh chết nhập thánh cảnh. Chương 46, đánh chết nhập thánh cảnh. 10 ngày. Thời gian kỳ thật rất ngắn tạm. Trần Tông không có sốt ruột động thủ, mà là trước thu thập tin tức. Coi như là muốn thoát thân ly khai, cũng phải làm ra một cái bộ dáng đến, sẽ không để cho đối phương nhìn ra sơ hở. Cường đại linh hồn lại để cho Trần Tông có bị giám thị cảm giác, nhưng lại không biết giám thị chính mình chính là cái kia hắc sát nhập thánh cảnh ngũ trọng cường giả người ở chỗ nào. Từ Kính. Đây cũng là nếp xưa phủ một vị áo bào xanh đệ tử, bị Trần Tông theo dõi, Trần Tông đang tại hưu ý vô ý thu thập hắn một ít tin tức, chú ý hành tung của hắn. Thoạt nhìn, Trần Tông là đem chi đã coi như là đánh chết mục tiêu. Đương nhiên, sự thật cũng không phải là như thế, Trần Tông sở dĩ làm như vậy, hết thảy, cũng là vì mê hoặc người giám thị. Lại để cho hắn cho là mình đang tại vì hoàn thành nhiệm vụ mà nỗ lực. Hắc sát chỉ để ý tuyên bố làm nhiệm vụ, chỉ cần tại quy định trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ là được, thủ đoạn không hạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành kỳ hạn còn có 4 ngày. Ngày hôm nay, Từ Kính ly khai nếp xưa phủ, chuẩn bị đến Thương Vân Sơn trong một chuyến. Thương Vân Sơn là nếp xưa trong phủ lớn nhất sơn mạch, kéo bên trên 100 vạn dặm xa, nối thẳng mặt khác lưỡng phủ, Trần Tông sở dĩ lựa chọn muốn đi vào Thương Vân Sơn. Cũng là bởi vì Thương Vân Sơn liên thông mặt khác hai tòa phủ. Muốn thoát ly cái này hắc sát nếp xưa phân bộ, tự nhiên được ly khai nếp xưa phủ. Từ Kính mang theo mấy người bắt đầu xuất phát, muốn đi vào Thương Vân Sơn nội, Trần Tông cũng tùy theo khởi hành. Âm thầm giám thị chi nhân tự nhiên cũng đi theo khởi hành. Hắn là sẽ không trợ giúp Trần Tông hoàn thành nhiệm vụ, tác dụng duy nhất, tự là giám thị Trần Tông nhất cử nhất động, phàm là có nửa điểm đối với hắc sát bất lợi cử động, hắn đều sẽ trực tiếp ra tay giúp cho giết chết. Từ Kính là một trung giai bán thánh cấp, dùng Trần Tông thực lực muốn đem chi chém giết không khó, cùng Từ Kính đồng hành còn có một trung giai bán thánh cấp cùng hai cái cấp thấp bán thánh cấp, đối với Trần Tông mà nói, không có gì uy hiếp. Dù sao Trần Tông đã đem một ít tin tức đều tìm hiểu rõ ràng. Thương Vân Sơn nội yêu thú hoành hành, Từ Kính bọn người tiến vào Thương Vân Sơn mục đích, tự nhiên là muốn săn giết yêu thú. Như thế nào còn chưa động thủ? Âm thầm đi theo giám thị Trần Tông nhập thánh cảnh ngũ trọng cường giả không rõ ràng cho lắm. Hôm nay đã chính thức tiến vào Thương Vân Sơn rồi, hoàn toàn có thể động thủ đem Từ Kính chém giết, nhưng Vân Kiếm người mới này vậy mà vẫn không có động thủ ý định. Bất quá nhiệm vụ của hắn là giám thị, mặc kệ mặt khác. Xâm nhập không ngừng xâm nhập, đã xâm nhập Thương Vân Sơn 8.000 dặm ở chỗ sâu trong, tại đây yêu thú đều rất cường đại, khoảng chừng đều bán thánh cấp độ. Có lẽ muốn động thủ a? Cái kia giám thị Trần Tông nhập thánh cảnh ngũ trọng âm thầm nói ra. Nhưng tiếp được đi một màn, lại vượt quá dự liệu của hắn. Trần Tông đích thật là hành động, cũng hướng Từ Kính bọn người chỗ phương hướng mà đi. Chỉ là, Trần Tông cũng không có ra tay công kích Từ Kính, mà là dùng tốc độ cực nhanh theo Từ Kính cách đó không xa phi tốc xẹt qua, cực nhanh hướng Thương Vân Sơn chỗ càng sâu mà đi. Cái kia nhập thánh cảnh ngũ trọng vốn là cả kinh, chợt trên mặt liền nổi lên một vòng tàn khốc vui vẻ. Vậy mà vọng muốn chạy trốn, quả thực là tự tìm đường chết. Thân hình lóe lên, lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người ngự không mà đi. Nhập thánh cảnh ngũ trọng tốc độ tại đây trong tích tắc bảy ra không bỏ sót, phảng phất một đạo màu đen như lưu quang nhanh chóng, dọc theo đường phạm là có bất kỳ ngăn cản, cái kia màu đen lưu quang cũng sẽ ở ngay lập tức lướt qua, chút nào đều không có đụng vào, vô cùng linh hoạt. Nhanh! Thật sự là quá là nhanh! Phía trước Trần Tông làm hết thảy cũng là vì mê hoặc đối phương, nếu không một khi lộ ra ý định thoát ly hắc sát ý niệm trong đầu, đoán chừng cũng sẽ bị đối phương trực tiếp chém giết. Hiện tại tiến nhập Thương Vân Sơn nội, phía trước làm cố gắng cũng đều lấy được hiệu quả, đem đối phương cho mê hoặc ở, đúng là ly khai thời cơ. Thương Vân Sơn liên tiếp mặt khác lưỡng phủ, Trần Tông cũng là cố ý đợi đến lúc Từ Kính bọn người đầy đủ xâm nhập lúc mới làm ra muốn động thủ bộ dạng, thừa cơ ly khai. Nhưng Trần Tông tốc độ đích thật là rất nhanh, mà tốc độ của đối phương nhanh hơn. Cao giai ban thánh cấp tốc độ cùng nhập thánh cảnh tầm đó thì có không nhỏ chênh lệch, huống chi đối phương có thể không phải bình thường nhập thánh cảnh, mà là nhập thánh cảnh ngũ trọng, hơn nữa tại tốc độ bên trên vẫn còn tương đối am hiểu. Bởi vậy, gần kề chỉ là ngắn ngủn mấy hơi mà thôi, Trần Tông cũng cảm giác được một cô đáng sợ sát khí trùng kích áp bách tại trên người mình, lại để cho màng da có chút run lên, tựa hồ có rất nhỏ dòng điện tại màng da bên trên nhanh chóng lan tràn đồng dạng, làm cho thân hình cũng có chút bị tê liệt cảm giác, phảng phất bị có điện châm nhỏ chát lấy đồng dạng. Nhập thánh cảnh ngũ trọng thực lực, căn bản cũng không phải là mình bây giờ đủ khả năng chống lại. Chỉ có thể động dụng át chủ bài rồi. Trần Tông thầm nghĩ, ba dạng bảo vệ tánh mạng át chủ bài, Đại Vân Bạo Đạn, Lưu Vân Phi Kiếm cùng Phi Vân Bảo Giới. Một chủ đại phạm vi công kích, một chủ đơn thể công kích, một chủ tốc độ. Trần Tông nguyên bản nghĩ cách là lợi dụng Phi Vân Bảo Giới tốc độ thoát thân, dù sao vậy có lấy nhập thánh cảnh lục trọng tốc độ, rất nhanh. Nhưng hiện tại nghĩ lại, tốc độ của đối phương so tầm thường nhập thánh cảnh ngũ trọng vẫn nhanh hơn một chút, mà bay Vân Bảo Giới tuy có nhập thánh cảnh lục trọng tốc độ, so với đối phương nhanh hơn, đủ để cho chính mình thoát khỏi đối phương truy kích, nhưng mà, chỉ là tạm thời thoát khỏi. Dù sao Phi Vân Bảo Giới lực lượng không phải vô hạn, một khi lực lượng hao hết, tốc độ của mình sẽ hạ thấp đến nguyên bản tiêu chuẩn, đến lúc đó, khó bảo toàn đối phương sẽ không men theo khí tức của mình hoặc là hát sát ấn ký khí tức chấn động truy kích đi lên. Kể từ đó, chỉ có thể động dụng Lưu Vân Phi Kiếm lực lượng, đem đối phương đánh chết, như thế, mình mới không cần vận dụng Phi Vân Bảo Giới, dựa vào năng lực của mình xâm nhập Thương Vân Sơn, sẽ rời đi nếp xưa phủ, tận khả năng tránh đi hát sát nếp xưa phân bộ đổi giết. Ý niệm trong đầu khẽ động, Trần Tông lập tức làm ra quyết định, không chút do dự. Thân hình dừng lại, quay người, mặt hướng cái kia nhanh chóng truy kích mà đến nhập thánh cảnh ngũ trọng. Người này tu vi chính là nhập thánh cảnh ngũ trọng, nhưng thực lực mạnh như thế nào, Trần Tông cũng không có ngọn nguồn. Lưu Vân Phi kiếm chỉ có một kiện, muốn dùng, muốn một kích tất sát, tốt nhất là giấu kín đối phương lại ra tay. Như thế nào không trốn rồi hả? Cái kia nhập thánh cảnh ngũ trọng trực tiếp tới gần Trần Tông, không chút nào đều không có dừng lại ý tứ, phảng phất một hồi âm sát như gió bão tập cuốn tới, thanh âm sảng giọng phiêu hốt bên trong hiện ra một tia sâu tận xương tủy sắc cơ, đáng sợ đến cực điểm sát ý thẳng bức linh hồn. Đối phương mặc dù vừa nói chuyện hỏi thăm, lại cũng không có chút nào nói nhảm ý tứ, vừa động thủ muốn đem Trần Tông đánh chết. Tựa hồ, nói chuyện bất quá là đối phương một chủng tập quán mà thôi. Trần Tông trong lòng có chút châm xuống, người này quả tuyệt ra ngoài ý định. Nguyên bản loại tình huống này, hẳn là đối phương dừng lại bức hỏi mình một phen mới đúng. Đã trốn không thoát, làm gì trốn, đơn giản vừa chết. Trần Tông thập phần quả tuyệt nói, một cỗ tuyệt nhiên khí tức theo trong cơ thể tràn ngập mà ra, đó là thân ở dưới tuyệt cảnh không tiếp tục hy vọng sau một loại buộc phát cùng phản kích, như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm giống như chỉ cầu lập tức sáng chói. Cảm nhận được Trần Tông trên người tràn ngập tuyệt nhiên khí tức, cái này nhập thánh cảnh ngũ trọng trong lòng có chút dùng mình, cho dù thực lực của đối phương rất yếu, đối với chính mình mà nói, như một chỉ con sâu cái kiến đồng dạng, đơn giản một ngón tay có thể nghiền chết. Nhưng đối phương cái chủng loại kia tuyệt nhiên ý chí cùng trước khi chết tâm tính lại làm cho chính mình cảm thấy kinh ngạc. Kẻ này nếu không phải chết, cố gắng có thể vi một đời nhân kiệt. Đáng tiếc, không có sống sót cơ hội, chính là một cái bán thánh cấp thực lực, tại chính mình cái này nhập thánh cảnh ngũ trọng thủ hạ, không có nửa điểm thoát thân cơ hội. Dù sao đối phương tiến vào hát sát tổ chức lúc, hết thảy thứ đồ vật đều bị lấy đi rồi, đã trải qua một phen kiểm tra, cũng không có dư lưu. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì tích huyết kiếm ấn cùng ba dạng bí bảo đều dung nhập Trần Tông thân hình quan hệ, điểm này rất cao minh. Một điểm nữa, cũng là người kiểm tra biết được Trần Tông là từ Thiên Nguyên Thánh vực bên ngoài bị người mang tới bán đi, vô ý thức cũng có chút khinh thị, không thể tránh né. Kể từ đó, kiểm tra cũng sẽ không có như vậy kỹ càng như vậy triệt để. Chỉ có thể nói, Trần Tông vận khí rất không tồi. Nếu như kiểm tra người càng cẩn thận càng triệt để một ít, nói không chừng trong cơ thể cái kia mấy thứ luyện hóa đồ vật đều bị kiểm điều tra ra, có thể không bảo trụ, hay là một cái không biết bao nhiêu. Căn cứ vào điểm này, cái này nhập thánh cảnh ngũ trọng vừa rồi vô cùng khẳng định, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có gì át chủ bài cùng dựa, gần cây dựa vào một thân cao dài bán thánh cấp thực lực, như con sâu cái kiến. Chết! Tràn ngập sát cơ vừa mới nói xong, cái này nhập thánh cảnh ngũ trọng cường giả một ngón tay điểm giết mà ra, đen nhánh khí kình cao độ ngưng tụ, hiện ra đáng sợ đến cực điểm hào quang cùng sát cơ sỏ xuyên qua trường không lướt qua mấy chục thước giết đến. Quá là nhanh, cơ hội nhanh được Trần Tông đều không thể kịp phản ứng tình trạng, chỉ là nháy mắt, cái kia một đạo đáng sợ đến cực điểm chỉ mang liền bắn chết tới. Như thế, chỉ có thể liều chết một kích rồi. Trần Tông một ngón tay điểm ra, nháy mắt, một vòng kiếm quang lăng lệ ác liệt vô cùng phá không bắn chết. Đúng là Lưu Vân Phi kiếm. Cái này Lưu Vân Phi kiếm có thể bắn ra gia nhập thánh cảnh lục trọng uy lực, tốc độ kia, tự nhiên cũng đạt tới nhập thánh cảnh lục trọng. Một kích này, trực tiếp ngoài đối phương dự kiến. Quá nhanh. Làm sao có thể? Cái này nhập thánh cảnh ngũ trọng kinh hãi đến mức tận cùng, theo cái kia cao dài bán thánh cấp ngón tay thật đúng kích xạ mà ra kiếm quang, tốc độ kia vậy mà so với chính mình nhanh hơn. Hơn 10m rất ngắn, nhập thánh cảnh lục trọng tốc độ kinh người, ngay lập tức lướt qua. Cái kia đen kịt một ngón tay trực tiếp bị đánh tan, thế như trẻ che giống như rẽ ra. Đồng tử chính giữa, cái kia một vòng vân màu trắng kiếm quang phi tốc giết đến, tràn ngập toàn bộ thế giới. Lúc sắp chết, tiềm năng bộc phát, cả người hóa không có khả năng vì khả năng một loại, nhanh chóng hướng bên cạnh chuyển rời né tránh, nhưng bình thường vẫn lấy làm ngạo tốc độ tại đây trong tích tắc cũng tựa hồ mất đi hiệu lực đồng dạng. Trong hai tựa hồ có rất nhỏ suy suy tiếng vang lên, cái kia phảng phất là trên thế giới có khả năng nghe được cuối cùng thanh âm. Cái này một đạo vân màu trắng kiếm quang lập tức theo trái tim bên cạnh xuyên vào, bị tránh được trái tim chỗ hiểm, nhưng một kiếm này lại không có đơn giản như vậy, tựa hồ Lưu Vân đạo chủ đã đoán chắc, hoặc là nói có càng hoàn thiện chuẩn bị. Kiếm quang nhập vào cơ thể, lại không có xuyên thấu thân hình, ngược lại tại đối phương trong cơ thể một trầu, tiếp theo nổ tung, vô số vân màu trắng kiếm khí bắn ra ra vô cùng lực lượng kinh người, toàn bộ đều đạt tới nhập thánh cảnh lục trọng cấp độ. Xé rách, rào sát, phá hủy. Cái này nhập thánh cảnh ngũ trọng còn chưa kịp bởi vì tránh đi chỗ hiểm mà vui sướng chi tế, liền cảm giác được một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức tràn ngập toàn thân run rẩy tầm đó vô số huyết dịch xì ra. Cả người tại lập tức biến thành một cái huyết nhân. Chứng kiến đối phương toàn thân buốc lên huyết ngã xuống đất bỏ mình, Trần Tông cuối cùng là thở dài một hơi, bất quá cũng không có triệt để buông lỏng cảnh giác, một kiếm bổ ra, kiếm khí phá không lại lần nữa bổ trúng đối phương thân hình, thế như trẻ che giống như đem đối phương thân hình bổ ra. Như thế tài năng xác định đối phương là thật sự tử vong rồi. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức gỡ xuống đối phương nạp giới, Tử Vân Hắc Tinh Viêm một đám rơi xuống, lập tức đem đối phương thân hình nhen nhóm, siêu cường nhiệt độ cao, đem đối phương thân hình đốt thành cho bụi về sau, ống tay áo vung lên, đem cái này cho tàn xoáy lên thành một đoàn mang đi, rơi tại các nơi. Chương 47, hai đạo truy nã. Chương 47, hai đạo truy nã. Cổ Phong phủ hắc sát phân bộ ở vào sâu trong lòng đất, thập phần che giấu. Có vô số mật thất tồn tại. Trong đó một gian mật thất chính giữa sừng sững cái này một chiếc lại một chiếc thanh lam vũ ưu ngọn đèn lửa, như quỷ hỏa ở trong mật thất này thiêu đốt lên, không có nửa phần ấm áp. Đồng nhiên, trong đó một chiếc thanh lam vũ ưu ngọn đèn lửa phảng phất bị gió lớn thổi đến tựa như điên cuồng chập chờn, vẫn còn như trong gió cây đèn cầy sắp tắt tựa như, tiếp theo tức dập tắt. Đang xem thủ cái này mật thất người vốn là cả kinh, tiếp theo, vội vàng lóe lên thân tới gần, nhìn xem cái kia một chiếc ngọn đèn lửa phía dưới tiêu chí. Lập tức truyền ra tin tức. Cái gì? Một kim sát chết rồi. Là cái đó một cái. Là kim sát Lệ Quang. Lệ Quang, hắn lại bị người giết chết. Trong lúc nhất thời, nếp xưa hắc sát phân bộ nội đám cao tầng nhao nhao kinh ngạc không thôi. Ta nhớ được, cái này Lệ Quang là bị chỉ phái đi ra giám thị một cái nhân vật mới chấp hành tẩy lễ nhiệm vụ A. Cha! Ngồi ở chủ vị bên trên hắc bảo nhân thanh âm trầm thấp mà sảng giọng, phảng phất đất bằng xoáy lên một hồi gió lạnh. Hắc sát xử lý sự tình hiệu suất cực cao, không bao lâu, hết thảy đều bị tra xét đi ra. Lệ Quang chi tử cùng cái kia nhân vật mới có quan hệ, lập tức truy kích cái kia nhân vật mới. Cầm đầu hắc bảo nhân lập tức làm ra nhất phán đoán chuẩn xác. Không cần hắn ra mặt, trực tiếp hạ lệnh, liền sẽ có người hảo hảo chấp hành. Rất nhanh, về Trần Tông hết thảy tin tức đều bị hiện ra đi lên. Đương nhiên, Trần Tông tin tức rất đơn giản, đến từ chính ngoại vực, về phần là ngoại vực ở đâu, lại là không có nói rõ. Cũng sẽ không có người quan tâm. Mà Trần Tông là nhân vật mới ly khai vũ sát bí cảnh, chấp hành hắc sát đều phải tẩy lễ nhiệm vụ, thập phần đơn giản. Về phần cái kia tẩy lễ nhiệm vụ nội dung vô cùng rõ ràng, tự là chém giết Cổ Phong phủ một cái áo bào xanh đệ tử, hơn nữa cắt lấy thủ cấp lưu lại danh hiệu. Không thể không nói, hắc sát năng lực thập phần đáng sợ, rất nhanh, Trần Tông hết thể hành động đều bị điều tra ra được, kể cả tiến vào Thương Vân Sơn nội hành tung các loại. Mặc dù không có tìm được kim sát Lệ Quang, lại cũng tìm được Trần Tông hành tung, chỉ là Trần Tông khoảng cách như vậy một thời gian ngắn, mặc dù hắc sát bất quá hiệu suất, Trần Tông cũng đã viễn độn nhập Thương Vân Sơn ở chỗ sâu trong, hơn nữa Trần Tông có ý thức lao đi chính mình lưu lại tung tích, tăng lớn hắc sát truy tung độ khó, trong lúc nhất thời không có khả năng đuổi theo Trần Tông. Cái này nhân vật mới, rất có bản lĩnh A. hoàn toàn chính xác rất có bản lĩnh, hoặc là chúng ta sai lọt cái gì, hoặc là có những người khác xuất thủ. Đã hắn không có hoàn thành tẩy lễ nhiệm vụ, chúng ta đã giúp hắn hoàn thành. Mặt khác, hạ đạt hắc sát truy nã lệnh, toàn diện truy nã Vân Kiếm. Rất nhanh, toàn bộ nếp xưa hắc sát phân bộ cũng biết truy nã lệnh nội dung. Đương nhiên, cái này truy nã lệnh tin tức cũng không có rơi vào tay những thứ khác hắc sát phân bộ. Dù sao truyền đi, cũng không phải cái gì dễ nghe sự tình. Hắc sát là một tổ chức, đã có rất nhiều cái phân bộ, từng cái phân bộ tầm đó đều tồn tại giúp nhau cạnh tranh. Nếu là bị những thứ khác phân bộ biết rõ, bọn hắn nếp xưa phân bộ vậy mà gây ra bực này sự tình, bọn hắn những cao tầng này tuyệt đối sẽ trở thành hài hước. Chỉ là một cái nhân vật mới mà thôi, lại đã tạo thành một cái kim sát tử vong, không phải một loại việc nhỏ. Mà hắc sát như thế cách làm, thực sự lại để cho Trần Tông có thể rất tốt thoát thân. Thương Vân Sơn 5 vạn dặm ở chỗ sâu trong, Trần Tông ngừng tiến lên. Không phải là không muốn tiến lên, mà thì không cách nào tiến lên. Phía trước, có nhập thánh cấp cường đại yêu thú. Thiên Nguyên Thánh vực đối với yêu thú phân chia, tuân theo thượng cổ. Cấp thấp yêu thú tương đương với tu luyện giả trúc cơ cảnh, trung giai yêu thú tắc thì tương đương với tu luyện giả siêu phàm cảnh, mà yêu thú cấp cao tắc thì tương đương với tu luyện giả nhập thánh cảnh. Về phần siêu giai yêu thú, cái kia chính là tương đương với đại thánh cảnh tu luyện giả. Mà Trần Tông hiện tại chỗ đến 5 vạn dặm chỗ, cũng đã là yêu thú cấp cao khu vực. Yêu thú cấp cao, đây chính là có nhập thánh cảnh cường giả lực lượng, mặc dù Trần Tông còn có một khỏa đại vân bạo đạn tại thân, nhập thánh cảnh lục trọng uy đủ sức để nổ chết một mảng lớn cao giai thấp đoạn yêu thú, nhưng này lại có thể thế nào? Trong Thương Vân Sơn này yêu thú cấp cao có thể số lượng cũng không ít. Có thể tránh khai tắc thì tránh đi. Yêu thú cấp cao cơ bản đều có lãnh địa của mình, lãnh địa lớn nhỏ cùng yêu thú thực lực của bản thân mạnh yếu cùng một nhịp thở. Mà yêu thú thực lực càng cao, linh trí cũng sẽ càng cường, nói chung, chỉ cần không tiến vào yêu thú lãnh địa chính giữa, tiểu cũng không trêu chọc đến cái kia yêu thú. Đương nhiên, cũng có thể gặp được đến một ít trường hợp đặc biệt, ví dụ như vừa mới trong lãnh địa kia yêu thú chạy đến. Vận khí không tốt, tự nhiên sẽ bị giết chết. Trần Tông hiện tại xác định chính mình tiến nhập một chỉ yêu thú cấp cao lãnh địa, nhưng hẳn là biên giới khu vực, còn không có chính thức quấy nhiều đến cái kia yêu thú, hiện tại cần phải làm là lặng lẽ lui ra ngoài vượt qua. Tại đây dạng địa phương, chính mình rất nguy hiểm, như vậy đối với nếp xưa hắc sát phân bộ mà nói, cũng không an toàn. Cho dù là nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả cũng không dám tại yêu thú cấp cao chi địa hoành hành không sợ, vạn nhất trêu chọc đến cường đại yêu thú cấp cao, bất tử cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Đây cũng là Trần Tông trải qua một phen kỹ càng điều tra về sau, có một ít nắm chắc ly khai nếp xưa hắc sát tổ chức một trong những nguyên nhân. Đến ở hiện tại, là hướng Kim Long Phủ mà đi, hay là hướng Tử Sơn Phủ đi, lại là một vấn đề. Dù sao đối với Kim Long Phủ cùng Tử Sơn Phủ, Trần Tông đều không có bao nhiêu rất hiểu rõ. Bất quá nghĩ đến, có lẽ cũng sẽ không kém quá lớn. Như thế, trước hết ly khai những địa phương nguy hiểm này, nhìn xem bên nào thêm gần rất tốt tiến về, tiểu hướng bên nào đi. Trần Tông đối với hắc sát tổ chức rất hiểu rõ, kỳ thật còn chưa đủ xâm nhập, bất quá thông qua sơ bộ tiếp xúc, liền có thể xác định, cái này hắc sát tổ chức thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn, biết được mình muốn thoát ly tin tức, tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình, huống chi, còn bởi vậy đáp thượng một cái kim sắt cấp bậc cường giả. Cho nên, Cổ Phong Phủ hắc sát phân bộ muốn đuổi giết chính mình, không có gì kỳ quái, chỉ là hiện tại còn không có truy kích đến chính mình mà thôi. Trần Tông đoán được một bộ phận, Cổ Phong Phủ hắc sát phân bộ đích thật là phát ra truy nã lệnh đuổi giết chính mình, nhưng còn có một chuyện khác, Trần Tông lại không ngờ rằng, hoặc là nói, Trần Tông đối với hắc sát tổ chức làm việc thủ đoạn hay là không đủ hiểu rõ, không biết bọn hắn tàn nhẫn. Cổ Phong Phủ một áo bào xanh đệ tử bên đường bị ám sát, hơn nữa còn bị hung tàn cắt lấy đầu lâu, tại chỗ còn lưu lại người hành hung danh tự hoặc là danh xưng. Tin tức này vừa ra, lập tức như một trận gió bạo tựa như tập cuốn mở đi ra, kinh động đến Cổ Phong Phủ người trong, cũng kinh động đến mặt khác mấy thế lực lớn các loại. Là hắc sát người làm. Loại phương thức này, hẳn là hắc sát nhân vật mới tẩy lễ. Cái này hắc sát không khỏi cũng quá can dỡ, vậy mà trực tiếp đối với Cổ Phong Phủ áo bào xanh đệ tử ra tay. Hắc sát nhân vật mới tẩy lễ quy củ, mấy cái thế lực lớn cũng biết. Dù sao cái này cũng không coi vào đâu bí mật, nhưng ở Di Vãng, không sẽ như thế kịch liệt, nhiều lắm là tiểu là tuyển định Cổ Phong Phủ áo lam đệ tử. Áo lam đệ tử cùng áo bào xanh đệ tử là hai khái niệm, tầm quan trọng chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa Di Vãng, cũng ít lựa chọn Cổ Phong Phủ đệ tử ra tay, hoặc là cắt lấy đầu lâu mang đi, hoặc là tiểu là lưu lại danh hiệu, có rất ít hai cái đều tốt sự tình. Lúc này đây, quả nhiên là làm cho không người nào so khiếp sợ. Cổ Phong Phủ tự nhiên là nổi giận. Có lẽ một cái áo bào xanh đệ tử trọng yếu, nhưng là không tính là rất tổn thất lớn, nhưng bị người bên đường ám sát sau còn hung tàn cắt lấy đầu hơn nữa lưu lại danh hiệu, cái này là đối với Cổ Phong Phủ khiêu khích. Giết. Lập tức, Cổ Phong phủ cũng hạ đạt truy nã lệnh, không ít Cổ Phong phủ đệ tử nhao nhao hành động, bắt đầu truy kích cái kia cái gọi là Vân Kiếm. Bọn hắn còn không biết, danh hiệu Vân Kiếm Trần Tông đã sớm tiến nhập Thương Vân Sơn trong. Trần Tông lại thâm sâu vào vài nghìn dặm, trong mấy ngàn này khoảng cách, đi đường gian nan. Tận khả năng thu liễm khí tức của mình chấn động, tránh cho quấy nhiều đến nhận chức gì một đầu yêu thú cấp cao. Áp lực vô hình tựa hồ theo bốn phương tám hướng nghiền áp mà đến, lại để cho Trần Tông có loại muốn cảm giác hít thở không thông, nhưng dựa vào siêu cường cứng cỏi đích ý chí, Trần Tông hay là ương ngạnh chống đỡ dưới đến. Sống sót. Chính mình tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực mục đích, có thể không phải là vì chết ở chỗ này, biến thành yêu thú phân và nước tiểu, mà là vì truy cầu rất cao tu luyện chi đạo. Có lẽ, là lúc đến vận chuyển, hay hoặc giả là hết cùng lại thông. Trần Tông thật sự bình yên vô sự xuyên qua Thương Vân Sơn, tiến vào Tử Sơn phủ khu vực. Mặc dù trong đó có nhiều lần thiếu chút nữa bị yêu thú cấp cao đuổi giết, nhưng vẫn là thành công tránh được, còn sống. Hồi tưởng thoáng một phát, Trần Tông vẫn đang có một đầu mồ hôi lạnh cảm giác. Bị Minh đạo tử lừa gạt nhập Thiên Nguyên Thánh vực bán cho Hắc Ám thế lực, đây quả thực là không may về đến nhà rồi. Khá tốt chính mình thành công thoát thân rồi. Bất quá mặt khác theo chân Vũ Thượng vực cùng nhau bị lừa đến người, suy nghĩ một chút, Trần Tông trong lòng liền hơi hơi trầm xuống, bọn hắn đoán chừng rất khó có thể thoát thân. Hoặc là chết ở Vũ Sát bí cảnh nội, hoặc là ly khai Vũ Sát bí cảnh về sau được an bài tẩy lễ nhiệm vụ, mà trải qua Trần Tông lúc này đây về sau, Hắc Sát tổ chức đối với tẩy lễ nhiệm vụ nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Được rồi, bị Minh đạo tử lừa bịp lừa bán, là vì mọi người quá muốn đi vào Thiên Nguyên Thánh vực, về phần về sau vận mệnh như thế nào, vậy thì cùng chính mình không quan hệ, dù sao bọn hắn cùng chính mình không thân chẳng quen, liền bằng hữu cũng không tính là. Cổ Phong phủ khu vực bên trong có Hắc Sát phân bộ, cái này Tử Sơn trong phủ cũng đồng dạng có Hắc Sát phân bộ. Trần Tông một bên hướng núi rừng bên ngoài đi đến, một bên lại là tự hỏi, không biết bọn họ là hay không cũng có thể cảm giác được mu bàn tay ta bên trên Hắc Sát ấn ký. Cái này Hắc Sát ấn ký là một cái đại phiền toái, phải nghĩ biện pháp đem chi tiêu trừ sạch. Đương nhiên, Hắc Sát phân bộ nội cái kia cường giả theo như lời không cách nào tiêu trừ thuyết pháp Trần Tông là không tin, mọi thứ luôn luôn hắn tương khắc chỗ, không cách nào tiêu trừ, chỉ là bởi vì không có tìm được tiêu trừ đích phương pháp xử lý. Trước mắt, Trần Tông cũng không biết nên như thế nào mới có thể tiêu trừ sạch. Đi tìm cao nhân. Trần Tông không nhận cái này cách làm. Hắc Sát thế nhưng mà Hắc Ám thế lực a. Như chính mình đi tìm người tiêu trừ, không khác chui đầu vô lưới, vạn nhất không nghe chính mình giải thích trực tiếp ra tay đem chính mình cho đánh gục rồi, ở đâu tố hoan đi. Nói cho cùng, vẫn phải là theo dựa vào chính mình mới được. Đi một bước tính toán một bước A. Dùng vải đem tay trái cuốn lấy, chặn cái kia Hắc Sát ấn ký, có hay không cảm ứng là một sự việc, đầu tiên trước nhìn không tới. Hôm nay coi như là mới đến, vậy là tốt rồi tốt dung nhập nơi này đi, bắt đầu chính mình mới đích con đường tu luyện. Tầng thứ 8 Thái Huyên Ma Vân Công bình cảnh đã bung lỏng, tiếp được đi trong vòng mấy tháng, nên có thể luyện thành. Trần Tông một bên đi lên phía trước đi, một bên âm thầm suy tư. Bằng mình bây giờ tích lũy, hoàn toàn có thể đột phá đến bán thánh cấp, làm cho thực lực tăng nhiều, mà hùng hồn căn cơ cũng sẽ lại để cho chính mình siêu việt rất nhiều người. Nhưng Trần Tông cho rằng còn chưa đủ, vẫn chưa tới chính mình đủ khả năng hiện ra cực hạn. Ít nhất, muốn trước đạt đến cực hạn lo lắng nữa đột phá sự tình. Đúc thành một cái đối với chính mình mà nói có thể nói hoàn mỹ căn cơ, cuộc đời này mới sẽ không lưu lại tiếc nuối. Chương 48, tuân theo bản tâm.